Luân hồi nhạc viên chương 3604 tới chương 3613. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên bộ hài cốt khổng lồ, Long Thần Đinh nhìn Cô Lỗ cách xa trăm thước, cùng với hai ngón giữa đối phương giơ lên, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô Lỗ là sát thủ hệ, thực lực tuy không yếu, nhưng đối đầu với loại người như Tô Hiểu hay Long Thần thì có thế yếu tự nhiên. Bằng không, lần trước nàng đã không bị Long Thần truy sát. Giờ phút này, Cô Lỗ dũng mãnh đến mức làm chấn động Long Thần Đinh. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề, chắc chắn sẽ nghĩ đây là cạm bẫy, và Đinh đương nhiên đã nghĩ đến điều đó. Sát tệ. Cô Lỗ nhỏ giọng nói, lưu lại một câu rồi quay người đi về phía kiến trúc đằng sau. Rắc rắc. Long Thần siết chặt bàn tay, không khí như bị đóng băng lại giữa các ngón tay, phát ra tiếng ken két. Hắn tức cười. Long Thần giơ tay lên, ngón trỏ chỉ về phía Cô Lỗ. Ánh sáng đỏ chợt lóe ở đầu ngón tay, tia xạ tụ lại chắc chắn có thể xuyên thủng đầu Cô Lỗ. Cô Lỗ không tránh né, đối với đòn tấn công khiến nàng dựng tóc gáy này, nàng không chỉ tự tin chống lại được, mà còn có thể phản đòn tiếp theo. Đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần, cộng thêm hoàn thành xong việc này, nàng đã đạt thành ủy thác của đoàn trưởng, có thể tìm cơ hội rời đi. Tiếc thay, ánh sáng đỏ ở đầu ngón tay Long Thần vừa tụ đến mức mạnh nhất thì đột nhiên yếu đi, cuối cùng tan biến. Hắn đã xác định đại khái cạm bẫy này, đối phương có một thứ gì đó hoặc đạo cụ có thể phản đòn tấn công, chỉ chờ hắn lần này đánh ra. Kim năng lượng màu đỏ của Long Thần chợt lóe, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, giây tiếp theo xuất hiện đã ở trước mặt Cô Lỗ. Đây là át chủ bài ẩn giấu của Long Thần, hắn có năng lực không gian, hơn nữa còn là năng lực không gian thiên về chiến đấu. Không đợi Cô Lỗ kịp ứng biến, Long Thần một tay bóp lấy cổ Cô Lỗ, nhưng ngay khoảnh khắc tay hắn chạm đến cổ Cô Lỗ, cả người Cô Lỗ như tín hiệu kém, mờ đi. Bộp. Long Thần bóp lấy cổ Cô Lỗ, không, đáng lẽ Long Thần phải bóp cổ cây sa, hơn nữa còn là cây sa trong trạng thái hợp nhất với người thường. Trong nháy mắt này, da đầu Long Thần đột nhiên tê dại, cảm giác cảnh báo như có hàng vạn cây kim đâm khắp người hắn. Lúc này, hắn cảm thấy thứ mình đang bóp không chỉ là một người, mà là một thứ gì đó cổ xưa hơn, quỷ quyệt hơn, đen tối hơn. Cái bóng tối nặng nề ấy khiến hắn có cảm giác nghẹt thở trong nháy mắt. Long Thần là một kẻ tàn nhẫn, khoảnh khắc tay phải hắn bóp lấy cổ cây sa, tay trái hắn tạo thành thủ đao, chặt vào cánh tay phải mình. Cả cánh tay này, hắn cũng không cần nữa. Phù. Như một cái túi vải rách nổ tung, cây sa đang bị bóp cổ nhấc lên bỗng nổ tung, hóa thành khói. Hô một tiếng, tiếng xé gió gấp gáp vang lên bên tai Long Thần. Ngay sau đó là cảm giác bị không gian đen tối, hỗn loạn hút vào. Khi thế giới xung quanh hắn khôi phục, bàn tay trái hóa thành thủ đao của hắn đột nhiên dừng lại trước cánh tay phải. Đây mới là diện mạo thật sự của cạm bẫy. Tô Hiểu sở dĩ đưa Cô Lỗ từ chỗ ngư tỷ trở về, chính là để đưa cho Long Thần một đề tài tất yếu mất mạng. Sau khi Cô Lỗ xuất hiện, nếu Long Thần tấn công Cô Lỗ, sẽ gặp phải phản đòn từ một loại đạo cụ nào đó. Đạo cụ này là do đoàn trưởng giao cho Cô Lỗ, để trả ơn chuyện vườn sao mai trước kia. Cụ thể là chuyện gì, Tô Hiểu cũng không rõ, đoàn trưởng chỉ nói rằng nhiều năm trước khi ông ta xâm nhập vườn sao mai, vì một sai lầm nào đó mà để lại tai họa ngầm, sau này được Tô Hiểu giải quyết. Tấn công Cô Lỗ thì sẽ bị phản đòn, còn bắt Cô Lỗ thì sẽ có kết cục như lúc này. Còn việc thấy Cô Lỗ rời đi mà không làm gì, với sự kiêu ngạo của Long Thần, điều này gần như không thể. Không gian chấn động tiêu tan, Long Thần nhìn xung quanh, lúc này hắn đang ở trong một địa cung, tường được dán đầy các loại phù chú. Cửa chính đằng sau mở rộng, nhưng Long Thần Điên không xông ra ngoài. Nguyên nhân là, dưới một bức tượng trong địa cung, một chiếc ghế kim loại đặt ở đó, Tô Hiểu đang ngồi trên đó. Tư thế ngồi của hắn rất thoải mái, một tay để ở cuối chui đao, trảm Long Thiểm được đặt ở mặt đất. Đây là nơi ngươi chọn làm mộ cho ta? Hay là nơi chôn thân của ngươi? Điên đảo mắt nhìn xung quanh, như thể khá hài lòng với nơi này. Thật ra từ trước đến nay, hắn luôn chuẩn bị đơn đấu với Tô Hiểu, tiếc là không có cơ hội. Ở thành Cao Tường, Tô Hiểu là viện trưởng viện trị liệu, dưới trướng có rất nhiều bộ hạ, cộng thêm còn là một trong những cấp cao của giáo hội trị liệu. Còn đến thành Tử Tịch, bộ ba đồng đội tốt cùng nhau hành động, mãi đến khi đến khu nội thành mới tách ra. Hiện tại Đinh cuối cùng cũng có cơ hội đơn đấu với Tô Hiểu. Nói thật lòng, đã vào thế giới này nhiều ngày như vậy, hắn một đối một với Tô Hiểu là thật. Chiến lực của hắn lúc này không thể địch lại lúc mới vào thế giới này. Lực áp chế từ thế giới này đã giảm đi rất nhiều theo thời gian hắn ở đây. Tiếc thay, tình huống hiện tại không phải là đơn đấu như Đinh tưởng tượng. Tô Hiểu sau đó còn phải đi chiến đấu với đoàn thánh ca, cuối cùng là kỵ sĩ sói, thánh nữ đời đầu, và tập hợp tội nghiệp để phân định thắng bại, không có tinh lực đơn đấu với Long Thần Đinh. Tách một tiếng, Tô Hiểu lấy trảm Long Thiểm đang tra vào vỏ, gõ vào một hòn đá nhô lên trên mặt đất. Giây tiếp theo, cửa chính địa cung ầm ầm đóng lại. Oanh. Tiếng xé gió đối diện đánh tới, tóc đen của Tô Hiểu bị sức gió thổi bay. Hắn vào trạng thái xuyên không gian, long trảo của Đinh lướt qua đầu hắn, không tấn công trúng thực thể. Cảm giác chấn động không gian từ trên truyền đến là Ba Ha đang ở bên ngoài địa cung, ngay phía trên mở ra lĩnh vực ma ưng, phong tỏa không gian nơi đây. Lĩnh vực ma ưng, kỹ năng tối thượng ở loại trưởng thành, LV48 Ba Ha có 6 cánh vũ không gian. Khi nó hoàn toàn triển khai cánh chim, 6 cánh vũ không gian sẽ toàn bộ vỡ vụn, ngắt quãng, phong tỏa tất cả năng lực không gian bát giai trong phạm vi 1000 mét, hiệu quả kéo dài 10 phút. Không gian bị phong tỏa. Lần này không chỉ Đinh không thể dùng năng lực không gian, ngay cả xuyên không gian của Tô Hiểu cũng bị ảnh hưởng. Quá trình xuyên không gian của hắn lúc này sẽ từ trạng thái xuyên không gian tức thời, phóng đại lên đến vài giây mới có thể thực hiện, hơn nữa sẽ có các loại nguy hiểm. Khả năng cao là vừa xuyên không gian đã bị ép lại bên trong, thân bị trọng thương. Trong lĩnh vực ma ưng, Đinh cau mày. Hắn không hiểu tại sao Tô Hiểu lại làm như vậy. So sánh năng lực không gian của hai người, rõ ràng năng lực xuyên không gian của Tô Hiểu mạnh hơn trong chiến đấu thực tế. Hành vi này tương đương với tự làm suy yếu bản thân. Nhưng ngay lúc đó, Đinh hiểu được tình huống và cũng biết kẻ địch không muốn đơn đấu với hắn mà là muốn dùng nơi đây để đẩy hắn vào chỗ chết. Vì lối ra bị đóng, năng lượng tử tịch trong địa cung ngày càng nồng đậm, gần như xuất hiện sương mù xám mờ có thể nhìn thấy, không lâu sau đã tràn ngập khắp toàn bộ kiến trúc. Tuy rằng trong thành tử tịch đều tràn ngập năng lượng tử tịch, nhưng nồng độ không cao như vậy. Xem ra ngươi đã phát hiện. Long thần Đinh hơi cúi người, mặt đất dưới chân nổ tung. Hắn giả vờ tấn công về phía trước, cả người vì tốc độ quá nhanh mà đột nhiên biến mất tại chỗ, nhưng giây tiếp theo, hắn xuất hiện cách đó vài mét, thân hình còn loạn choạng vài bước. Tô Hiểu nhìn Đinh mặt trắng bệch, dùng mật độ năng lượng tử tịch này, ở đây nhanh chóng di chuyển để tấn công, không khác gì muốn chết. Hắn sở dĩ biết điều này là vì năng lực ban thưởng tử tịch của bao tay Hắc Vương cũng có loại đặc tính này. Giáng lâm tử tịch, sau khi mở năng lực này, phạm vi 600 mét xung quanh sẽ bị thành tử tịch đồng hóa tốc độ cao, mỗi giây gây ra sát thương ăn mòn 5%, 23% giới hạn giá trị sinh mệnh. Nếu đơn vị địch di chuyển trong phạm vi giáng lâm tử tịch, sát thương ăn mòn và tốc độ ăn mòn sẽ tăng lên đáng kể, sát thương ăn mòn và tốc độ ăn mòn tăng 26 lần, tùy thuộc vào thuộc tính thể lực và tốc độ di chuyển của địch. Một lần nào đó Tô Hiểu mở giáng lâm tử tịch, tận mắt thấy một khế ước giả có năng khiếu nhanh nhẹn. Đối phương dùng tốc độ của mình, chỉ khoảng một giây hơn là tự mình giết chết mình. Lúc này, năng lượng tử tịch trong địa cung, nồng độ vượt qua giáng lâm tử tịch, cũng vượt qua giá trị trung bình trong thành tử tịch. Nói cách khác, hiệu quả che chở cấp 5 mà đá bảo vệ eo mang lại, đã không thể hoàn toàn miễn trừ ăn mòn tử tịch. Không chỉ thế, nồng độ năng lượng tử tịch trong địa cung còn đang tiếp tục tăng lên. Lúc này, bất kể là chạy ra ngoài hay ra tay tấn công, đều thực sự không sáng suốt. Thực hiện tấn công tầm xa, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện dao động năng lượng. Trong năng lượng tử tịch nồng đậm, điều này sẽ gặp phải ăn mòn dữ dội hơn. Ví dụ đơn giản, nếu Tô Hiểu tụ huyết thương, tấn công Long Thần Đinh, cho dù Đinh bị trúng một huyết thương này, sát thương Tô Hiểu bị ăn mòn bởi năng lượng tử tịch trong lúc tấn công, chắc chắn sẽ cao hơn sát thương gây ra cho Đinh. Huống hồ, Tô Hiểu sẽ không cho Đinh cơ hội tấn công từ xa mình. Trang bị cấp khởi nguyên kia của đối phương, hắn vẫn luôn đề phòng. Tô Hiểu một tay đặt trên mặt đất, trận đồ luyện kim đã chuẩn bị từ trước được kích hoạt. Từng lớp màng trắng trong suốt dày nửa mét xuất hiện trong địa cung, ngăn cách Tô Hiểu và Đinh đồng thời cũng vững chắc chặn cửa đá lối ra. Có năng lượng tử tịch ăn mòn, trận đồ luyện kim này sẽ không kéo dài được bao lâu, nhưng cũng đủ rồi. Hoặc nói, đây là mồi nhử. Long thần Đinh chọn phá hủy những kết giới này chỉ vì dao động năng lượng của bản thân, dẫn đến càng nhanh chóng bị ăn mòn bởi tử tịch mà chết. Cách màng trắng trong suốt dày nửa mét, Tô Hiểu khoanh chân ngồi dưới đất. Bao tay Hắc Vương đá bảo vệ, khiến hắn có hiệu quả che chở đại khái cấp 6. Trong tình huống cả hai đều không uống thuốc hồi phục, chắc chắn hắn kiên trì được lâu hơn. Đối diện, Đinh đã biết nơi đây hung hiểm. Hắn đưa tay chỉ vào Tô Hiểu, ánh sáng đỏ vừa tụ ở đầu ngón tay hắn, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi kim hồng. Thở phào sau, Đinh từng bước đi đến trước màn trắng, một quyền đánh lên. Trên màn trắng ầm ầm xuất hiện một mảng lớn vết nứt. Khụ khụ khụ. Đinh ho liên tục. Tóc hắn bắt đầu xám trắng, phong hóa, da cũng trở nên khô héo. Phát hiện điều này, Đinh lấy ra một viên đậu kim, cho vào miệng. Tình trạng của hắn lập tức chuyển biến tốt đẹp. Cho đến bây giờ, Đinh đã hoàn toàn nhìn rõ cục diện. Nơi đây tuy là cạm bẫy hung hiểm, nhưng hiểm nguy này không chỉ hắn gánh chịu, kẻ địch đối diện cũng đang gánh chịu nguy hiểm ngang nhau. Thay vì nói nơi đây là cạm bẫy, không bằng nói là một loại đánh giá, không phải so đấu chiến lực, mà là so đấu tài lực. Đứng trong môi trường bị bố trí trùng trùng cơ quan như thế này, càng dò xét khắp nơi, bị tính kế càng ác độc. Ngược lại, trước tiên mài chết kẻ địch, sau đó bài trừ cạm bẫy rời khỏi đây, là lựa chọn bảo đảm nhất. Còn việc ngay trước mặt kẻ địch bài trừ cạm bẫy nơi đây, Điền vừa có ý nghĩ này đã vứt bỏ ngay trong đầu. Kẻ săn đuổi đối diện kia nhất định đã bố trí các loại hậu chiêu. Nghĩ đến đây, Điền ngồi xuống đất. Cục diện tiến vào giai đoạn đấu thuốc, xem ai mang thuốc hồi phục nhiều hơn. Về phương diện thuốc hồi phục, hiện tại trong không gian trữ vật của Tô Hiểu còn 137 bình dịch nguyên sinh lực. So đấu số lượng thuốc hồi phục với một luyện kim sư, quả thực không sáng suốt. Tuy nhiên với tài lực của Long Thần Đinh, thuốc hồi phục trong không gian trữ vật của hắn chắc chắn không ít. Sự thật cũng đúng là như vậy. Đinh lấy ra vài bình thuốc, dùng ngón tay bắn bay nắp chai thủy tinh sau đó, hắn không lập tức uống thuốc. Đối diện màn trắng, Tô Hiểu lấy ra một bình dịch nguyên sinh lực, mở nắp rồi uống. Thấy vậy, Đinh đối diện cũng uống cạn bình thuốc trong tay. Loại thuốc hồi phục này, ta mang theo vài chục bình. Đinh mở miệng. Vị bị ăn mòn bởi tử tịch không dễ chịu. Nếu là người ý chí không kiên định, lúc này chắc chắn sẽ rên rỉ vì toàn thân đau nhức dữ dội, nhưng Điền không có biểu hiện thay đổi sắc mặt. Tô Hiểu không nói gì, nhưng hắn phun ra dịch nguyên sinh lực eo vừa uống vào. Nơi đây tràn ngập khí hoạt tính sôi sục tính lưu huỳnh, uống thuốc hồi phục trong hoàn cảnh như thế này, không khác gì uống thuốc độc mãnh liệt. Nhìn thấy Tô Hiểu phun ra dịch thuốc vừa uống xong, Điền đối diện đã biết có chuyện không ổn. Bất kể là năng lượng tử tịch trong nơi đây tăng lên, hay lĩnh vực ma ưng phong tỏa không gian, hoặc màn trắng kết giới do trận đồ tạo ra, hay là việc so đấu trữ lượng thuốc, đều là cố ý làm cho Đinh nhìn thấy. Từ đầu đến cuối, mục đích của Tô Hiểu chính là làm cho Đinh ở đây uống vào một bình thuốc hồi phục chất lượng đủ cao. Thuốc này biến thành mảnh độc, lại phối hợp với ăn mòn năng lượng tử tịch, Đinh dù là cường giả bát giai mạnh nhất vườn sao mai, hắn cũng phải chết. Đinh qua một tiếng, trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi, bên trong còn có mảnh vỡ nội tạng như tỳ, gan. Lượng máu hắn phun ra lớn đến mức tạo thành một vũng có đường kính 2 mét. Ngươi. Đinh muốn đứng dậy, nhưng trước mắt lại một trận choáng váng, lại qua một tiếng phun ra lượng lớn máu tươi. Hắn đều mộng bức, không hiểu ra, rốt cuộc đây là loại mảnh độc gì, có thể độc chết hắn, một khế ước giả cửu giai, thành bộ dạng này. Nợ máu trả bằng máu. Ngươi ở thế giới ảo thủy giết đệ đệ ta, chuyện này còn chưa xong. Qua. Đinh lại phun ra một ngụm máu tươi lớn. Nghe lời này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn đã đi qua hơn 10 thế giới nhiệm vụ, nhưng hắn chắc chắn, mình tuyệt đối không đi qua thế giới ảo thủy, thậm chí chưa từng nghe qua thế giới này. Một ý nghĩ xuất hiện trong lòng Tô Hiểu, kẻ gọi là Long Thần Đinh này, chẳng lẽ lại là báo thù nhầm người? Nếu chuyện này là thật, sự thay đổi tâm lý kịch liệt, có thể tăng tốc đáng kể tốc độ chết bất đắc kỳ tử của kẻ địch đối diện. Do đó, Tô Hiểu nói, thật đáng tiếc, ta không đi qua thế giới ảo thủy. Khi Tô Hiểu nói chuyện, năng lực tối thượng của đoàn mạo hiểm đã kích hoạt, giá trị sinh mệnh của hắn dần dần hồi phục. Nghe lời này, Đinh cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tô Hiểu. Vài giây sau, hắn không cười lạnh được nữa. Dù nhìn thế nào, trong hoàn cảnh như thế này, Tô Hiểu không cần phải phủ nhận việc đi qua thế giới ảo thủy, cùng với việc giết chết đệ đệ của Long Thần Đinh. Một hiện thực không thể chấp nhận xuất hiện, nhưng Đinh lập tức phủ nhận suy đoán này. Hắn đã thông qua nhiều phương pháp, xác định chính là Tô Hiểu đã giết đệ đệ hắn. Đệ đệ hắn không phải Tiểu Lâu La, mà là người vừa có thiên phú, vừa có nghị lực, cộng thêm còn có hắn cung cấp tài lực. Tại hiện trường có thể tìm thấy hình ảnh quay lại, có khế ước giả vườn sao mai tận mắt chứng kiến cuộc chém giết đó, còn có vài loại đạo cụ đưa ra phản hồi, đều không ngoại lệ, cho thấy là Tô Hiểu đã giết đệ đệ của Long Thần. À, là quý ngài xám sao? Tô Hiểu đã nghĩ thông suốt chuyện gì đang xảy ra. Long Thần Đinh đến báo thù lúc này, rõ ràng là bị quý ngài xám tính kế. Tuy rằng quý ngài xám đã chết, nhưng đó là chuyện của vài thế giới trước. Chuyện này chắc chắn đã xảy ra trước khi thế giới thụ sinh bắt đầu. Khi đó, Tô Hiểu và quý ngài xám đều hy vọng đối phương còn chưa vào thế giới thụ sinh đã chết bất đắc kỳ tử. Vu oan giá họa loại chuyện này, rõ ràng là một phương thức không tồi. Sự thật cũng đúng là như vậy. Đệ đệ của Long Thần Đinh là bị quý ngài xám giết chết. Sau đó, quý ngài xám đổ tội cho Tô Hiểu. Quý ngài xám chắc chắn, với sự kiêu ngạo của Long Thần, cùng với tình yêu thương dành cho đệ đệ, chắc chắn sẽ đi tìm Tô Hiểu báo thù. Mà chuyện này, thực ra đã xảy ra cách đây 4 thế giới. Khi đó, Tô Hiểu mới từ tinh cầu liên minh ra, còn chưa vào thế giới họa. Đệ đệ của Long Thần Đinh bị quý ngài xám giết chết, đồng thời với việc cha xứ ngụy trang hiện trường. Hai kẻ âm hiểm đó có thể làm được điều này, không đáng ngạc nhiên. Nhất là, khi đó quý ngài xám đã thu được các loại quyền hạn từ vườn sao mai. Lúc đó, tình huống này thực sự rất nguy hiểm. Đó là lúc Tô Hiểu chỉ còn một bước nữa là đạt đến chiến lực đỉnh tiêm bát giai. Long Thần Đinh biết được đệ đệ ruột của mình chết thảm, đầu bị chặt xuống treo lên. Lúc này điều tra chuyện này, hắn không tốn bao nhiêu sức lực đã khóa chặt một người, kẻ săn đuổi vườn luân hồi, trảm thủ dạ. tiếp đó lại xác định nhiều lần, Đinh triển khai báo thù. Đinh tuy được xưng là khế ước giả bát giai mạnh nhất vườn sao mai, nhưng đó thực ra là chuyện trước kia. Hắn đã thăng cấp cửu giai, nhưng để tiêu diệt Tô Hiểu, hắn sẵn sàng dùng quyền hạn hiếm có, trong tình huống thực lực đã bị một phần phong cấm, tiến vào thế giới bát giai để trừ khử Tô Hiểu. Đinh tuy không thể truy tìm Tô Hiểu, nhưng hắn truy tìm bố bố Vong. Tiếc thay, vòng báo thù đầu tiên của Đinh đã bị chặn lại, bởi vì Tô Hiểu tiến vào thế giới họa. Bản thân Đinh đã tiến vào thế giới bát giai trong tình huống tự phong chiến lực, hắn căn bản không thể nào tiến vào thế giới họa. Đây chính là một vòng chiến tranh đặc biệt do các phe phái vườn sao mai, cùng với các thế lực hư không lớn, cử đại diện của mình tiến hành. Vòng báo thù đầu tiên trực tiếp bị nghẹn lại, Đinh ăn uống cũng không còn ngon, làm tình với phụ nữ cũng không còn sảng khoái như vậy, uống rượu đều có mùi lạ. Tóm lại là các loại khó chịu. Lúc đó Đinh nghĩ là, thằng nhóc nhà ngươi chờ đó cho ta, chờ ngươi vào thế giới nguyên sinh thông thường. Trong sự chờ đợi đó của Đinh, Tô Hiểu tiến vào tinh cầu giao. Lần đó hắn là đại diện cho Vườn Luân Hồi tiến hành xâm lược thế giới, lại trong tiền đề xâm lược thế giới mà đánh chiến tranh đoạt thế giới. Với tình huống của Đinh, thế giới xâm lược ủ chiến tranh đoạt thế giới, hai sự kiện có độ ưu tiên cao nhất này vừa diễn ra, hắn dù có dốc hết tài nguyên cũng không vào được tinh cầu giao. Lần thứ hai ăn thiệt thòi, Đinh thực sự buồn bực, nộ khí tăng vù vù. Hắn nghĩ là, có gà người cứ liên tục vào loại thế giới bát giai có quyền hạn cao như thế đi. Dường như là nghe được sự chờ đợi của Đinh, Tô Hiểu rời khỏi tinh cầu giao, sau đó, ở thế giới tiếp theo, tiến vào thế giới thụ sinh. Thế giới thụ sinh là nơi công chứng độc lập của hư không, cùng với mỗi khế ước giả, kẻ săn đuổi, thiên sứ chiến đấu, cả đời chỉ có thể vào một lần. Đinh đã đi qua, tự nhiên không thể vào lại, nên hắn chỉ có thể lần thứ ba ăn thiệt thòi. Lúc đó hắn đều sắp phun. Tuy nhiên, Long Thần Đinh là khế ước giả cửu giai, hắn rất kiên nhẫn. Hắn bình thường trải qua thế giới nhiệm vụ, sau đó chờ đợi, cho đến khi thế giới nhiệm vụ mới bắt đầu. Lúc đó Đinh nghĩ là, đồ chó. Có gan ngươi lại vào một thế giới bát giai đặc biệt cho ta xem. Dường như lại một lần nữa nghe thấy sự chờ đợi của Đinh, Tô Hiểu dùng bắt đầu ác mộng yêu tiến vào tinh cầu Pandora, thế giới bị U Minh xâm lược. Sau khi lần nữa truy tìm bố bố Vong thất bại, Long Thần Đinh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Hắn đều có chút muốn biết, kẻ săn đuổi Vườn Luân Hồi, đi đây đều là cái gì quỷ thế giới, không thể đi cái thế giới nguyên sinh bình thường, đi cái thế giới dương gian một chút sao. Dường như lại một lần nữa nghe được sự chờ đợi của Đinh, Tô Hiểu tiến vào lục địa u ám. Sau khi truy tìm bố bố Vong thành công, tay Đinh cầm kích đều có chút run rẩy. Chính vì thế, khi thế giới này mới bắt đầu, Đinh đã giết đến tận cửa. Ban đầu Đinh nghĩ là, một kẻ săn đuổi bát giai, dù mạnh, cũng có cực hạn. Nhưng sau khi chính thức giao chiến, Đinh nghĩ là, mẹ kiếp. Thằng nhóc này mẹ nó là bát giai sao? Khế ước giả cửu giai trung hạ du, đều không đấu lại thằng nhóc này. Gian khổ truy tìm bốn thế giới nhiệm vụ, chờ thật truy vết đến tận cửa rồi, kết quả lại có chút đánh không lại. Toàn thân Đinh suýt chút nữa vỡ tung. Nhất là sau đó trị thương hồn, tốn của hắn 10 vạn hồn tệ. Càng khốn nạn hơn là, bác sĩ kia là tên giả mạo, trong thuốc cấp cho hắn có hồn độc, hắn phải trả giá rất lớn mới hủy bỏ hồn độc này. Và hiện tại, Đinh sau khi vào thế giới này một thời gian, chiến lực bị áp chế có sự tăng lên rõ rệt. Khi hắn chuẩn bị trong thành tử tịch quyết chiến với Tô Hiểu, giải quyết kẻ thù này, hắn biết được, mình từ trước đến nay đều tìm nhầm người. Chuyện này mẹ nó là cái bẫy của quý ngài xám đã chết, mục đích chính là để tiêu diệt trảm thủ dạ. Phù. Đinh lại phun ra một ngụm máu lớn. Hắn run rẩy đưa tay chỉ vào Tô Hiểu, môi hé mở, muốn nói gì đó, nhưng cũng không biết nên nói gì. Càng làm cho tâm lý của Đinh vỡ tung là, quý ngài xám đã chết. Nói cách khác, hắn bị một kẻ vi phạm quy tắc đã chết, sắp đặt rõ ràng. Rống. Đinh gầm giận bán long hóa. Kim lân đỏ trên người hắn dựng đứng lên, đây là bị tức. Không chỉ thế, từng sợi xiềng xích màu xanh biếc quấn quanh người hắn hiện ra, sau đó những xiềng xích này nhanh chóng nổ tung, một luồng khí tức cường hãn và uy áp từ trong cơ thể Đinh bắn ra. Khoảnh khắc chiến lực của Đinh khôi phục lại đỉnh phong, quanh một tiếng, lực đẩy quanh hắn vào khe hở không gian, sau đó bị đẩy ra khỏi thế giới này. Vị trí Đinh biến mất, vài món vật phẩm rơi xuống, ngược lại, hồn tệ trống rỗng phun tán ra. Đây là 3.500.000 hồn tệ đi nộp cho cây hư không, là vật thế chấp cho việc hắn tiến vào thế giới cấp thấp hơn. Lúc này, trong phán định của cây hư không, Tô Hiểu đã đẩy Đinh ra ngoài, vật thế chấp này tự nhiên biến thành chiến lợi phẩm của Tô Hiểu. Trừ số hồn tệ đó, vài món vật phẩm rơi xuống đất là những gì Đinh thu được trong thế giới này. Vì là tiến vào bằng phương thức đặc biệt, hắn chỉ có lợi nhuận này sau khi vào thành tử tịch. Tô Hiểu đầu tiên phá hủy trận đồ luyện kim, sau đó thông qua cơ quan trong tượng, mở lối vào địa cung, làm cho nồng độ năng lượng tử tịch ở đây dần dần giảm xuống, quan trọng hơn là để khí hoạt tính sôi sục tính lưu huỳnh thoát ra hết, đến lúc đó mới có thể uống thuốc hồi phục. Một lúc sau, kiểm tra thấy trong không khí đã không còn khí hoạt tính sôi sục tính lưu huỳnh, Tô Hiểu mới lấy ra một bình dịch nguyên sinh lực eo uống vào. Giá trị sinh mệnh của hắn hồi phục nhanh chóng, toàn thân khó chịu do ăn mòn tử tịch cũng biến mất. Tô Hiểu cuối cùng cũng biết tại sao hắn cảm thấy Long Thần Đinh có một loại cảm giác không cân đối, cùng với việc hắn vẫn luôn không liều mạng với Long Thần Đinh là lựa chọn thực sự chính xác. Nói đến tiếc nuối, nếu Long Thần Đinh trước đó có thể vào được tinh cầu Giao hoặc là vào tinh cầu Pandora, vậy thì càng náo nhiệt. Ở tinh cầu Giao, dưới trướng Tô Hiểu có mấy chục vạn quân đoàn kỵ sĩ heo rừng, những người heo đầu tiên ngưỡng mặt trời chắc chắn sẽ nhiệt tình chào đón Long Thần Đinh. Trong tình huống này, một khế ước giả cửu giai bị phong cấm thực lực đến đỉnh tiêm bát giai, thực sự không lật nổi bọt nước. Còn ở tinh cầu Pandora, Tô Hiểu ở đó phát triển chủng tộc côn trùng. Không nói gì khác, trong giai đoạn Tô Hiểu phát triển, cho dù thực lực Long Thần Điên không bị áp chế, hắn cũng phải chết ở đó. Đó là quân đoàn côn trùng vô tận. Long Thần Điên có thể một địch vạn, một địch mười vạn, thậm chí một địch mấy chục vạn, vậy mấy trăm vạn quân đoàn côn trùng thì sao? Pháo mưa điện tương của Titan cự thú tìm hiểu một chút. Tô Hiểu thu hồi đống hồn tệ trên mặt đất. Từng đồng hồn tệ bay lên, chui vào không gian trữ vật của hắn. Sau khi thu vào 2.500.000 đồng, hắn dừng lại, để lại 1.000.000 đồng. Trong chuyện này, cây xa tuy không góp nhiều sức, nhưng cung cấp tình báo, cùng với việc giữ Long Thần Đinh ở đây. Chia 1.000.000 đồng hồn tệ, cũng không nhiều. Do đó, Tô Hiểu lại đặt thêm một viên bảo thạch cấp bất hủ, lên đống hồn tệ. Bạn thân yêu của ta, điều này sao có ý nghĩa gì chứ, ta cũng không làm gì nhiều. Cây xa không biết từ lúc nào đã xuất hiện, vừa nói vậy, hồn tệ và bảo thạch trên mặt đất đều đã bị hắn thu sạch sẽ. Vật phẩm Tô Hiểu thu được có 3 món. Một bức tượng khắc thần vĩnh sinh cao 30cm, tác dụng cụ thể không rõ, vật này không thể mang rời khỏi thế giới này. Còn có một viên hạt cây màu đen. Tô Hiểu càng nhìn đồ vật này càng thấy quen mắt, cuối cùng nhớ ra, đây không phải hạt giống đen kiệt eo mà hắn thu được sau khi đánh chết nữ khúc chiến khải ở thế giới trước. Trước đó, hắn ở trong phòng chuyên dụng, mở gián lâm tử tịch dùng thứ này bày chục, dẫn đến thứ này bị dân tộc tử mang đi. Hiện tại lại cầm về, thật là duyên phận kỳ diệu. Chỉ có điều, thứ này sau khi bị năng lượng tử tịch ăn mòn, đã không dùng được nữa, nhiều nhất là làm kỷ niệm vật. Món vật phẩm cuối cùng là một bình thủy tinh cũ kỹ được niêm phong. Thân bình trơn nhẵn, miệng bình được niêm phong bằng một loại nhựa cây như hổ phách. Ngươi thu hoạch được 519 năm ounce lực lượng thời không. Cảnh cáo, bình niêm phong này không được tùy ý mở ra. Nếu không sẽ dẫn đến lực lượng thời không bên trong chảy ra lượng lớn, cần phải sau khi trở về vườn luân hồi, thanh toán phí tổn nhất định để chuyển dời lực lượng thời không từ bình niêm phong. Nhắc nhở, phí tổn là 10% lực lượng thời không chuyển dời. Nhìn thấy thứ này, Tô Hiểu lần nữa cảm nhận được sự phong phú của kỳ ngộ trong thành tử tịch. Không biết Đinh tìm được bảo vật này ở đâu trong thành tử tịch. Cây xa ở bên cạnh, trợn tròn mắt. Thấy vậy, Tô Hiểu nói, chia cho ngươi một nửa. Nghe lời này, cây xa khó chịu một lúc khó chịu. Hắn khó chịu nói, không muốn, không bỏ ra nhiều sức như vậy, không chia nhiều lợi ích như vậy. Để lại câu nói này, tìm cây xa như bị dao cắt đi. Trong lòng hắn thật ra không nỡ, nhưng hợp tác lâu như vậy, luôn luôn là bỏ ra bao nhiêu sức, chia bấy nhiêu lợi ích. Cây xa thực sự tham lam không sai, nhưng hắn biết rõ tế thủy trường lưu, mới có thể luôn luôn vớt được lợi ích, đây mới là phương pháp tốt hơn để thỏa mãn lòng tham. Tô Hiểu tạm thời không rời khỏi địa cung, mà ngồi khoanh chân nghỉ ngơi, không biết sau này ở thế giới cửu giai gặp lại Long Thần Đinh, đối phương sẽ có biểu cảm gì. Chuyện báo thù của Đinh hoàn toàn có thể lọt vào top 10, không, là top 5 danh sách sự kiện não xuất huyết hàng năm của vườn sao Mai. 3 giờ sau, trạng thái của Tô Hiểu khôi phục. Hắn mang theo bố vong, bà Hà ra khỏi địa cung, thẳng tiến đến Thánh Thập Giáo Đường ở phía Tây. Trên đường gặp phải dân tộc tử rõ ràng giảm bớt. Tô Hiểu tránh những dân tộc tử này, một đường dọc theo vách đá, đến trước một con đường dài rộng rãi được khắc đầy hoa văn. Con đường dài này ước chừng nửa cây số, hai bên là từng người mặc giáp trụ toàn thân, cầm khiên lớn và thương chù y là kỵ sĩ giáo hội. Nơi đây không có dân tộc tử, cũng là do sự tồn tại của những kỵ sĩ giáo hội này. Mặc dù họ đang bị ăn mòn bởi tử tịch, nhưng họ vẫn còn sống. Sự tồn tại của vài người bất tử, Tô Hiểu sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng hàng trăm kỵ sĩ giáo hội này, toàn bộ đều là người bất tử sống đến bây giờ từ thời đại thần linh. Điều này cũng làm người ta không dám tin. Lẽ nào thật giống như lời đồn ở thành Cao Tường, chỉ cần tin ngưỡng thần vĩnh sinh là có thể vĩnh sinh. Vĩnh sinh này đến không khỏi quá đơn giản. Trinh sát từ xa xong, Tô Hiểu phát hiện chiến lực của những kỵ sĩ giáo hội này không hề kém những dân tộc tử ở khu nội thành, thậm chí có người còn mạnh hơn dân tộc tử. Vấn đề hiện tại là Hai bên đường dài đứng hai phe phái kỵ sĩ giáo hội lớn, và cuối đường dài, leo lên hơn 10 bậc thang, chính là thánh thập giáo đường. Xung quanh tòa giáo đường khổng lồ đó, cũng trấn giữ rất nhiều kỵ sĩ giáo hội. Dường như ngoài việc dắt qua đường dài, không có cách nào khác. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, trước đây những người được chọn, làm thế nào đến được thánh thập giáo đường để khiêu chiến đoàn thánh ca? Dết vào sao? Điều này không thực tế. Huống hồ, nếu trước đây có người dết vào, những kỵ sĩ giáo hội ở đây sớm đã bị dết sạch. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu trong sự ngạc nhiên của bố Vong và ba Ha, từ chỗ ẩn nấp đi ra, cứ thế đường hoàng đi về phía đường dài. Từng ánh mắt khiến người ta rợn người từ đằng sau tập trung tới. Một đám kỵ sĩ giáo hội ném ánh mắt tới. Khi họ chú ý đến Tô Hiểu mang bao tay Hắc Vương, họ tuy có địch ý, nhưng cũng không xông lên. Trong sự địch ý và nhìn chằm chằm lạnh lùng của từng kỵ sĩ giáo hội, Tô Hiểu đi qua con đường dài, bước qua bậc thang, dừng chân trước cửa chính thánh thập giáo đường. Hắn vừa định đưa tay đẩy cửa, cửa kim loại lớn loảng xoảng một tiếng dâng lên, hắn bước vào bên trong thánh thập giáo đường, phát hiện nơi đây bố cục hình trụ tròn, ước chừng hơn ngàn mét vuông, giữa bức tường phía trước có năm bệ đá cao vài thước. Năm thân ảnh đứng trên đó, các nàng mặc giáp trụ kết hợp kim loại và vải vóc, dáng người thon dài nhưng có cảm giác sức mạnh. Một tiếng ầm vang, cửa kim loại phía sau hạ xuống, phong kín thánh thập giáo đường. Năm thân ảnh phía trước nắm lấy vũ khí của mình, với tư thế nặng nề hoặc nhẹ nhàng, nhảy xuống từ bệ đá, che chắn cho nhau đứng trước sau. Đây là lực lượng chiến đấu đảm đương của giáo hội trị liệu, đoàn thánh ca. Chính xác mà nói, cho đến nay, chưa có người được chọn nào thực sự đánh bại được các nàng. Nhiều nhất là nhận được sự tán thành của các nàng, tạm thời lấy đi nguyên thạch. Năng lực của đoàn thánh ca, khi các nàng đối đầu với cường giả đơn lẻ, gần như khó giải. Chỉ có điều, lần này các nàng gặp phải khắc tinh tối thượng. Trong thánh thập giáo đường, khi cánh cửa lớn khép lại, tiếng bánh răng và xích sắt trên đỉnh giáo đường vang lên, chiếc đồng hồ khổng lồ chỉ có một kim bắt đầu đếm ngược từng khắc. Mỗi khắc trôi qua, đồng hồ phát ra tiếng cùng cục nặng nề. Chiếc đồng hồ khổng lồ có 160 khắc mỗi vòng, tương đương với hơn 30 phút. Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, cánh cửa đóng kín của thánh thập giáo đường sẽ mở ra. Nếu người được chọn sống sót dưới sự vây công của thánh ca đoàn cho đến lúc đó, họ sẽ được coi là vượt qua thử thách và tạm thời mang đi viên nguyên thạch mà thánh ca đoàn bảo vệ. Nếu người được chọn tử trận trong trận chiến, thánh ca đoàn sẽ tạm rời khỏi thánh thập giáo đường, thu hồi viên nguyên thạch đã được bả. Chờ đợi một người được chọn tiếp theo. Đây là lý do tại sao kỵ sĩ sói ở Lang Trũng lại là kỵ sĩ sói cuối cùng. Bên đó, cùng với thánh ca đoàn, được mệnh danh là hai sức mạnh chiến đấu chính của giáo hội trì vũ. Tuy nhiên, các kỵ sĩ sói chủ yếu thực hiện các cuộc tàn sát và họ sẽ không chấp nhận thử thách. Người đến chính là chiến binh, muốn lấy đi nguyên thạch thì phải dùng phương thức trực diện hơn, chiến đấu bắt đầu, sinh tử chỉ trong gang tấc. Đến nay, ở Lang Trũng, chỉ còn duy nhất một kỵ sĩ sói. Nhưng kỵ sĩ sói khác với thánh ca đoàn, bất kể còn lại bao nhiêu kỵ sĩ sói, chỉ có một người đứng ra đấu đơn với người được chọn, những kỵ sĩ sói khác sẽ quan sát toàn bộ quá trình xung quanh, đồng thời ngăn chặn bên thứ ba xâm nhập và quấy rầy trận chiến sinh tử này. Bên trong thánh thập giáo đường, sân bãi rộng rãi, âm thanh thì thầm mờ ảo, những bức phù điêu sống động trên tường. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất vẫn là năm thành viên của thánh ca đoàn. Tô Hiểu một tay ấn vào chui đao, trường đao rút ra khỏi vỏ với tốc độ không quá nhanh, mũi đao khẽ ngân. Đối diện, những kẻ địch cách đó mấy chục mét cũng không lập tức xông tới. Năm thành viên thánh ca đoàn này lần lượt sử dụng trường thương xoắn ốc, khiên nhọn của trường đao, cung tên linh hồn, chiến chù y linh hồn, quyền trượng thủy tinh. Thành viên thánh ca đoàn đứng ở phía trước nhất là người cầm khiên nhọn của trường đao. So với các thành viên khác, nàng rõ ràng khỏe mạnh hơn vài phần, mặc bộ giáp toàn thân bằng kim loại màu vàng. Tên nàng là Thánh Tâm Thập Thất. Đương nhiên đây không phải tên gốc của nàng, mà là dựa theo thứ hạng trong thánh ca đoàn, cộng thêm được phong là thánh tâm mà có danh hiệu. Thông thường, người ta gọi nàng là Thánh Tâm Thất. Đừng cho rằng thứ hạng 17 là thấp. Thời đại thần linh, thánh ca đoàn đồng thời có 30 thành viên được phong thánh tâm. Thứ hạng 17 đã được coi là ưu tú. Qua vũ khí và trang phục của Thánh Tâm Thất có thể thấy nàng thuộc hàng tiền tuyến trong năm thành viên thánh ca đoàn, am hiểu khống chế và năng lực phòng ngự. Chiến thuẫn tông sư LV 68, đao thuật tông sư LV 52 cho thấy nàng không chỉ am hiểu phòng ngự. Bên trái Thánh Tâm Thất là Thánh Tâm Thập, người cầm chiến chù y linh hồn hơi mờ. Mặc dù Thánh Tâm Thập trông thon thả và không mặc giáp kim loại, nhưng cánh tay phải nàng hoàn toàn được bao bọc bởi kim loại, hơn nữa là lớp kim loại dính sát vào da cánh tay phải, khiến nàng trông có vẻ hung dữ. Bên phải Thánh Tâm Thất là Thánh Thập Thất, người cầm đại cung linh hồn. So với các thành viên thánh ca đoàn khác, dáng người nàng có vẻ nhỏ nhắn, nhưng lại mang đến cảm giác sắc bén khó tả, giống như ong mật vàng châm chích linh hồn người khác. Đứng sau Thánh Tâm Thất, Thánh Tâm Thập và Thánh Thập Thất, ở vị trí trung tâm, cao hơn các thành viên khác nửa cái đầu, đương nhiên là đại tỷ đại của Thánh Ca Đoàn, Thánh Tâm Nhất. Thánh Tâm Nhất một tay nắm giữ trường thương xoắn ốc. Cây trường thương này thon dài, sắc bén. Bộ giáp trên người Thánh Tâm Nhất được làm từ mảnh giáp vàng và vải màu lam sẫm. Khác với giáp cứng, nó mang đến cảm giác thẩm mỹ, đồng thời có khả năng phòng ngự vật lý và năng lượng kép mạnh mẽ. Chưa nói đến điều gì khác, thương thuật tông sư LV-70 của Thánh Tâm Nhất cũng đủ khiến người ta hoa mắt. Năng lực cấp tông sư, giữa LV-69 và LV-70 có sự chênh lệch không nhỏ. Đứng ở phía sau cùng đương nhiên là em út nhỏ nhắn của Thánh Ca Đoàn, Thánh Tâm Tam Thập. Nàng mặc trường bào màu vàng, đội mũ trung. Tay cầm cây quyền trượng thủy tinh. Dựa trên sự biến động khí tức của nàng, đây không phải là hệ cận chiến. Tình hình đã rất rõ ràng, Thánh Ca Đoàn có 3 cận chiến, 2 viễn trình. Trong đó, Thánh Tâm Thập sử dụng chiến chu y linh hồn và Thánh Thập Thất sử dụng cung tên linh hồn. Công kích linh hồn của các nàng đã khiến không biết bao nhiêu người thách đấu tử trận tại chỗ. Thánh Tâm Nhất, với thương thuật tông sư LV-70, càng mang đến áp lực toàn diện. Keng. Thánh Tâm Nhất chống mũi trường thương xoắn ốc xuống đất, rõ ràng là tuyên bố trận chiến bắt đầu. Ầm một tiếng, huyết khí bộc phát lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Lần bộc phát huyết khí này cực kỳ ngang ngược, nguyên nhân là Tô Hiểu một đấu năm, trước hết phải dùng huyết khí tạo áp chế, bằng không thì trận này không có đánh. Huyết khí bộc phát, mặt đất trong giáo đường xuất hiện vết nứt. Kể cả Thánh Tâm Nhất, năm người Thánh Ca Đoàn đều cảm thấy lực áp bách ập đến. Các nàng không hẹn mà cùng một cánh tay chắn trước mặt, cúi thấp người. Dù vậy, các nàng vẫn đang bị đẩy lùi với tốc độ chậm chạp. Xuyên qua luồng huyết khí ngang ngược cuồn cuộn, Thánh Tâm Tam Thập nhìn thấy một thân ảnh hai mắt phát ra ánh sáng lam, một tay cầm đao đứng sừng sững phía trước. Bùm. Âm thanh xé gió chợt lóe lên, là Thánh Thập Thất buông dây cung. Một mũi tên hơi mờ cấu thành từ năng lượng linh hồn, xuyên qua huyết khí, xé rách từng lớp sóng khí sau đó bắn thẳng tới trước mi tâm Tô Hiểu. Cuối cùng, nó xuyên qua đầu hắn, găm vào tường cách đó hơn 10 mét, ầm vang nổ tung, đá vụn văng tung tóe. Đầu bị xuyên thủng, Tô Hiểu không những không ngã xuống mà ngược lại chủ động xông lên. Thấy vậy, Thánh Tâm Thất cầm khiên nhọn trường đao nghênh đón. Tay trái nàng cầm khiên, tay phải cầm đao. Chui trường đao trong tay hơi dài. Tranh. Trảm Long Thiểm xé rách không gian, tạo ra một vết đen đồng thời chém vào chiếc khiên cứng trong tay Thánh Tâm Thất. Đối mặt với nhát đao này, sắc mặt dưới mặt nạ của Thánh Tâm Thất căng thẳng. Trận chiến đầy áp lực này khiến tư duy ngủ say bấy lâu của nàng nhanh chóng tỉnh táo và đạt đến đỉnh phong với tốc độ cực nhanh. Trường đao chém vào khiên cứng, nhưng điều bất ngờ là Trảm Long Thiểm như chém vào hư không, dễ dàng xuyên qua chiếc khiên. Sở dĩ như vậy là vì khi Tô Hiểu né tránh một mũi tên của Thánh Thập Thất vừa rồi, hắn đã sử dụng năng lực Long Ảnh Thiểm để đi vào trạng thái xuyên thấu không gian, và trạng thái này có thể kéo dài 3 giây. Từ lúc hắn xông lên trước Thánh Tâm Thất và chém ra nhát đao này, tổng thời gian đã sử dụng là 1.83 giây. Do đó, hắn vẫn đang ở trạng thái xuyên thấu không gian. Trảm Long Thiểm và chiếc khiên cứng trong tay Thánh Tâm Thất căn bản không cùng một giới vị, tự nhiên không thể va chạm, dẫn đến việc xuyên qua. Nhưng trong khoảnh khắc Trảm Long Thiểm chém qua chiếc khiên, Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Trường đao chém thẳng vào cổ Thánh Tâm Thất. Nếu nhát đao này trúng, Thánh Tâm Thất dù không bị chặt đầu ngay tại chỗ cũng chắc chắn trọng thương sắp chết. Áp lực gió chói tai ập đến, hào quang màu vàng chợt lóe lên trước mắt Tô Hiểu. Một cây trường thương đâm qua bên cạnh cổ Thánh Tâm Thất, keng keng một tiếng đâm vào bên trong tấm khiên của nàng. Cây trường thương này vừa vặn chặn đứng lưỡi đao của Tô Hiểu. Quá trình này nhìn có vẻ dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Dù trận chiến vừa mới bắt đầu, nhưng nếu có sai lầm, dù là Thánh Ca Đoàn cũng sẽ xuất hiện thương vong. Keng. Trường đao chém vào thương xoắn ốc, tạo ra xung kích khiến đá trên mặt đất xung quanh nổ tung. Lưỡi đao và thương xoắn ốc chống đỡ phát ra tiếng ca ca. Thánh Tâm Nhất nhìn chằm chằm Tô Hiểu, ánh mắt bình thản như đang nói hai chữ, mơ tưởng. Ô một tiếng rít gào ập tới, là âm thanh vũ khí hạng nặng vung mạnh. Tô Hiểu lúc này rút lui, chắc chắn sẽ bị Thánh Tâm áp chế. Do đó, hắn nâng cánh tay trái lên, lớp tinh thể bò lên trên, cứng rắn chịu đòn vung mạnh vũ khí hạng nặng từ bên trái. Đánh nhiều chính là như thế, không thể né tránh tất cả công kích. Rầm. Chiến chu y linh hồn cán dài đánh vào cánh tay trái Tô Hiểu. Đừng nhìn nửa khuôn mặt dưới của Thánh Tâm Thập có vài phần hơi béo trẻ con, nhưng khi nàng vung chiến chu y linh hồn, nàng cắn răng cực kỳ hung dữ. Một mình ngăn chặn 4 người Thánh Ca Đoàn, Tô Hiểu không những không lùi mà huyết khí hư ảnh còn cấu thành phía trên hắn, cao gần 10 mét. Huyết khí hư ảnh chỉ có nửa thân trên tay tụ tập huyết nhận khổng lồ. Nhìn trạng thái, rõ ràng là muốn một đao chém xuống. Gần như đồng thời, em út nhỏ nhắn Thánh Tâm Tam Thập đến sau Thánh Tâm Thất cầm khiên cứng, bàn tay nhỏ đặt lên lưng Thánh Tâm Thất. con ngươi trong mắt Thánh Thập Thất trở nên rực rỡ như tinh thể. Nàng dùng toàn lực đạp thẳng một chân về phía trước. Thủy tinh bạo đạn. Đông. Một luồng sóng khí mang theo vân thủy tinh nổ tung, Tô Hiểu ứng thanh bay ngược ra ngoài. Bay giữa không trung, Tô Hiểu dùng cánh tay trái bao bọc bởi lớp tinh thể chụp vào mặt đất. Ngón tay hắn vừa chạm đất đã cày đất đá vụn văng tung tóe. Tô Hiểu ổn định thân hình ở tư thế nửa ngồi. Hắn không cần nhìn cũng biết, Thánh Tâm Nhất, Thánh Tâm Thập cùng với Thánh Tâm Thất ba người cận chiến đã lao lên phía trước. Tô Hiểu nắm chặt đá vụn trong tay trái, năng lượng thanh cương ảnh ăn mòn và hóa rắn, khiến những đá vụn này hóa thành tinh thể. Huyết khí tăng cường được đổ vào, khiến mỗi mảnh tinh thể vỡ đều có mạng lưới huyết khí nhỏ phân bố bên trong. Bùm. Tô Hiểu dùng toàn lực ném những mảnh tinh thể vỡ trong tay ra. Những mảnh tinh thể vỡ này như đạn súng ngắn, bay vút về phía ba tỷ muội thánh ca đoàn. Trong đó, khiên cứng của Thánh Tâm Thất áp sát phía trước, một bức màn vàng phủ đầy vân hiện ra. Tinh thể vỡ đánh vào bức màn, liên tiếp xảy ra nổ huyết khí. Cùng lúc đó, là một đạo huyết ảnh. Hô một tiếng, Tô Hiểu lướt đi một đạo huyết ảnh, xông tới trước Thánh Thập Thất cầm đại cung linh hồn. Tình huống này, đối với Thánh Thập Thất mà nói, đã là nguy cơ cực lớn. Thần thánh ở xuyên thấu. Thánh Tâm Nhất xông lên, năng lượng vàng ống trên người nàng trong khoảnh khắc không có vào đến trong thương xoắn ốc của nàng. Nàng ném cây thương này ra ngoài. Phốc phốc. Thương xoắn ốc nghiêng nghiêng đâm xuyên thân thể Tô Hiểu, ghìm hắn xuống đất. Máu tươi chảy ra từ vết thương bên hông hắn, rất nhanh tạo thành một vũng lớn dưới chân hắn. Nhìn thấy cảnh này, lông mày nhọn của Thánh Tâm Nhất nhíu chặt. Nàng không tin, kẻ địch có thể mang lại áp lực lớn như vậy cho nàng lại chết như vậy chỉ vì bị đâm xuyên. Tách tách tách. Tô Hiểu bị ghim trên mặt đất nhanh chóng hóa thành tinh thể. Rõ ràng đây là một thể xác tinh thể, bên trong là huyết khí. Do sự chuyển đổi của huyết khí, mới có cảnh tượng bị thương chảy máu văng tung tóe. Điều càng khó phân biệt là, trong thể xác tinh thể này còn được đổ vào năng lượng linh hồn và năng lượng cơ thể, càng làm giả thật lẫn lộn. Phát hiện đây là thể xác tinh thể, còn người Thánh Tâm Nhất đột nhiên co lại. Nàng nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng nhìn về phía em út nhỏ nhắn nhà mình, Thánh Tam Thập. Hô! Huyết ảnh phá không, Tô Hiểu đã xuất hiện sau lưng Thánh Tam Thập. Cùng lúc đó, là Ba Ha giúp hắn ẩn mình. Không ai quy định, đến chiến đấu với Thánh Ca Đoàn không được mang theo tùy tùng, dù sao Thánh Ca Đoàn có 5 người. Chanh! Trường đao chém qua, thậm chí để lại vết đen biểu trưng cho việc không gian bị mở ra trong không khí. Thánh Tam Thập bị một đao chặt đầu, máu tươi văng tung tóe. Thân thể không đầu từ từ đổ xuống. Thánh Tâm ở tụ hợp. Thánh Tâm Nhất nâng một tay lên, còn người hai mắt nàng hoàn toàn hóa thành màu kim trắng. Gần như đồng thời, Thánh Thập Thất, Thánh Tâm Thập, Thánh Tâm Thất, thậm chí cả Thánh Tâm Tam Thập bị chặt đầu, đều hóa thành luồng năng lượng màu vàng, hội tụ về phía Thánh Tâm Nhất. Áo giáp vàng bó sát cơ thể bao phủ trên người Thánh Tâm Nhất, bên ngoài là vải màu lam sẫm bao bọc. Bím tóc xương cá màu vàng của nàng rủ xuống từ phía sau mũ giáp. Đến đoạn giữa, bím tóc xương cá chia làm 5 phần. Cuối mỗi bím nhỏ đều có một vòng tròn vàng như chiếc nhẫn. Mỗi chiếc nhẫn đều có một chữ số cổ đại, lần lượt đại diện cho 1, 7, 10, 17, 30. Đây mới thật sự là Thánh Ca Đoàn. Do Thánh Tâm Nhất chủ đạo, 4 người khác phụ trợ nàng chiến đấu. Sau khi tiến vào trạng thái này, trạng thái của các nàng hoàn toàn khôi phục đến mức cao nhất. Đôi mắt chúng sinh phía sau Tô Hiểu kích hoạt, bắt đầu trinh sát tư liệu của Thánh Ca Đoàn. Hắn còn nghi hoặc, vừa rồi Thánh Ca Đoàn mặc dù đông người mạnh mẽ, nhưng không cho hắn cảm giác nguy hiểm đặc biệt mạnh. Hiện tại thì khác. Nhắc nhở, đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. So sánh hoàn thành. Thuộc tính trí lực phe ta là địch quân. Lần. Đã trinh sát 42.3% tư liệu của địch quân. Tên, Thánh Ca Đoàn. Loại, Thánh Tâm Tộc, Vĩnh Sinh Nhân. Sinh mệnh giá trị, 500%. Thần thánh lực, 90152, 95000 điểm, năng lượng cơ thể chỉ có thể tiến hành cộng thêm chồng chất một phần. Lực lượng, 273, thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn. Thuộc tính thực tế. Thể lực, 270, thuộc tính thực tế. Trí lực. Thuộc tính thực tế. Mị lực, 279, thuộc tính thực tế. Kỹ năng 1, gông xiềng thế giới, thụ động thế giới, LVS năng lực tổng hợp của đơn vị này đã bị giảm vĩnh cửu. Toàn bộ thuộc tính, kỹ pháp năng lực thụ động, đều đã bị giảm vĩnh cửu. Kỹ năng 2, thần thánh giả, thụ động, LV82 sinh mệnh giá trị OI 32000, miễn nhiễm mọi hiệu ứng khống chế, giảm miễn 92% sát thương thần thánh, khắc chế cùng giai thuộc tính tà ác. Kỹ năng 3, vũ khí thần thánh, thụ động, LV-79 tất cả công kích bổ sung 500 điểm thuộc tính trí lực 4 nằm sát thương thần thánh. Kỹ năng 4, linh hồn cộng sinh, thụ động, LV-78 tất cả công kích bổ sung 470 điểm mỗi cường độ linh hồn 6-7 sát thương linh hồn. Kỹ năng 5, kỹ pháp tông sư, kỹ pháp thụ động, LV-70 công kích cận chiến bổ sung 350 điểm thuộc tính nhanh nhẹn 2-7 sát thương thực tế. Kỹ năng 6, thương thuật tông sư, thụ động, LV-70. Kỹ năng 7, chiến thuẫn tông sư, thụ động, LV-68. Kỹ năng 8, chiến chù y tông sư, thụ động, LV-69. Kỹ năng 9, tiễn thuật tông sư, thụ động, LV-69. Kỹ năng 12, tịch mịch thấm chìm, thụ động, LV-S khi chiến đấu, năng lực tổng hợp của bản thân sẽ liên tục giảm, tối đa giảm 45% năng lực tổng hợp. Kỹ năng 14, thần thánh nổ phóng, kỹ năng cuối cùng. Năng lực này do tịch mịch ăn mòn, đã không thể sử dụng. Kỹ năng 15, liệt dương các phạt ở cực trú, áo nghĩa kỹ năng, LV-S năng lực này do tịch mịch ăn mòn, đã không thể sử dụng. Kỹ năng 18, thần thánh giả ở phi thăng huyết ca. Do gông xiềng thế giới, thụ động, năng lực này không thể sử dụng. Rõ ràng, thánh ca đoàn từng rất mạnh mẽ. Dù sao cũng là hai sức mạnh chiến đấu chính của giáo hội Trì Vũ. Cộng thêm giai vị ban đầu của lục địa u ám, việc thánh ca đoàn có sức chiến đấu như vậy cũng không khiến người ngoài ý nói đến, các cường giả trên lục địa u ám đã tự gây ra đòn đánh hạ cấp thế giới này, khiến sức chiến đấu của thánh ca đoàn bị giảm đáng kể. Tiếp theo, sự bùng phát của tịch mịch lại là một lần giảm đáng kể khác. Sống nhiều năm trong thành tử tịch, đây lại là một đợt suy yếu nữa. Xét theo giai vị thế giới cấp cao nhất bậc 8 hiện tại của lục địa u ám, thánh ca đoàn sau ba đợt suy yếu vẫn mạnh mẽ như cũ. Lúc này, chủ ý thức của thánh ca đoàn là thánh tâm nhất. Mỗi nhát đâm của mũi thương xoắn ốc trong tay nàng đều khẽ chạm vào mặt đất. Từ khi khai chiến, Tô Hiểu đã chú ý thấy mũi thương xoắn ốc của thánh tâm nhất bị gãy một đoạn ngắn, 1 cm đỉnh mũi thương đã mất. Thánh tâm nhất biến mất tại chỗ, khoảnh khắc sau, nàng đã đến trước mặt Tô Hiểu, thương xoắn ốc trong tay đâm tới. Ánh thương hình xoắn ốc ập đến. Tô Hiểu không tránh không né, một đao trọng trảm, nghiêng về phía trước chém ra. Keng. Tia lửa bắn ra, lưỡi đao và mũi thương giao kích, tạo ra một luồng xung kích khuếch tán ra, đánh vào các bức tường xung quanh. Bức tường phía sau thánh tâm nhất đầy vết chém, bức tường phía sau Tô Hiểu thì đầy lỗ tròn hình xoắn ốc. Dò ngươi, tiếng cổ ngữ nói. Thánh tâm nhất khẽ quát một tiếng. Nàng đạp mạnh một chân về phía trước. Thủy tinh chợt lóe lên trên mặt đất, thủy tinh hình gai nhọn bắn tới ngực và mặt Tô Hiểu. Hắn lập tức lùi lại. Tách tách tách. Mũi nhọn thủy tinh lan rộng, suýt chút nữa chạm tới con ngươi Tô Hiểu. Khi hắn lùi đến khoảng cách an toàn, luồng khí mạnh ập đến, là thánh tâm vung mạnh thương xoắn ốc, đập tới hắn. Khó có thể tin, thánh tâm nhất, thương thuật tông sư đạt đến LV-70, lại dùng thương xoắn ốc của mình đập người. Ngay trong quá trình thương xoắn ốc đập tới, năng lượng linh hồn chợt lóe, thương xoắn ốc hóa thành chiến chù y linh hồn cán dài, đập tới Tô Hiểu. Đông. Chiến chù y linh hồn đập xuống đất. Tô Hiểu lại một lần nữa lùi lại, né tránh đòn đánh này. Mặt đất cẩm thạch bị đập nổ tung. Sau khi chiến chù y linh hồn giáng xuống, một luồng sóng xung kích linh hồn khuếch tán, ảnh hưởng đến Tô Hiểu. Tô Hiểu ù một tiếng trong tai, xuất hiện cảm giác ù tai ngắn ngủi, sau đó không còn bất kỳ khó chịu nào. Ở phía đối diện, cùng lúc sóng xung kích linh hồn quét qua, chiến chù y linh hồn trong tay thánh tâm nhất hóa thành đại cung linh hồn. Nàng nhảy lên, đứng giữa không trung dương cung bắn tên. Bím tóc xương cá màu vàng bay lên, trông linh động, tư thế oai hùng. Bùm. Bùm. Bùm. Ba mũi tên linh hồn lần lượt bắn ra. Nếu là người có cường độ linh hồn thấp hơn 500 điểm, sau khi chịu đựng xung kích linh hồn vừa rồi, sẽ rơi vào trạng thái hôn mê 2-3 giây. Ba mũi tên này căn bản không thể né tránh. Điều đáng thất vọng hơn là, các thợ săn tái nhật vốn dĩ đều là những thợ săn được thánh ca đoàn huấn luyện. Có thể thấy kỹ thuật bắn tên của thánh ca đoàn mạnh đến mức nào. Đương, đương. Keng. Sau 3 tiếng vang giòn có nhịp điệu, Tô Hiểu chém bay 2 mũi tên linh hồn, mũi cuối cùng hắn dùng đao ngang đón đỡ. Đối với người khác, mũi tên linh hồn có lẽ là công kích không thể phòng ngự. Nhưng đối với Tô Hiểu, chỉ cần chuyển năng lực đoạn hồn ảnh thành trảm hồn ở hồn hạch, hắn có thể dùng đao chém bay mũi tên linh hồn, hoặc đỡ lại. Tô Hiểu nghiêng đầu né tránh một mũi tên linh hồn đồng thời, bàn tay trái đeo bao tay Hắc Vương chỉ về phía thánh tâm nhất giữa không trung. Huyết khí bị nén đến cực điểm hội tụ ở đầu ngón tay hắn. Huyết yên pháo. Bùm. Một luồng huyết khí thẳng tắp bộc phát bắn ra. Trên đường đi, nó phá vỡ từng lớp sóng khí nhỏ trong không khí, cuối cùng sượt qua cổ thánh tâm nhất, tạo ra một vết thương bán hình trụ tròn trên cổ nàng. Máu tươi vừa trào ra từ vết thương đã biến thành huyết khí, không có vào bên trong vết thương. Cộng minh huyết bạo. Huyết quang trong đồng tử Tô Hiểu lóe lên. Gần như đồng thời, bên cạnh cổ thánh tâm nhất nổ tung, làm nàng lệch đầu. Phịch một tiếng, máu tươi và xương vỡ văng tung tóe. Nhưng lại một luồng năng lượng kim trắng xuất hiện trên vết thương liền lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thánh ca đoàn có năng lực chữa trị này, một chút cũng không khiến người ngoài ý, huyết khí hư ảnh khổng lồ xuất hiện phía trên Tô Hiểu. Huyết khí hư ảnh nửa người nửa quơm dơ vuốt thú, chỉ về phía thánh tâm nhất. Lượng huyết khí khổng lồ hội tụ ở đầu ngón tay, bắt đầu nén. Siêu ở huyết yên pháo. Đông. Huyết yên pháo dày nửa mét đánh vào khiên cứng. Dù đã phòng ngự, thánh tâm nhất cũng bay ngược ra ngoài. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tranh. Ánh chém màu lam pha xanh lá cây xẹt qua. Giữa không trung, một cánh tay bay ra, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Gần như đồng thời, Tô Hiểu chỉ vào cánh tay này, một phát huyết yên pháo đánh nát nó, để tránh thánh tâm nhất nhặt cánh tay lên, ấn vào vết thương là liền lại. Thánh ca đoàn có thể làm được điều này. Nhìn thấy cánh tay bị đánh nát, thánh tâm nhất nhíu mày. Chỗ đứt cánh tay trái nàng thực huyết cuồn cuộn, nhanh chóng sinh ra một cánh tay trắng nõn. Chiến đấu đến lúc này, mắt thánh tâm nhất sáng hơn trước mấy phần. Nàng trên dưới đánh giá Tô Hiểu, ghi nhớ kẻ này trong lòng. Chỉ thấy toàn thân năng lượng vàng ống của nàng bắt đầu tràn ra ngoài, khí thế càng ngày càng mạnh. Tô Hiểu thu hồi huyết khí hư ảnh. Sau khi huyết khí hoàn toàn nội liễm, năng lượng thanh cương ảnh gần như phát ra. Trường đao trong tay hắn phủ đầy hồ quang điện màu lam. Ầm một tiếng, Tô Hiểu và thánh tâm đồng thời biến mất tại chỗ. Khi hai người xuất hiện, thương xoắn ốc phá không, trường đao thì chính xác chém vào mũi thương xoắn ốc. Bình thường mà nói, đây là chịu thiệt nhiều, nhưng mũi thương xoắn ốc của thánh tâm nhất bị gãy, đây là điểm yếu. Rầm một tiếng, trường đao lại chém vào bên trong thương xoắn ốc. Điều này khiến thánh tâm nhất lập tức chuyển đổi vũ khí, chiến chù y linh hồn hiện ra, đập tới Tô Hiểu. Lớp tinh thể bò lên trên tay trái Tô Hiểu, sau đó lại bao phủ năng lượng linh hồn của hắn. Hắn dùng cảm giác kỳ diệu của lưỡi đao trảm hồn, tác dụng lên nắm đấm, sau đó đấm ngang một quyền, tung về phía chiến chù y linh hồn đang vung tới. Buộc. Tô Hiểu một quyền đập nát chiến chù y linh hồn. Cảnh này khiến con ngươi thánh tâm nhất trợn to mấy phần, hơi khó hiểu nhìn về phía Tô Hiểu. Nàng không thể hiểu được, tại sao linh hồn Tô Hiểu lại mạnh đến mức này. Điều càng khiến thánh tâm nhất không thể hiểu được ngay sau đó đã xảy ra. Tô Hiểu đạp thẳng một chân, đạp về phía thánh tâm nhất. Đông. Thánh tâm nhất hóa thành một đường thẳng, liên tục bay ngược ra ngoài. Nàng ầm vang đập vào tường, đá vụn văng tung tóe đồng thời bụi bay mù mịt. Ban đầu tập hợp thành thánh tâm nhất, thánh thập thất, thánh tâm thập, thánh tâm thất, thánh tâm tam thập của thánh ca đoàn, giờ phút này bị đạp cho hơi tách rời. Trong cái hố nhỏ trên tường, nửa thân trên của các nàng đột nhiên tách ra, một hóa thành năm, sau đó đồng thời phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trừ thánh tâm nhất, bốn người khác nhìn nhau, đều hơi ngẩn ra vì bị đạp. Tô Hiểu sẽ không cho thánh ca đoàn thời gian thở dốc. Sau khi bắp chân hắn khôi phục tri giác, trường đao trở vào vỏ, chuẩn bị dùng nhận đạo đao yêu huyết ảnh, một đao đột tiếng chém, xông tới. Đúng lúc này, năm người thánh ca đoàn hóa thành năm luồng năng lượng vàng ống, sau khi tự khôi phục thân thể huyết nhục, nhảy lên năm đài cao trong giáo đường. Trên đài cao, năm thành viên thánh ca đoàn cúi người hành lễ, biểu thị Tô Hiểu không phải là vượt qua thử thách, mà là chiến thắng các nàng. Trong đó, thánh tâm nhất tháo chiếc vòng cổ chìa khóa xuống, ném cho Tô Hiểu. Nhắc nhở, người thu hoạch được chìa khóa bảo khố bí ẩn. Bởi vì ngươi chiến thắng thánh ca đoàn, hoàn thành thử luyện chiến sĩ, ngươi thu hoạch được 10% thế giới chi nguyên, đây là phần thưởng thử luyện. Uy vọng của ngươi tại thánh ca đoàn tăng lên rất lớn, đã đạt đến cấp độ vọng cao nhất. Ngươi thu hoạch được ấn ký thánh ca đoàn, ấn ký này sẽ biến mất sau khi rời khỏi thế giới này. Mu bàn tay Tô Hiểu xuất hiện một ấn ký màu vàng. Ấn ký này hơi giống với giáo hội trì vũ, trông đơn giản hơn một chút. Cánh cửa phía sau dần dần mở ra. Không chỉ cánh cửa này mở, một cánh cửa đá trong thánh thập giáo đường cũng mở ra. Trên đài cao phía trên cánh cửa đá, thánh tâm nhất rút một con dao găm ra, đâm dao găm vào ngực, sau đó rạch vết thương. Bỏ qua máu tươi bắn ra, nàng hai ngón tay đâm vào trong tim, lấy ra một viên tinh thạch màu đen trong tim, chính là nguyên thạch. Thánh tâm nhất ném viên nguyên thạch còn dính vết máu tới. Tô Hiểu bắt lấy nguyên thạch, không dùng bao tay hắc vương hấp thu ngay mà tạm thời cất đi. Thánh tâm nhất chỉ ngón tay về phía cánh cửa dưới đài đá nơi mình đang đứng, ý là bảo Tô Hiểu đi vào. Bà Hà đang ở trong không gian dị hiện hiện thân. Vừa rồi Tô Hiểu tuy có ưu thế, nhưng nó cũng đã chuẩn bị hỗ trợ chiến đấu. nhưng khi thấy Thánh Tâm Nhất nhảy lùi lại và liên tục bắn ba mũi tên, điều này gợi lại những kỷ niệm đau buồn tự kỷ của ba ha. Lão đại, Thánh Ca Đoàn sẽ không đột nhiên bắn chúng ta mấy mũi tên chứ? Tô Hiểu không nói gì. Bung. Bu Bung, người từng có mũi tên trong mông, kêu một tiếng. Mang theo Bu Bung và ba ha, Tô Hiểu đi qua cánh cửa đối diện. Đây là cửa sau của Thánh Thập Giáo Đường. Vừa ra khỏi cửa, hắn nhìn thấy mấy tên kỵ sĩ giáo hội đang đóng giữ trong sân dài. Mấy tên kỵ sĩ giáo hội nhìn thấy ấn ký trên mu bàn tay Tô Hiểu, bọn họ đứng thẳng tắp keo bang bong bong, khiên nặng trong tay cũng hạ thấp xuống, và cúi nhẹ đầu chào Tô Hiểu. Chỉ đến khi Tô Hiểu rời khỏi sân dài, mấy tên kỵ sĩ giáo hội mới ngẩng đầu, tiếp tục canh giữ. Rõ ràng, trong phạm vi thế lực của Thánh Ca Đoàn, Tô Hiểu đã có thể tự do ra vào. Hắn đi qua sân dài, lại đến một con đường hai bên đều có hàng kỵ sĩ giáo hội đứng. Số lượng kỵ sĩ giáo hội nhiều hơn dự đoán. Đi thẳng về phía trước, Tô Hiểu đến một tòa cung điện. Sau khi vào cửa, bên trong cung điện có ba cánh cửa ở ba hướng. Cánh cửa kim loại bên trái bị hư hại một nửa. Nhìn vào bên trong là một căn phòng lớn có hồ nước. Bên trong cảnh tượng đổ nát khắp nơi. Nước trong hồ đã khô cạn, sinh vật thủy sinh bên trong chỉ còn bộ xương. Nơi này không có chỗ nào đáng giá để thăm dò. Tô Hiểu nhìn về phía cánh cửa kim loại bên phải. Cánh cửa kim loại này còn nguyên vẹn. Trung tâm có một lỗ khảm hình tròn. Điều này khiến hắn nhớ lại huy chương Thánh Ca Đoàn mình đã thu hoạch trước đó. Vừa chiến đấu một trận với Thánh Ca Đoàn. Dù Thánh Ca Đoàn suy yếu càng đánh càng tệ do tịch mịch ăn mòn, nhưng trạng thái Tô Hiểu hiện tại cũng không tốt như tưởng tượng. Để an toàn, hãy đợi hiệu quả thuốc phục hồi phát huy hết tác dụng, rồi hãy mở cánh cửa này. Cánh cửa trong cùng của cung điện cũng đóng chặt. Tô Hiểu đi đến trước cửa, lấy ra một cái chìa khóa bảo khố bí ẩn mà Thánh Tâm đã đưa trước đó. Chiếc chìa khóa phát ra ánh sáng yếu ớt, bị hấp thụ vào. Ngược lại, cánh cửa kim loại phía trước keo cùng cục đát tự động mở ra. Đi vào bên trong, Tô Hiểu đầu tiên nhìn thấy hai bên không có giáp hoặc chiến giáp. Đây là những thứ mà các thành viên Thánh Ca Đoàn các đời để lại. Đi qua hành lang này, cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất xuất hiện phía trước. Đi xuống theo cầu thang, đi thêm vài phút, một cánh cửa kim loại màu xám bạc chặn đường đi. Trên cánh cửa khảm một khóa bàn hình tròn. Trên khóa bàn, một khuôn mặt hiện ra, nói, khẩu lệnh. Loại khóa bàn mặt này, Tô Hiểu đã gặp một lần trước đó. Năm vị Thánh Ca Đoàn hiển nhiên biết, Tô Hiểu không cần khẩu lệnh cũng có thể vào cửa. Tô Hiểu lùi lại mấy bước. Hắn vừa đạp thẳng một chân về phía trước, biểu cảm trên khuôn mặt trên cửa lập tức vặn vẹo. Nó mang theo âm thanh vỡ hét lớn nói, chờ chút ạ, cùng cục. Cùng cục. Cùng cục. Khuôn mặt trên khóa bàn dùng tốc độ nhanh nhất có thể, thành tích xuất sắc không? 28 giây, hoàn thành việc mở cửa lần này. Ba vị, mời vào trong. Khuôn mặt trên khóa bàn cười đặc biệt nhiệt tình. Tô Hiểu dẫn Bu Bung và Ba Ha đi vào cánh cửa kim loại màu xám bạc. Nhìn quanh, đây là một căn bảo khố đầy giá hàng. Điều càng ngạc nhiên là, nơi này lại có người. Hai người từng có vài lần duyên phận với Tô Hiểu, người vô danh Lộc Cách, cùng với thành viên Điện Anh Linh ở Quái Tuyết. Lúc này đang ở trong bảo khố này, hai người mỗi người xách một túi, bên trong đều đựng không ít đồ vật. Vì nghe thấy tiếng mở cửa, Lộc Cách và Quái Tuyết đều dừng động tác, tay cầm vũ khí nhìn chằm chằm cửa ra vào. Khi nhìn thấy người đi vào là Tô Hiểu, Lộc Cách nhanh chóng giấu đoạn đao trong tay ra sau lưng. Quái Tuyết bên cạnh càng dứt khoát hơn, chỉ thấy hắn hóp bụng nhô mông, bịch một tiếng liền quỳ xuống đó. Cùng lúc đó, trong một tòa kiến trúc nào đó ở thành Tử Tịch, đoàn trưởng Điện Anh Linh ở Khải Nhân đang chờ đợi Lộc Cách và Quái Tuyết trở về thành công với vài phần lo lắng. Gần hắn, một thân ảnh khoác đại bào màu vàng sẫm, đội mũ trùng đang ngồi, rõ ràng là công tước. Người chắc chắn bên trong có bảo khố. Khải Nhân mở miệng, đối với công tước, hắn từ đầu đến cuối không tin tưởng, dù nói hắn bản thân đã bán vài trăm đồng đội. Đương nhiên chắc chắn, bởi vì bảo khố đó, ban đầu là ta xây. Công tước mở miệng bằng giọng điện tử mang cảm giác kim loại. Chẳng biết tại sao, ngữ khí của hắn khác một chút so với lúc ở thành Cao Tường. Lúc này trong bảo khố, Tô Hiểu nhìn hai người cách đó không xa. Hắn ngược lại không cảm thấy tức giận hay gì đó, mà là nghi hoặc. Hai người này vào bằng cách nào? Đứng bất động bên cạnh giá hàng, Lộc Cách nuốt nước bọt. Hắn cực kỳ thành khẩn nói, anh cả, em nói em là tình cờ đến đây, anh tin không? Tô Hiểu một tay ấn vào chui đao. Hắn rõ ràng không tin. Theo lý mà nói, bảo khố này do Thánh Ca Đoàn quản lý. Sau khi hắn đánh bại Thánh Ca Đoàn, đối phương đưa cho hắn chìa khóa, nói cách khác, đây là tài sản của hắn. Hiện tại, Lộc Cách và Quái Tuyết xuất hiện ở đây, còn chuẩn bị cướp đồ bên trong, điều này rõ ràng là đang xâm chiếm tài sản của Tô Hiểu, cũng chính là xâm chiếm tài sản của một diệt pháp. Tuy nhiên diệt pháp cũng là, có lý lẽ, thông thường sẽ đưa ra lựa chọn dưới đây: A. Lập tức giết chết. B. Giao ra tất cả bảo vật đã lấy, sau đó giết chết. C. Giao ra tất cả bảo vật đã lấy ôi bồi thường thiệt hại tinh thần bổ sung rồi cân nhắc có nên giết chết hay không. Tô Hiểu giúp Lộc Cách và Quái Tuyết ngầm mặc định chọn A, sau đó, hắn rút trường đao bên hông, chuẩn bị tiễn hai người này lên đường. Thấy vậy, Lộc Cách và Quái Tuyết cực kỳ ăn ý hô, chúng em nhất định sẽ đền bù tổn thất tinh thần cho ngài. Rõ ràng, ý chí cầu sinh mãnh liệt khiến Lộc Cách và Quái Tuyết đều muốn chọn C. Bảo khố bên trong, trải qua sơ bộ hữu hảo thương lượng, Lộc Cách cùng Tuyết Quái bị treo ngược trước mặt tường. Tô Hiểu ngồi trên ghế tinh thể cấu thành, nhìn hai người bị đảo treo. Một bên bố bố Ung cùng Ba Ha bắt đầu quy nạp vật tư trong bảo khố. Sơ bộ thống kê, lần này phát tài lớn. Bi Quê A đại lão, người phải tin tưởng hai huynh đệ ta, chúng ta thật sự là vô tình kích hoạt truyền tống trận, mới đến nơi này. Tuyết Quái mở miệng, hắn lúc này thực sự tuyệt vọng. Nếu khai hết chi tiết, Khải Nhân cùng công tước bên kia sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng nếu không khai, khả năng vượt qua hiểm cảnh trước mắt rất thấp. Những tài nguyên này ngươi chia cho ta một phần, ta bảo đảm để bọn họ nói ra hết thảy biết được, thế nào? Cô Lỗ, vừa được đưa đến, mở lời. Nàng tuy thèm thuồng tài nguyên trong bảo khố, nhưng nếu dám hành động thực tế, nàng chắc chắn sẽ không bị đánh chết, cũng tuyệt đối bị đánh gần chết. Tô Hiểu im lặng, châm một điếu thuốc. Cô Lỗ một bên hứ một tiếng, biết lần này không có phần mình. Điều này khiến nàng không khỏi dao động, nếu sau này lại có tình huống này, nàng có nên tích cực hơn không? Không phải vì thứ khác, lợi nhuận thực sự quá phong phú. Tách tách tách. Tần tinh thể lan tràn đến tay vịn ghế ngồi, cấu thành mấy cái phi đao tinh thể. Chưa đợi Tô Hiểu rút một cái trong số đó, mắt cô Lỗ sáng lên nói, ê để ta làm, đừng thấy ta là hệ ám sát, phi đao của ta ném rất chuẩn đấy. Nghe vậy, Tô Hiểu vẫn im lặng, coi như ngầm thừa nhận. Cô Lỗ rút mấy phi đao tinh thể trên tay vịn, dùng hai ngón kẹp một cái rồi ném về phía Lộc Cách và Tuyết Quái. Phịch một tiếng, phi đao tinh thể lướt qua tai Tuyết Quái, cắm vào tường vài centimet phía sau đầu hắn. Hắn ừng ực nuốt nước bọt, khóe mắt co giật mạnh. Phanh, phanh, phanh. Cô Lỗ ném từng phát phi đao, mặt càng lúc càng vui vẻ. Còn Lộc Cách và Tuyết Quái đang bị treo ngược, mặt đều lấm tấm mồ hôi. Tuy nói không trúng đao, nhưng cảm giác này còn tệ hơn trúng đao. Huống hồ với lực ném của cô Lỗ, phi đao tinh thể này nếu trúng vào chỗ hiểm, khả năng lớn sẽ chết. Đánh bóng phi đao tinh thể trong tay, cô Lỗ có lẽ cảm thấy chưa đủ đã, nàng lấy ra một chiếc khăn lông, xé toạc một đầu, đưa cho Tô Hiểu, ý là lấy thêm mấy phi đao tinh thể, sau đó cho nàng cột vật này. Một lát sau, cô Lỗ bịt mắt, còn tự thu hồi cảm giác lực, tay nắm mấy cây ư nhân từ chi thứ. Nàng phán đoán sơ qua phương hướng, vùng ra một cây nhân từ chi thứ. Rên lên một tiếng, nhân từ chi thứ cắm vào đùi Tuyết Quái. Vết thương nhỏ này, Tuyết Quái không hề bận tâm, nhưng giây sau, biểu tình hắn xoắn thành một cục, thân thể như chế độ rung lắc, run rẩy không ngừng. Cái sự y sản khoái như này, khiến hắn, một khế ước giả bát giai, cũng không chịu nổi. Nhân từ chi thứ này là thứ do một luyện kim sư thiên tài phát minh, mục đích chính là khiến những kẻ cứng miệng trở nên dễ thương lượng hơn. Tôi phục rồi, tôi nói hết. Mặt đầy mồ hôi lạnh, thở hổn hển như trâu Tuyết Quái gào lên. Nghe vậy, cô Lỗ bỏ khăn xuống, nhìn nhân từ chi thứ trong tay, nảy sinh hứng thú nồng hậu với vật này, quả quyết thu hồi bốn cây còn lại. Một lát sau, Tuyết Quái được thả xuống. Cái gã nhìn có vẻ cao lớn vạm vỡ này, nhưng lại mượn gió bẻ măng, lấn yếu sợ mạnh đến tinh tế. Hắn lau mồ hôi lạnh trên mặt, bắt đầu kể lại sự việc đã xảy ra. Chuyện này nói đến thú vị. Lộc Cách và Tuyết Quái không phải đến để chặn đường. Ở thế giới trước, tức là Pandora Tinh, Khải Nhân, Lộc Cách, Tuyết Quái ba người, vì nhiều lý do đã lập thành tiểu đội, cũng coi như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trong ba người này, Khải Nhân là cuồng ma hố đồng đội. Gã nắm giữ một đoàn mạo hiểm cỡ lớn, dùng khung này chiêu mộ đoàn viên, đợi đoàn viên chiêu mộ gần xong, lại hố chết hết, sau đó nuốt hồn vừa cướp của. Danh hiệu ác mộng quỷ ở Khải Nhân tuy không truyền rộng, nhưng người biết đều e dè. So về chiến lực, Khải Nhân tiến vào trạng thái quỷ vương, hoàn toàn là tồn tại top tier siêu bát giai. Khế ước giả trong bát giai, có vài người gần như hắn, nhưng nói có thể thắng dễ dàng hắn, thì thật không có. Tuy nhiên, đó là trước khi gặp Tô Hiểu với cường độ linh hồn 650 điểm. Gặp Tô Hiểu, Khải Nhân thật sự có chút bị đập đến tự kỷ, nhưng điều này không thể nói Khải Nhân yếu, chỉ là vận số không tốt, gặp phải khắc tinh mà thôi. Cùng ma bán đồng đội ở Khải Nhân, sau khi gặp Lộc Cách và Tuyết Quái, ba người lại ngẫu nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trong đó Lộc Cách là khế ước giả thiên khải nhạc viên, tính tình ôn hòa, đãi người khiêm tốn. Thông thường, loại người này ở Thiên Khải Nhạc Viên, hẳn đã sớm gia nhập đoàn mạo hiểm mới đúng. Sự thật là, Lộc Cách từ cấp 1 đến cấp 4, vẫn luôn ký gửi trong các đoàn mạo hiểm, cùng với không ít đoàn mạo hiểm đoàn diệt. Đúng vậy, năng lực thiên phú của Lộc Cách là hấp thụ vận thế người bên cạnh, cường hóa bản thân. Cái này giống với năng lực thiên phú của Hào Muội, nhưng tình huống cụ thể khác nhau. Hào Muội thuộc về làm đồng đội bên cạnh xui xẻo, xui đến đi ra ngoài tất trẹo chân, uống nước lạnh đều có thể sặc mấy ngụm loại này. Tuy nói vậy, nhưng không đạt đến mức nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa năng lực thiên phú của Hào Muội phải xem vận thế người bên cạnh có thể áp chế vận thế nàng hay không. Nếu áp chế được, đó là mấy người cùng nhau gặp may mắn. Cũng ví dụ như hiện tại, hai người chí hữu của Hào Muội là Mori và Nguyệt Sứ Đồ đều là người có vận tốt, thành công áp chế sự xui xẻo mà nàng mang lại cho đồng đội, ngược lại ba người cùng nhau gặp may mắn. Tình huống của Lộc Cách thì khác. Hào Muội là ảnh hưởng vận thế người bên cạnh, còn tính cách ôn hòa Lộc Cách lại là hấp thụ vận thế người bên cạnh, dẫn đến đồng đội xui xẻo. Lộc Cách từ cấp 1 đến cấp 4 tiễn đưa đồng đội, nhiều đến nỗi hắn không dám nhớ. Vì thế, hắn bi thống rất lâu. Đến cấp 5, năng lực thiên phú của hắn trưởng thành đến tự mình thức tỉnh, lần này còn kỳ lạ hơn. Không cần cùng hắn một đoàn mạo hiểm, chỉ tạm thời tổ đội với hắn, đều có nguy hiểm tính mạng. Chuyện Lộc Cách thường làm nhất là rưng rưng nhặt thẻ đỏ của đồng đội. Cho dù như vậy, Lộc Cách vẫn không sa đọa. Thỉnh thoảng nhặt thẻ đỏ, khiến tài nguyên của hắn càng nhiều, thực lực bắt đầu vượt trội, mãi đến cấp 8, thiên phú của hắn hai lần thức tỉnh, đạt đến đỉnh phong. Cái này cũng mở ra hành trình tìm đường chết của Lộc Cách. Lần này còn kỳ lạ hơn, chỉ tạm thời tổ đội với hắn, liền có 90% trở lên xác suất vì các loại nguy hiểm chết bất đắc kỳ tử. Về điều này, Lộc Cách cũng nghĩ thoáng. Nếu không thể có được tình đồng đội, thì dứt khoát coi đây là vũ khí, đi gia nhập những đội ngũ tạm thời bụng dạ khó lường. Điều này khiến số lượng và chất lượng tài nguyên hắn thu hoạch được tăng lên đáng kể. Lộc Cách đương nhiên phát hiện Khải Nhân chính là ác mộng quỷ trong lời đồn. Hắn đối với điều này không hư hỏng, mà là lấy phương thức thành viên tạm thời, gia nhập vào đoàn mạo hiểm Anh Linh Điện. Còn vì sao không trở thành thành viên chính thức, Anh Linh Điện là đoàn mạo hiểm phe Tử Vong Nhạc Viên, Lộc Cách là khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên, không thể trở thành thành viên chính thức của đoàn mạo hiểm Anh Linh Điện. Tình huống hiện tại là, Khải Nhân nghi ngờ Lộc Cách vì sao còn dám đến. Lộc Cách nghi ngờ Khải Nhân thế nào còn chưa bị khắc chết. Đây là điển hình của việc lẫn nhau tổn thương. Còn về Tuyết Quái, gã này nhìn không có gì đặc biệt, nhưng gã lại sống đến nay bằng cách mà người khác không ngờ tới. Với cái miệng tiện của gã, đến bây giờ vẫn chưa bị đánh chết, cũng là kỳ tích. Lần trước trên nền tảng liên lạc thế giới mắng Hào Muội, liền bị Hào Muội đập gần chết. Lộc Cách và Tuyết Quái xuất hiện tại đây, liền phải nhắc đến người hợp tác khác của bọn họ trước khi vào Tử Tịch Thành lần này, Công Tước. Công Tước tìm đến Khải Nhân hợp tác, vừa vì thực lực của Khải Nhân, vừa tuân theo ý nghĩ lỡ có nguy hiểm, để đối phương làm kẻ chết thay. Cứ như vậy, Khải Nhân, Lộc Cách, Tuyết Quái ba người đều dùng đá bảo hộ do Công Tước cung cấp, tiến vào Tử Tịch Thành. Tiếp theo lại từ một tuyến đường bí ẩn thẳng tới khu nội thành. Nghe đến đây, Tô Hiểu Tâm sinh nghi hoặc. Lối vào Tử Tịch Thành đã bị phong tỏa rất lâu. Đừng nói Công Tước, dù là tổ tiên hắn, cũng không thể nào từng tiến vào Tử Tịch Thành. Giáo phái Chân Khí Phát Triển Khoa Học Kỹ Thuật, cộng thêm người sáng lập giáo phái này, Sứ Đồ Cương Thiết, trong trận chiến với tội thần, đã kết thúc trước tiên. Sứ Đồ Cương Thiết bị tổn thương chủ yếu, sau khi tội thần bị phong ấn, không lâu liền rơi vào giấc ngủ dài. Giáo phái Chân Khí được thành lập, còn là dưới sự giúp đỡ của đại chủ giáo. Như vậy suy đoán, sự hiểu biết của giáo phái Chân Khí về Tử Tịch Thành, hẳn là kém xa giáo hội Trì Vũ. Giáo hội Trì Vũ cũng không biết trong Tử Tịch Thành có một con đường coi như an toàn, có thể nối thẳng khu nội thành. Không chỉ có vậy, theo lời tiếp theo của Tuyết Quái, Công Tước không chỉ biết thông lộ bí mật, còn biết bảo khố do Đoàn Thánh Ca canh giữ, cùng với phương thức đặc biệt để vào bảo khố này. Điều này càng khiến người ta không hiểu nổi. Mức độ hiểu biết của Công Tước về Tử Tịch Thành không chỉ là đã từng đến đây, mà còn giống như đã từng dừng lại ở đây rất lâu. Tô Hiểu ban đầu đã cảm thấy Công Tước là địch thủ nguy hiểm, giờ xem ra, mức độ nguy hiểm của đối phương lại tăng thêm một bậc, đạt đến mức cao hơn cả Long Thần Đinh. Các ngươi có thể đi. Tô Hiểu lộ ra nụ cười hiền hòa. Cô Lỗ một bên thấy cảnh này, đột nhiên rùng mình một cái. Nàng, kẻ không sợ trời không sợ đất, giờ phút này trong lòng có chút sợ hãi. Nhắc nhở, ngươi đã nhận được yêu cầu giao dịch. Ngươi đã nhận được 12.700 linh hồn tiền từ khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên số 18-11 ở Lộc Cách. Không hổ là Thiên Khải Nhạc Viên. Cho dù mức độ giàu có kém xa Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội, nhưng khi dùng tiền mua mạng, vẫn rất hào phóng. Nhắc nhở, ngươi đã nhận được yêu cầu giao dịch. ngươi đã nhận được 4.950 linh hồn tiền từ khế ước giả tử vong nhạc viên số 1708 ở Tuyết Quái. Tắt nhắc nhở, huyết khí tụ lại phía trên Tô Hiểu, dần dần cấu thành huyết khí hư ảnh. Lộc Cách đang bước ra thần sắc cứng đờ, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, rồi lại gửi yêu cầu giao dịch. Ngươi đã nhận được 2.790 linh hồn tiền từ khế ước giả thiên khải nhạc viên số 1811 ở Lộc Cách. So với Lộc Cách giấu riêng một khoản, Tuy Quái chỉ lấy ra chưa đến 6.000 linh hồn tiền, ngược lại thản nhiên, bởi vì hắn chỉ có bấy nhiêu. 2 vạn linh hồn tiền đơn giản như vậy vào tay, có thể nói là niềm vui ngoài mong đợi khi vào bảo khố này. Tuy nhiên loại chuyện này thực sự khó gặp. Nếu không phải thế giới trước đã gặp, cộng thêm có chút hiểu biết về phong cách hành sự của Tô Hiểu, Lộc Cách và Tuyết Quái thà chết tại chỗ, cũng sẽ không chi khoản tiền này. Nguyên nhân là, để tránh bị trả thù sau này, người nhận tiền khả năng lớn sẽ chọn diệt khẩu. Tô Hiểu có thể nhận được 2 vạn linh hồn tiền này, còn phải cảm ơn Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội. Trong thế giới trước, Lộc Cách là khế ước giả thiên khải nhạc viên, biết được chuyện mà ba chị em thiên khải gặp phải. Hắn ban đầu tưởng ba chị em này xong đời, kết quả phát hiện, ba chị em này thế mà sống sót. Lộc Cách và Tuyết Quái thấp thỏm ra khỏi bảo khố. Khoảnh khắc rời khỏi tầm mắt Tô Hiểu, hai người lao ra với tốc độ tối đa. 2 phút sau, Lộc Cách và Tuyết Quái trở lại bảo khố. Nguyên nhân là, sau khi ra khỏi thông đạo dưới lòng đất là cung điện, bên ngoài cung điện toàn là kỵ sĩ giáo hội. Không để ý hai người, Tô Hiểu bắt đầu kiểm kê thu hoạch trong bảo khố. Tổng cộng như sau, người thu hoạch được linh hồn tinh hạch 72 viên. Người thu hoạch được cổ lão giả quyển trục. Người thu hoạch được linh hồn cặn bã 1.852 khối. Người thu hoạch được linh hồn cặn bã, khối lớn, 195 khối. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, nơi đây cất giấu phần lớn là linh hồn kết tinh và linh hồn tinh hạch. Nhưng vì thời gian cất giữ quá dài, một phần dụng cụ chứa đựng bị tĩnh mịch ăn mòn, dẫn đến linh hồn kết tinh và linh hồn tinh hạch bên trong bị năng lượng tĩnh mịch ăn mòn, trở thành linh hồn cặn bã. Không đoán sai, ban đầu trong bảo khố này hẳn là cất giữ hơn 1.800 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, hơn 200 viên linh hồn tinh hạch. Xét đến sự cường đại từng có của Đoàn Thánh Ca, có tài sản như vậy là chuyện đương nhiên. Về vấn đề vì sao xuất hiện vấn đề về mặt cất giấu, với tình hình trong Tử Tịch Thành hiện tại, Đoàn Thánh Ca sẽ không đặt sự chú ý vào bên này, mà sẽ tận khả năng đối kháng sự ăn mòn chậm chạp của tĩnh mịch, chờ đợi ứng viên tiếp theo đến. Cho dù như vậy, vẫn bảo tồn hoàn hảo 72 viên linh hồn tinh hạch, cũng là một khoản tiền lớn. Trước đây Tô Hiểu chém giết hết một tiến độ thế giới, thu hoạch được hơn chục viên linh hồn tinh hạch, đã là thu hoạch khá tốt. Thu hồi linh hồn tinh hạch, Tô Hiểu dùng một thùng niêm phong bảo quản tất cả linh hồn cặn bã. Sau này vật này có lẽ còn dùng đến. Còn cổ lão giả quyển trục cuối cùng, vật này rất thú vị. Cổ lão giả quyển trục. Nơi sản xuất, u ám đại lục ở thư viện linh hồn ở tầng cao nhất. Phẩm chất, vật phẩm tiêu hao, quyển trục. Độ bền, 1/3, không thể khôi phục bằng bất kỳ phương thức nào. Điều kiện sử dụng trước, giai vị năng lượng linh hồn, 8. Hiệu quả trang bị, kỳ tích cổ lão, chủ động, cần trước tiên lựa chọn một quyển trục kỹ năng, làm vật dẫn cho quyển trục này, kích hoạt quyển trục này sau, sẽ thực hiện biến đổi nghịch hướng đối với quyển trục kỹ năng phụ thuộc. Nhắc nhở, trong quá trình biến đổi nghịch hướng, người sử dụng cần cung cấp lượng lớn năng lượng thế cấp cao. Giai vị của năng lượng này sẽ quyết định mức độ, đặc tính và giới hạn trên của sự biến đổi nghịch hướng. Giới thiệu sơ lược, giá trị của vật phẩm này quyết định bởi tầm nhìn và trí tuệ của người sử dụng. Tô Hiểu thu hồi cổ lão giả quyển trục. Đối với vật này, hắn có một ý tưởng đặc biệt, chỉ là không biết có thành công hay không. Đương nhiên, điều này cần phải sống sót trở về luân hồi nhạc viên mới có thể thực hiện. Sắp xếp xong chiến lợi phẩm, ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang Lộc Cách và Tuyết Quái. Hai người ngồi tựa vào tường, một người mượn rượu giải sầu, người kia ngậm xì gà. Tuyết Quái hút một ngụm hết nửa điếu xì gà, sau đó không nhả ra được chút khói nào, khiến người ta nghi ngờ, hắn kiếp trước có phải là máy hút khói không? Phát hiện Tô Hiểu nhìn tới, cả hai đều cười ngượng ngùng. Cửa chính không đi được, bọn họ chỉ có thể về bằng đường đã đến. Vấn đề là, nếu mở thông đạo không gian bí ẩn, bên kia nối với nơi Khải Nhân và Công Tước đang ở Lộc Cách còn đang xoắn xuýt, một bên Tuyết Quái đã nhanh nhẹn lấy ra cơ quan hình mâm tròn. Bố trí tổng cộng vài phút, thông đạo không gian cao khoảng 2 mét mở ra. Tô Hiểu để bố Uông, bà Ha ở lại, hắn tự mình nhảy vào thông đạo không gian. Bên ngoài không gian ô vuông phía trước hỗn loạn, quang ảnh lướt nhanh xung quanh. Tô Hiểu nhìn về phía trước, xác định không có vấn đề, hắn bước về phía cửa ra thông đạo không gian. Đồng thời hắn đến cửa ra, nghe thấy có người nói ở phía ngoài, để thu hoạch thế nào. Người mở miệng là Khải Nhân. Bên trong kiến trúc lụi bại nhưng còn tương đối nguyên vẹn, Khải Nhân nhìn chằm chằm Lộc Cách và Tuyết Quái, ánh mắt rõ ràng đang nói, nếu dám tham lam chiếm giữ một chút, sẽ cho hai người tại chỗ qua đời. Ách, cái này sao? Lộc Cách nhất thời không biết trả lời thế nào. Đúng lúc này, Tô Hiểu từ không gian thông đạo phía sau hắn bước ra. Khoảnh khắc Tô Hiểu hiện thân, công tước đang ngồi trên thùng gỗ cạnh tường đột nhiên đứng dậy. Lam quang trong mắt máy móc của hắn lập tức chuyển sang màu đỏ thẫm báo hiệu chiến đấu. Động cơ chính ở trung tâm lồng ngực từ 65% quá tải lên 110%, khiến chiếc áo choàng màu ám kim trên người công tước hiện lên đường vân điện tử. Khải nhân, ta áp chế lực cơ động của hắn, ngươi. Lời công tước vừa nói được nửa chừng thì thần sắc cứng đờ, vì bên cạnh hắn đã không còn một ai. Khải nhân, ngươi còn đứng bên cạnh hắn không? 5 giây trước, giờ đã ở phía sau, bên kia con hẻm, cách xa 100 mét. Nếu có đủ thời gian, Khải nhân hẳn sẽ nói với công tước, ngươi áp chế cái chú ý, nhanh lên rút lui. Thế giới trước lão tử dùng một năng lực cực hạn hệ hồn đánh vào người này, gây ra sát thương 3 chữ số. Trong cuộc giao tranh ở thế giới trước, dù Khải Nhân gặp nhiều khó khăn, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ hay đầu hàng. Ngay cả khi hắn sắp phải chết, cũng vẫn giữ vững ý chí. Nhưng khi năng lực cực hạn hệ hồn đánh vào người Tô Hiểu, gây ra sát thương 3 chữ số, Khải Nhân lập tức quyết định, sau này coi như chưa từng có người như vậy. Nhiệm vụ thế giới nhiều như vậy, sau này không bao giờ gặp lại cũng là rất có thể. Trong kiến trúc cũ kỹ không có cửa sổ, Khải Nhân đột ngột rút lui, dù khiến người ta trở tay không kịp, nhưng người gan dạ như công tước đã quyết định thật nhanh. Một cảm giác nguy hiểm lan tỏa xung quanh. Đông. Tiếng nổ ngắn ngủi, điếc tai truyền đến. Tần tinh thể nhanh chóng leo lên bao quanh cơ thể Tô Hiểu. Hắn giơ một tay lên, cùng lúc với vụ nổ ập đến, một bức tường tinh thể lấy tay hắn làm điểm khởi đầu, nhanh chóng lan rộng xung quanh. Tô Hiểu toàn lực lùi lại, sau đó cảm giác tầng tinh thể bên ngoài cơ thể nhanh chóng bị phân liệt. Khi mọi thứ lắng xuống, hắn đã nửa quỳ trên nóc một căn nhà dân, phần lớn tầng tinh thể bên ngoài cơ thể đều vỡ vụn. Đứng dậy trên nóc nhà, Tô Hiểu nhìn về phía trước, nơi có hố lớn hình bán cầu đường kính 100 mét. Phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ tuy không lớn, nhưng uy lực cực kỳ đáng sợ. Vật thể trong phạm vi đó không phải bị phá hủy, mà bị phân giải thành dạng nguyên tử. Công tước đã biến mất không dấu vết. Khí tức của Lộc Cách và Tuyết Quái thì vẫn có thể truy dấu. Hai người này đang chạy trốn về phía xa, nhưng truy dấu hai người này không có ý nghĩa thực tế. Có một điều khiến Tô Hiểu nghi ngờ, đó là khí tức của Tuyết Quái chỉ còn một nửa. Có thể coi là như thế, đối phương vẫn chạy rất nhanh. Có vẻ như, có thể sống sót đến bây giờ trong đội của Khải Nhân và Lộc Cách, Tuyết Quái cũng có bản lĩnh đặc biệt. Đội ngũ này nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tô Hiểu nhìn quanh, phát hiện mình hẳn đang ở khu vực gần viện điều trị. Kiến trúc ở đây đều mọc rêu xanh, là cảnh tượng hiếm gặp trong thành Tử Tịch. Chắc là trong viện điều trị có gì đó đặc biệt. Hướng về giáo đường thập thánh, một lát sau, Tô Hiểu trở lại cung điện có 3 cánh cửa. Hắn thấy bố Ung, ba Ha, cô Lỗ đã ở đây chờ. Trong 3 cánh cửa, bên trái không có giá trị khám phá. Cửa ở giữa dẫn đến kho báu bí ẩn. Về phần cánh cửa phía bên phải, trạng thái của Tô Hiểu đã cơ bản phục hồi, đã đến lúc mở cánh cửa này, xem bên trong là gì. Lấy ra huy chương ca đoàn thánh, cùng cục một tiếng vang giòn, huy chương ca đoàn thánh bị tấm kim loại đối diện cánh cửa hấp thụ lên. Hơn 10 vòng khóa lớn nhỏ trên cánh cửa bắt đầu tự động chuyển động, cuối cùng ở giữa cánh cửa tạo thành một đoạn văn tự cổ đại, đại ý là, người được chọn, hãy dùng phán đoán của chính ngươi để lựa chọn. Cùng cục đát. Tấm kim loại đối diện cánh cửa mở ra, một luồng hương hoa tươi mát xông vào mũi. Có khu vực như thế này trong thành Tử Tịch thật sự quá hiếm có. Tô Hiểu bước vào trong đó sau thì phát hiện nơi này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, ước chừng cẩn thận có mấy vạn mét vuông. Từng chiếc lò thủy tinh cao vài mét được treo lên, sơ bộ đánh giá, ít nhất có mấy nghìn cái. Bên trong những chiếc lò thủy tinh cực lớn này đổ đầy dung dịch hơi mờ. Trong dung dịch là từng bộ hài cốt trắng muốt. Trên đài cao dạng cầu thang hai bên, lại dùng các loại ống thủy tinh lớn nhỏ, chứa đựng số lượng lớn trong mắt, cánh tay. Nằm phía trước tất cả những chiếc lò thủy tinh cực lớn, có một trụ thủy tinh đặc biệt nhất. Nó như một cây cột dựng lên đỡ trần nhà. Dung dịch bên trong có màu trắng ấm. Trong dung dịch, một người phụ nữ đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc nhắm mắt. Làn da nàng trắng nõn, non nớt đến mức như búng tay có thể vỡ. Tự như phát giác có người đến, nàng mở mắt, một đôi đồng tử màu hổ phách, khiến người ta vô thức nảy sinh hảo cảm. Đây là thị nữ ánh trăng. Thị nữ ánh trăng trong dung dịch nhìn thẳng vào mắt Tô Hiểu. Khuôn mặt nàng hiện lên nụ cười, đưa tay ấn lên mặt trong trụ thủy tinh. Thấy vậy, Tô Hiểu đưa tay ấn lên mặt ngoài trụ thủy tinh, vừa vặn lòng bàn tay đối diện với lòng bàn tay của thị nữ ánh trăng qua lớp thủy tinh. Hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn thẳng vào mắt thị nữ ánh trăng. Thị nữ ánh trăng trong trụ thủy tinh chỉ vào tay nắm kim loại trên mặt đất bên cạnh, chỉ cần người được chọn Tô Hiểu bẻ gãy tay nắm này là có thể giải thoát nàng. Tô Hiểu cũng chỉ vào tay nắm kim loại bên cạnh. Thị nữ ánh trăng trong trụ thủy tinh chậm rãi gật đầu. Nhưng giây tiếp theo, huyết khí tụ tập ở đầu ngón tay Tô Hiểu, một phát pháo huyết yên bắn ra, làm cho tay nắm kim loại cùng cơ quan bên dưới đều bị nổ vặn vẹo, văng tung tóe. Đường vân màu bạc đậm rạp hiện lên trên trụ thủy tinh. Thị nữ ánh trăng bên trong nhìn Tô Hiểu, ánh mắt thất lạc. Nàng hai tay đều ấn lên mặt trong trụ thủy tinh, tự như không hiểu vì sao người được chọn Tô Hiểu lại làm như vậy. Thị nữ ánh trăng hai tay xoa lên mặt mình, sau đó từng chút hướng lên trên tìm kiếm. Khi chạm đến đỉnh trán, nàng sờ thấy một lỗ hổng nhỏ. Điều này khiến sự thất lạc trên mặt nàng dần biến mất, bắt đầu mỉm cười. Khuôn mặt nàng dần dần vỡ ra vì nụ cười, lộ ra cái miệng vốn dĩ đã nứt đến tận tai, cùng với cả miệng đầy răng nanh đang xen. Ngón trỏ của thị nữ ánh trăng thò ra lợi trảo, bên trong cào qua trụ thủy tinh, phát ra tiếng rít sắc bén đồng thời, cũng làm cho đường vân màu bạc trên mặt ngoài trụ thủy tinh phát sáng vi quang. Thị nữ ánh trăng từng là di sản quan trọng mà giáo hội Trì Vũ để lại. Không có nàng, con đường thành tử tịch của người được chọn sẽ càng gian nan, thậm chí không thể hoàn thành. Nguyên văn lời của Tổng Giám Mục là, chỉ cần còn chưa chết, và trở lại gần thị nữ ánh trăng, dù bị thương nặng đến đâu, thị nữ ánh trăng đều có thể cấp cứu một chút cho người được chọn. Nhưng đó là thị nữ ánh trăng đã từng, nàng trong khi giúp đỡ từng người được chọn, khó tránh khỏi bị phẩm cách của những người được chọn này thu hút. Những người được chọn này là những người mạnh nhất hoặc lãnh tụ. Của mỗi thời đại, sức hấp dẫn nhân cách đương nhiên không yếu. Ban đầu thị nữ ánh trăng không có tình cảm, giáo hội Trì Vũ cũng sẽ không cho nàng thứ dư thừa này. Nhưng giáo hội Trì Vũ cho thị nữ ánh trăng trí tuệ. Có trí tuệ, tình cảm liền như chồi non sau mưa, dần dần vươn lên khỏi mặt đất. Cô đơn một mình chờ đợi từ khi sinh ra, không biết bao nhiêu năm, cuối cùng có người đến đây. Đồng thời người đến lại là người được chọn mạnh mẽ. Trong số những người được chọn này, có vài người trở thành bạn của nàng, nhiều hơn nữa thì là những người nàng tôn kính. Nhưng những người được chọn này, 9 phần 10 đều chiến tử, chỉ có một ít vài người rời khỏi thành tử tịch, hơn nữa không bao giờ quay trở lại. Không ngừng mất đi bạn bè, cùng với sự chờ đợi dài đằng đẵng cô đơn một mình, cuối cùng khiến thị nữ ánh trăng từ nội tâm bắt đầu rối loạn, sau đó dần dần sinh ra rối loạn trên cơ thể, cuối cùng biến thành bộ dạng hiện tại. Trừ khi không cần thiết, nếu không Tô Hiểu sẽ không giao chiến với sinh vật rối loạn tà môn này. Người được chọn đều sẽ chết, nơi này thật tối tăm, thật cô đơn, vì sao bỏ ta một mình ở đây, đại nhân người được chọn. Thị nữ ánh trăng trong trụ thủy tinh đi lại, ngón tay sắc bén thỉnh thoảng cào qua mặt trong trụ thủy tinh. Cái này ngươi phải hỏi đống tro cốt trong đại giáo đường. Nghe Tô Hiểu nói, nụ cười dữ tợn của thị nữ ánh trăng thu lại vài phần. À, là thế này à, nhưng mà tốt rồi, ta đã không chỉ là thị nữ ánh trăng. Nếu như ta muốn, ta có thể có được tự do. Thị nữ ánh trăng nheo lại đồng tử màu hổ phách dạng dọc, cười có chút khó lường. Nàng tiếp tục nói, ta biết mà. Khi thư viện linh hồn còn tồn tại, ta đã thấy người rất giống ngươi trên sách. Bọn họ được gọi là diệt pháp. Có vẻ ngươi cũng vậy. Các ngươi là đồng minh huyết thệ của chủ nhân ánh trăng. Chủ nhân ánh trăng mà thị nữ ánh trăng nói đến, hẳn là Lan Ngân Nguyệt. Ta có lực lượng ánh trăng, đang kháng cự ta cùng ngươi là địch. Đây chính là huyết thệ sao, thật kỳ diệu. Khi thị nữ ánh trăng nói chuyện, ngón tay sắc bén chạm vào mặt trong trụ thủy tinh, để lại một vết nứt nhỏ tỉ mỉ trên đó. Rõ ràng, nàng có thể thoát khỏi vật chứa phong ấn nàng, sở dĩ không thoát ra, là vì thị nữ ánh trăng không muốn giao chiến với quái vật huyết khí bên ngoài. Thật đáng tiếc, người đến chậm mấy trăm năm. Nếu là mấy trăm năm trước, khi ta vẫn chỉ là thị nữ ánh trăng, nhìn thấy người ta nhất định sẽ nói, đại nhân người được chọn, chào mừng ngài đến. Thị nữ ánh trăng tự như có chút hồi tưởng, nhưng phát hiện Tô Hiểu vẫn không thay đổi sắc mặt nhìn nàng, nàng khẽ xì một tiếng, chỉ vào một chiếc lọ thủy tinh cực lớn cao vài mét ở phía sau, nói, trong đó có một bán thành phẩm. Sinh mệnh lực của nàng thật là ương ngạnh, rõ ràng là một bán thành phẩm. Hướng về phía thị nữ ánh trăng chỉ, Tô Hiểu nhìn thấy một thân ảnh mặc áo choàng màu xám, đeo mặt nạ màu bạc, ngồi cạnh bên trong chiếc lọ thủy tinh cực lớn. Đây là bán thành phẩm do giáo hội Trì Vũ chế tạo, hay nói là bản gốc của thánh nữ ánh trăng, thị nữ xám. Tô Hiểu đập vỡ một bên chiếc lọ thủy tinh. Hắn phát hiện khí tức của thị nữ xám đã rất yếu ớt. Vốn là muốn tìm một người chữa trị mạnh mẽ, kết quả lại tìm được một người chữa trị cần được chữa trị. Đưa thị nữ xám ra khỏi ống thủy tinh, Tô Hiểu để bố uông cổng đối phương đi. Sau khi kiểm tra nơi đây không có bí bảo, hắn bắt đầu quay về đường cũ. Cho đến khi Tô Hiểu rời khỏi thánh sở sinh ra, thị nữ ánh trăng đều không nói lời nào nữa. Một lát sau, nàng nói, ra đi, bọn họ đã đi rồi. Lời vừa dứt, cánh cửa tối trên tường mở ra. Cô gái quả đen bước ra từ bên trong. Cách đó không xa còn có một người đàn ông đeo mặt nạ vàng, hai tay đều là nghĩa thể máy móc. Mắt trái hắn là mắt điện tử, mắt phải là đồng tử dạng phóng xạ. Đây chính là quý công tử Grant. Trước đó, sau khi lối vào thành Tử Tịch mở ra, công tước và Grant hai cha con này đã diễn một màn cha từ con hiếu. Kết quả thế nào không rõ ràng. Nhìn bộ dạng của Grant, có vẻ hắn đã thua. Cảnh tượng trước mắt đã dần sáng tỏ. Tổng cộng có ba đội người tiến vào thành Tử Tịch. Đầu tiên là đội đồng đội tốt bốn người mạnh nhất, Tô Hiểu, Út, Quy Ác, Cây Sa. Sau đó là đội bốn người tổn thương lẫn nhau, xem ai chết trước, Công Tước, Khải Nhân, Lộc Cách, Tuyết Quái. Cuối cùng là đội ba người sau biến dị, Thị Nữ Ánh Trăng, Cơ Răng, Cô Gái Quả Đen. Nói đến thú vị, ba đội người cuối cùng này, mục đích của mỗi người đều không liên quan đến nhau. Thị Nữ Ánh Trăng là thuần túy xem náo nhiệt. Cơ Răng thì lúc nào cũng mong cha hắn, Công Tước, chết không toàn thây. Cô Gái Quả Đen thì đến để tìm cách thoát khỏi sách tử linh. Nếu trong thời hạn dừng lại ở thế giới này, Cô Gái Quả Đen không làm được điều này, nàng sẽ bị cây hư không trực tiếp truyền tống về tinh cầu Vĩnh Hằng Bí Thuật, vậy thì coi như náo nhiệt. Về phần Cô Gái Quả Đen vì không mang sách tử linh về tinh cầu Vĩnh Hằng Bí Thuật, từ đó tự kết liễu, điều này là không thể. Cô Gái Quả Đen sẵn sàng làm đao phủ cho tinh cầu Vĩnh Hằng Bí Thuật, đã là vì tinh cầu Vĩnh Hằng Bí Thuật nuôi lớn nàng, cũng là vì kẻ thù của nàng ở thế giới bên ngoài đã quá nhiều, mà đối với tinh cầu Vĩnh Hằng Bí Thuật trong lòng còn có cảm kích. Theo Cô Gái Quả Đen từ mười mấy tuổi đã giúp tinh cầu Vĩnh Hằng Bí Thuật ám sát kẻ địch, thật sự là không thể cảm kích được. Trên con đường dài bên ngoài cung điện, Tô Hiểu quay về đường cũ đến giáo đường thập thánh, lại nhìn thấy năm người của ca đoàn thánh. Tiếc rằng ngôn ngữ bất đồng, không thể thông qua thương lượng thu thập tình báo. Tô Hiểu hiểu một chút cổ ngữ thời đại tai nạn của thế giới này. Về phần cổ ngữ thời đại thần linh trước đó, thì nửa câu cũng không hiểu. Rời khỏi giáo đường thập thánh, Tô Hiểu đi theo thiên nhai, thẳng đến hướng phía tây. Đi thêm khoảng một giờ, hắn đến sân viện yên giấc, sau đó quay về đại giáo đường. Vừa mới vào đại giáo đường, hắn đã nghe thấy tiếng rèn sắt đương đương đương. Xưởng của thợ rèn ác ma vẫn bị cửa đá phong bế. Cánh cửa đá đó đỏ rực một mảnh. Bố bố Uôn đều ở cách đó mười mấy mét thử ăn trứng gà nướng. Tìm một căn phòng có giường, Tô Hiểu an trí thị nữ xám ở đây, cũng tìm cho một ống dung diệt sinh mệnh lực nén. Thị nữ xám có thể phục hồi lại tỉnh táo hay không, hắn cũng không rõ ràng. Tình huống của đối phương rất đặc biệt. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu rời khỏi đại giáo đường, hướng về quảng trường đá xám gần tường cao. Dọc đường đi, Tô Hiểu phát hiện dân tử đã ít đi rất nhiều. Hẳn là kế hoạch mới của cây sa đã có hiệu quả. Khi Tô Hiểu đến quảng trường đá xám dưới tường cao, trên quảng trường tròn đầy rẫy những mũi tên xương, chỉ còn lại vài con đường nhỏ quanh co. Ngoài trừ cây phong đen khô héo ở trung tâm quảng trường, Tô Hiểu còn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, là Quy Ác. Từ khi vào khu vực nội thành đến giờ, đối phương vẫn luôn ở đây cùng chết. Không biết Quy Ác đã dùng phương pháp gì, hắn đã đi ra xa mấy chục mét, còn cách cây phong đen mười mấy mét nữa là đến nơi. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, hắn đang bước lên phía trước với tốc độ cực kỳ chậm rãi. Điều khiến người ta líu lưỡi là chiêu này của Quy Ác thật sự có hiệu quả. Những thợ săn tái nhợt trên tường cao phía sau không bị kinh động, như thể không phát hiện sự tồn tại của Quy Ác vậy. Quy Ác cách đó mấy chục mét để ý thấy Tô Hiểu đến, ra hiệu bằng ánh mắt, đại ý là, thủ đoạn này của ta ngầu chưa? Tô Hiểu gật đầu ra hiệu, tán thưởng thủ đoạn cao minh của đối phương. Đồng thời hắn bước nhanh tiến lên theo con đường mòn giữa những mũi tên xương, không lâu sau đã vượt qua Quy Ác, đi về phía cây phong đen khô héo ở trung tâm quảng trường. Quy Ác ngẩn ra một chút, bước chân vô thức bước hơi lớn. Điều này suýt chút nữa làm kinh động những thợ săn tái nhợt trên tường cao. Đây cũng chính là Quy Ác, đổi lại người khác trải qua việc này, đã là tâm tính tan vỡ rồi. Sở dĩ Tô Hiểu có thể đi qua quang minh chính đại, là vì những thợ săn tái nhợt trên tường cao đều từng được ca đoàn thánh dạy dỗ. Trước mắt Tô Hiểu có dấu ấn ca đoàn thánh đoạt được khi chiến thắng ca đoàn thánh, đương nhiên thông suốt. Đừng nói thợ săn tái nhật, cho dù là kỵ sĩ giáo hội thấy hắn, đều sẽ lập tức biểu thị sự kính ý, đương nhiên, gặp phải đoàn kiếm thánh thành tử tịch sau, nên tránh thì vẫn phải tránh. Dưới cái nhìn đưa mắt nhìn của Quy Ác, Tô Hiểu đến dưới cây phong đen khô héo. Hắn đưa một tay ra phía trước, cả cánh tay đều đâm vào thân cây phong đen, sau đó lấy ra một vật từ bên trong. Ngươi thu được đá khởi nguyên, thế giới ngày 1 tháng 5. Kinh hỉ đến quá đột ngột. Tô Hiểu vốn cho rằng báu vật ẩn chứa trong cây hắc phong đã chết khô này phải là thứ gì đó cùng với nó đồng khí tương cầu, giờ xem ra không phải. Nhưng nếu đổi suy nghĩ khác, tại sao bên trong cây hắc phong này lại có mảnh vỡ khởi nguyên thạch ở thế giới? Đây có phải là đang cố gắng cứu vãn cây hắc phong này? Hay là mảnh vỡ khởi nguyên thạch ở thế giới có thể hỗ trợ cây hắc phong trưởng thành? Tô Hiểu quan sát mảnh vỡ khởi nguyên thạch ở thế giới trong tay, không khác gì mảnh vỡ thu hoạch trước đó, chỉ là to hơn một chút. Nói cách khác, nếu mảnh vỡ khởi nguyên thạch ở thế giới thực sự có thể hỗ trợ cây hắc phong sinh trưởng, thì điều đó cũng được xây dựng trên cơ sở không làm tổn hại đến mảnh vỡ khởi nguyên thạch ở thế giới. Như vậy, sau khi trở về, Tô Hiểu hoàn toàn có thể thử xem. Tính cả mảnh vỡ khởi nguyên thạch ở thế giới này, hắn đã thu hoạch được 4 mảnh vỡ khởi nguyên thạch ở thế giới, chỉ còn thiếu một mảnh nữa là có thể dựa vào quyền hạn của thợ săn để hợp thành khởi nguyên thạch hoàn chỉnh tại vườn luân hồi. Nếu mảnh vỡ khởi nguyên thạch ở thế giới chỉ có tác dụng hỗ trợ cây hắc phong trưởng thành, thì cũng chẳng sao. Trước đó hắn thu hoạch được hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, eo cũng có đặc tính này. 41 mảnh hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, cắm quanh gốc cây hắc phong trong bùn đất, dùng thứ này làm phân bón cho cây hắc phong. Từ xưa đến nay, bất kể là hư không, hay siêu thoát ở nguyên sinh thế giới, hoặc là từng vườn trận doanh, Tô Hiểu là người độc nhất. Điều này vừa là do cây hắc phong hiếm, vừa là do hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, eo cũng không nhiều. Thứ này có thể coi là sản vật đặc thù của vườn trận doanh, phe phái khác muốn lấy được thứ này thì cái giá phải trả sẽ gấp hàng chục lần so với thứ nhận được, thậm chí còn cao hơn. Thú vị mà nói, dù Tô Hiểu đã một đường chém giết mà đến, từng nhận được vài rương báu cấp thế giới, nhưng không thể nào mở ra nhiều hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, eo như vậy. Trong đó tuyệt đại bộ phận còn phải cảm ơn phe vong linh. Trước đó Tô Hiểu đã nói giá thu mua hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, eo cao hơn một chút, từ 690 linh hồn tiền một mảnh lên 800. Chắc chắn trong thời gian sắp tới sẽ có không ít người phe vong linh tìm đến cửa, bán hạt nhân thế giới, mảnh vỡ. Đối với điều này, Tô Hiểu ai đến cũng không từ chối. Đối với hắn mà nói, hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, eo là vật tiêu hao. Nếu mảnh vỡ khởi nguyên thạch ở thế giới chỉ có tác dụng hỗ trợ cây hắc phong trưởng thành, Tô Hiểu không hứng thú để nó lại gần cây hắc phong này. Nhưng nếu thứ này có thể nâng cao phẩm chất cây hắc phong, làm cho sản vật của nó có giá trị hơn, thì đó là thu hoạch khổng lồ. Tô Hiểu nhìn về phía Guiyak cách đó không xa. Với tốc độ của đối phương, muốn đến gốc cây, tối thiểu còn phải chậm rãi đi bộ vài tiếng. Điều này khiến Tô Hiểu yên tâm rất nhiều. Đồng đội tốt dù có thể cùng nhau chống lại kẻ địch mạnh, nhưng trong khâu chi chác sẽ có chút tiểu xảo, ví dụ như thả ra trùng ăn hồn, hoặc biến đối phương thành hai dê, hoặc là chém đầu đối phương vài lần. Chuyện như vậy vẫn thường xuyên xảy ra. Chi chác mà, có chút tiểu xảo rất bình thường. Hiện tại không cần lo lắng Guiyak con chó gian xảo này có tiểu xảo. Trừ phi hắn muốn bị các thợ săn tái nhợt trên tường thành bắn thành nhím. Nhìn ánh mắt của Guiyak, đối phương dường như đang nói, buông gốc cây kia ra, để ta tới. Không để ý đến diện tích bóng ma tâm lý của Guiyak, Tô Hiểu lại đưa tay vào hốc cây. Rất nhanh sờ được một viên cầu bề ngoài nhẵn bóng. Thứ này ước chừng to bằng trứng ngỗng. Lấy nó ra, Tô Hiểu phát hiện nó có cấu trúc rỗng, lớp ngoài là tinh thể trong mờ hình tròn không rõ tính chất, bên trong là bóng tối sền sệt. Trung tâm của bóng tối này giống như tập hợp của một mảnh sao trời bị thu nhỏ đến cực điểm. Lần đầu nhìn thấy thứ này, Tô Hiểu liền biết vật này vừa quý giá vừa không lành. Chỉ chạm vào thứ này, hắn đã cảm giác nó đang dần dần ăn mòn nội tâm hắn. Nếu hắn không phải tu đao thuật, cộng thêm còn có cận chiến tông sư và huyết thương tông sư, ba vị tông sư khiến nội tâm hắn vô cùng kiên định và mạnh mẽ, thì trong nháy mắt chạm vào thứ này, hắn sẽ bị ăn mòn nội tâm, lý trí bốc hơi, hóa thành quái vật xúc tu màu đen toàn thân. Dù vậy, hắn vẫn không thể chạm vào thứ này trong thời gian dài, nếu không cánh tay phải sẽ bắt đầu biến đổi hướng về hệ cổ thân. Vật kinh người như vậy, hắn đừng nói là gặp qua, nghe còn chưa từng nghe qua. Tô Hiểu cho rằng đây là vật được tạo ra sau này, hơn nữa rất giống luyện kim tạo vật. Tuy rằng với trình độ luyện kim học của hắn, hoàn toàn không thể lý giải cấu trúc của thứ này, nhưng phong cách văn minh luyện kim kỹ thứ hai trên đó vẫn tương đối rõ ràng. Lớp tinh thể bò lên trên tay phải của Tô Hiểu. Hắn một tay nâng vật kỳ quái không biết tên, ánh mắt chuyển hướng Guiyak. Hắn đã tính là biết mục đích của Guiyak đến Tử Tịch Thành, cùng với vì sao lại tự chiến ở quảng trường đá xám. Giờ phút này Guiyak, tâm tính đã tan vỡ tại chỗ, nhưng hắn cũng yên tâm đôi chút. Thứ hắn muốn tìm được trong tay Tô Hiểu, còn tốt hơn rất nhiều so với không tìm thấy hoặc bị người khác lấy được. Còn về việc tiếp theo có thể bị làm thịt hay không, điều đó là chuyện rõ ràng. Tô Hiểu xác định trong cây hắc phong không còn thứ gì khác, hắn không phá hủy cây hắc phong này mà theo con đường uốn lượn giữa các mũi tên, trở về dọc theo quảng trường. Hắn kích hoạt ấn ký thánh ca trên tay, điều này lập tức thu hút sự chú ý của các thợ săn tái nhợt trên tường thành xanh biếc. Guiyak đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thời cơ như vậy, mấy lần nhảy vọt liền lui về. Bang! Bang! Bang! Từng cây mũi tên xương ghim xuống, Guiyak dù rất biết nắm bắt thời cơ, nhưng vẫn bị bắn trúng 3 mũi tên. Điều này khiến khí tức của hắn đột nhiên suy yếu một mảng lớn, có thể thấy được uy lực của mũi tên xương của các thợ săn tái nhợt. Cũng may các thợ săn tái nhợt thiên về trung lập, nếu không Tô Hiểu ở nội thành sẽ khó đi nửa bước. Áp lực do dân tử, thụ thực mang đến đã rất lớn rồi. Biquea, ra giá đi, hơn nữa ngươi đừng trực tiếp cầm thứ này. Ngươi trước tiên ném nó xuống đất, nghe nói nó sẽ ảnh hưởng đến nội tâm của tất cả sinh linh. Quy Ác mở miệng. Hắn không lập tức rút mũi tên xương trên người, thứ này tạm thời còn chưa rút được, nếu không sẽ gây tổn thương linh hồn nghiêm trọng. Chỉ có thể nói, không hổ là thợ săn được đoàn thánh ca dạy dỗ. Đây là... Tô Hiểu dùng ngón cái và ngón giữa kẹp lấy vật kỳ quái không biết tên, dùng ngón trỏ gõ gõ. Thứ này nhìn như rỗng, kỳ thật rất nặng. Cầm hắn cảm thấy, giống như đang nâng một mảnh bóng tối và sự không biết mênh mông trong tay. Cảm giác này vừa khiến người ta sợ hãi trước sự không biết, cũng là một loại dụ hoặc khó cưỡng lại. Dường như, có thứ gì đó đang kêu gọi hắn. Tô Hiểu đột nhiên dừng động tác. Không biết từ lúc nào, hắn đã đưa vật kỳ quái hình cầu này đến trước trán, chuẩn bị đặt nó vào giữa mi tâm. Từng cây xúc tu đỏ rực, quấn lấy cánh tay phải và cổ của Tô Hiểu. Nửa chiếc mặt nạ tiên cổ mang trên nửa dưới khuôn mặt của Tô Hiểu. Xúc tu đỏ rực chính là lan tràn ra từ mặt nạ, ngăn cản Tô Hiểu chạm vào vật kỳ quái này. Còn ở đối diện, mắt của Quy Ác đã biến thành đen kịt, khắp người mọc ra xúc tu màu đen. Những xúc tu này vô thức giãy giụa. Giờ phút này trong mắt Quy Ác đã không còn gì khác, chỉ còn vật kỳ quái này. Tô Hiểu buông tay, năm sợi linh ảnh tuyến liền ở đầu ngón tay của hắn, đầu còn lại quấn lấy vật kỳ quái, nhấc nó lên treo giữa không trung. Thiếu ngươi một lần. Tô Hiểu mở miệng. Câu nói này là nói với mặt nạ tiên cổ. Hắn nheo mắt lại. Chuyện này là một bài học. Dù hắn đã săn không ít cổ thần, cùng với nghiên cứu rất nhiều về lực lượng nguyên bản của cổ thần, nhưng hắn đối với sự hiểu biết cổ thần đối diện vẫn còn quá ít. Cái tâm cảnh giác và kính sợ đối với cổ thần đó không thể đánh mất. Nhiều nguyên nhân cộng lại, Tô Hiểu và thứ cấp cha kia ghét bỏ lẫn nhau. Nguy hiểm đến từ phương diện này không cao lắm. Ngược lại, có một vài thứ kỳ dị khiến hắn suýt chết hai lần. Một lần là chạm vào mặt nạ ám hắc, lần khác chính là chạm vào vật kỳ quái này. Lúc đầu, sự xâm nhập vào nội tâm của thứ này tuy mạnh, làm cho ba vị tông sư Tô Hiểu có thể chống đỡ được, nếu không hắn sẽ không cầm lấy thứ này. Nhưng điểm nguy hiểm của thứ này ở chỗ, nó sẽ dần dần thích ứng sức chống cự của người nắm giữ. Quá trình này không lâu lắm, chỉ cần vài giây hoặc vài phút. Nguy hiểm hơn nữa là, chỉ cần chạm vào thứ này, liền sẽ bị nó thu hút, và tìm mọi cách để bảo vệ. Điều kỳ lạ nhất là hệ cổ thần, lại không trực tiếp chạm vào thứ này, Quy Ác đứng cách đó vài mét đều bị ảnh hưởng. Lấy ra, đưa nó. Cho ta. Quy Ác mở miệng. Được. Tô Hiểu ra hiệu Quy Ác tự mình tới lấy. Chờ lúc Quy Ác đến gần, một cây nhân từ chi thứ xuất hiện trong tay hắn, quấn lấy vai của Quy Ác. Quy Ác lúc đầu không phản ứng, nhưng giây sau, những xúc tu màu đen trên khắp người hắn. Nứt ra rất nhiều miệng răng nanh hình lần bố, phát ra tiếng gầm mang theo sóng xung kích màu đen. Một lát sau, Quy Ác ngồi xuống đất, mặt đầy mồ hôi lạnh. Thấy thế, một cây nhân từ chi thứ nữa xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đủ rồi, dừng lại. Lão tử tỉnh táo rồi. Ngươi cầm thứ đó đi xa một chút. Cái dùi tinh thể trong tay ngươi cũng cất đi. Nghe vậy, Tô Hiểu khẽ vung tay, ném vật kỳ quái đi xa hơn 10 mét. Hắn không lo lắng có người cướp đi thứ này. Đây là... Tay phải của Tô Hiểu tản ra sương đen nhạt nhòa. Cảm giác bị lực lượng quỷ dị xâm nhập nhanh chóng biến mất. Đây là tạo vật kinh người của các ngươi luyện kim sư. Quy Ác lau mồ hôi lạnh trên mặt. Đối với việc Tô Hiểu nắm giữ luyện kim học, Quy Ác kỳ thật đã sớm phát hiện. Chuyện này khó tránh khỏi, bất kể là dược tề gia tăng hình hay là kịch độc, đều tương đối có phong cách luyện kim sư. Thứ này được các luyện kim sư gọi là vật chứa lực lượng. Tại tinh vực hủy diệt, nó được gọi là nguyên bản vô tận. Ngay cả minh thần cao cao tại thượng cũng muốn có được nó. Quy Ác không định giấu giếm chuyện liên quan đến nguyên bản vô tận. Đây là tiền đề cho việc bốn đồng đội tốt nhiều lần hợp tác. Tiếp theo là, Tô Hiểu là luyện kim sư, khả năng lớn sẽ có thể xuyên thủng lời nói dối phương diện này. Căn cứ lời của Quy Ác, mục đích chuyến đi này của hắn chính là tìm được thứ này, đồng thời không phải do minh thần điều động. Điều này thực sự có ý nghĩa sâu xa. Nguồn gốc của nguyên bản vô tận phải truy ngược về trước thời đại diệt pháp. Khi đó những người diệt pháp chỉ cường đại, chưa đạt đến trình độ đại diện cho một thời đại. Nhưng lúc đó, phe diệt pháp đã là kẻ tử địch với những cổ thần hút máu thế giới. Săn cổ thần là một trong những việc mà phe diệt pháp sẽ làm. Ân oán giữa hai bên sau đó kéo dài suốt thời đại diệt pháp. Trong lúc đó, phe diệt pháp đã chém giết rất nhiều cổ thần. Vấn đề là, phe diệt pháp không phải vườn trận doanh, cũng không phải luyện kim sư. Chiến lợi phẩm mà họ thu được khi chém giết cổ thần, cơ bản cũng là thần huyết cộng thêm nguyên bản lực lượng của cổ thần được rút ra. Thứ trước có thể ngẫu nhiên dùng đến, thứ sau tuy quý giá hơn, nhưng đối với diệt pháp mà nói, lại không có tác dụng gì. Chuyện càng nhức đầu hơn là, nguyên bản lực lượng của cổ thần được rút ra còn không bảo tồn được bao lâu. Chuyện rất nhanh xuất hiện bước ngoặt. Thời đại đó, văn minh luyện kim kỷ thứ hai còn chưa diệt vong. Các luyện kim sư biết được chuyện này sau, đau lòng không nhẹ. Tài liệu tốt như vậy, những người diệt pháp kia lại không biết cách sử dụng. Chuyện sau đó liền dễ nghe. Quan hệ vốn có chút không hợp nhau giữa phe diệt pháp và văn minh luyện kim kỷ thứ hai, có chút hòa hoãn. Ý của các luyện kim sư là, sau này lấy được nguyên bản lực lượng của cổ thần thì bán cho họ. Bên kia đã sớm có một ý tưởng, chỉ vì không có nguyên bản lực lượng của cổ thần nên không có cách nào thực hiện. Còn về vấn đề bảo tồn nguyên bản lực lượng của cổ thần, đối với các luyện kim sư mà nói, căn bản không phải vấn đề. Lại sau đó, phe diệt pháp bị sự giàu có của các luyện kim sư làm cho kinh ngạc. Các luyện kim sư thì bị sự cường đại của diệt pháp dọa đến trợn tròn mắt. Đến cuối thời kỳ văn minh luyện kim kỷ thứ hai, các luyện kim sư đã tích trữ một lượng lớn nguyên bản lực lượng của cổ thần, họ rốt cuộc bắt đầu hoàn thiện cái ý tưởng kia. Thông tin đã biết là văn minh luyện kim kỷ thứ hai không phải vì thế mà diệt vong, nhưng chuyện này lại làm tăng tốc độ diệt vong của văn minh luyện kim kỷ thứ hai lên rất nhiều. Ý tưởng của các luyện kim sư hiển nhiên không thành công, nhưng tạo vật luyện kim mà họ chế ra từ rất nhiều nguyên bản lực lượng của cổ thần lại trở thành chí bảo mà các cổ thần cần. Tạo vật luyện kim này chính là nguyên bản vô tận. Trong tư tưởng của các luyện kim sư, nó ban đầu lẽ ra phải là thứ chủ yếu của một tồn tại cường đại nào đó. Để giải quyết vấn đề tính tương thích, nguyên bản vô tận có tính thích ứng rất mạnh. Đối với các cổ thần mà nói, nếu có được nguyên bản vô tận và cắm nó vào thần khu trong một khoảng thời gian, tính thích ứng của nguyên bản vô tận sẽ được kích hoạt, từ đó làm cho năng lượng nguyên bản hệ cổ thần bên trong chuyển hóa thành đặc tính nguyên bản của vị cổ thần đó. Như vậy, cổ thần liền có thể thôn phệ lượng lớn năng lượng nguyên bản hệ thần linh bên trong nguyên bản vô tận, hơn nữa năng lượng nguyên bản hệ thần linh này độ phù hợp với hệ cổ thần cực cao. Nếu một vị cổ thần thôn phệ hết lượng lớn năng lượng nguyên bản bên trong nguyên bản vô tận, nó sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Nguyên bản vô tận tại sao lại ở Tử Tịch Thành, điều này không ai biết. Xét việc thiết bị chia cắt thần thánh là do giáo hội trị liệu ủy thác các luyện kim sư chế tạo, quan hệ giữa đại lục u ám và các luyện kim sư hẳn là rất tốt. Văn minh luyện kim trước khi diệt vong đưa nguyên bản vô tận đến đây cũng là hợp tình hợp lý. Nghe nói vì nguyên bản vô tận, tinh vực hủy diệt còn khai chiến với đại lục u ám. Sau khi hai bên khai chiến phát hiện không làm gì được nhau, mới dần dần lắng xuống. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, sự suy sụp của đại lục u ám đến trình độ ngày nay, tinh vực hủy diệt có phải là một trong những kẻ chủ mưu hay không? Tạm thời không bàn đến việc nguyên bản vô tận là ai cất giữ trong cây hắc phong, Tô Hiểu càng hứng thú hơn với lý do Quyết tìm đến nguyên bản vô tận. Hệ cổ thần không phải là cổ thần, cả hai có sự khác biệt về bản chất. Giống như, Quyết không phải cổ thần, hắn cũng vĩnh viễn không thành cổ thần được, dù một ngày nào đó hắn còn cường đại hơn tất cả cổ thần, thì hắn cũng không phải cổ thần. Nguyên bản vô tận chỉ có cổ thần có thể sử dụng. Quyết mạo hiểm cái chết, xâm nhập Tử Tịch Thành tìm thứ này, hiển nhiên không phù hợp với lợi ích bản thân hắn. Cộng thêm lần này hắn đến, còn không phải do Minh Thần điều động, điều này có ý nghĩa quá sâu xa. Thần vị trí cao tại thượng, cũng không thể một vị thần chỉ vĩnh viễn ngồi đó. Quyết đột nhiên nói một câu lạc đề. Nghe vậy, trong mắt Tô Hiểu hiện lên thần thái khác biệt. Chuyện lại đang phát triển theo hướng hắn dự đoán. Tại tinh vực hủy diệt ngồi trên thần vị trí cao, tự nhiên là Minh Thần. Câu nói thần vị trí cao cũng không thể một vị thần chỉ vĩnh viễn ngồi đó, rõ ràng là muốn kéo Minh Thần xuống khỏi thần vị. Với thực lực hiện tại của Quyết, nói loại lời này khó tránh khỏi tỏ ra cuồng vọng. Nhưng đừng quên, sau lưng Quyết lại là một vị cổ thần thượng vị. Vị cổ thần thượng vị kia tuy thực lực không bằng Minh Thần, nhưng tại tinh vực hủy diệt cũng có địa vị rất cao. Lần này Quyết đến giúp ai tìm nguyên bản vô tận, đã là rõ ràng không thể hơn. Từ rất lâu trước đó, Tô Hiểu đã đắc tội với Minh Thần, đồng thời còn không chỉ một lần đắc tội. Cộng thêm hắn là diệt pháp, Minh Thần muốn giết hắn là chuyện quá đổi bình thường. Bi que à, ra giá đi. Ngươi hẳn phải biết, ta rất có thành ý, Quyết mở miệng. Nghe vậy, Tô Hiểu không nói gì. Hắn kéo một sợi linh ảnh tuyến, nguyên bản vô tận bay về phía hắn. Trước khi Tô Hiểu nắm lấy nguyên bản vô tận, tinh thần lực như sợi tơ giật thành văn ấn, cuốn lấy tay hắn. Hắn cứ thế nắm lấy nguyên bản vô tận. Quyết nhìn thấy, sau khi Tô Hiểu nắm lấy nguyên bản vô tận, sự xâm nhập ra bên ngoài của nguyên bản vô tận bị ức chế. Đây là thủ đoạn cũ của các luyện kim sư kỷ nguyên thứ hai, đặc biệt là những lão cổ đổng. Họ đặc biệt thích để lại cửa sau, dùng nó để tạo vật mất kiểm soát. Sở hữu luyện kim bí điển, là người kế thừa kiến thức chính thống nhất của văn minh luyện kim kỷ thứ hai, Tô Hiểu đương nhiên biết các luyện kim sư thích để lại loại cửa sau nào. Tặng ngươi. Tô Hiểu làm bộ muốn ném nguyên bản vô tận cho Quyết. Quyết vô thức ngã người ra sau. vẻ mặt kiểu ngươi muốn mượn cơ hội chơi chết ta thì nói thẳng đi cực kỳ rõ ràng. Ba vị tông sư Tâm Chi Minh Tưởng LV, 80 Tô Hiểu, đều sẽ bị nguyên bản vô tận ăn mòn nội tâm. Nếu nói về nội tâm kiên định, trong các hệ, đao thuật tông sư hiếm có địch thủ. Bỏ vào đây. Quy Ác lấy ra một chiếc hộp gỗ cháy đen như bị lửa đốt. Sau khi Tô Hiểu ném nguyên bản vô tận vào, Quy Ác lập tức đóng lại. Hắn vừa xoay người định đi, nhưng lại cau mày dừng lại. Hay là ngươi ra giá đi. Ngươi cứ thế tặng ta trong lòng sợ hãi lắm. Tô Hiểu không nói gì. Hắn đây không phải đầu tư, mà là câu cá. Với trình độ luyện kim học của hắn, dù không thể phân tích cấu trúc của nguyên bản vô tận, nhưng hắn có thể xác định một điều, đó là trong tình huống không có thiết bị hỗ trợ bên ngoài, cổ thần không thể hấp thu năng lượng nguyên bản bên trong. Thần mẹ nó cắm thứ này vào thần khu trong một khoảng thời gian, tính thích ứng của nguyên bản vô tận sẽ được kích hoạt. Cũng không biết tin đồn này là của ai vậy. Kiểu nói này, giống như cùng một nhà vật lý học thảo luận động cơ vĩnh cửu không hao tổn năng lượng vậy. Tô Hiểu tuy không thể phỏng chế nguyên bản vô tận, nhưng hắn có 6 đến 7 phần chắc chắn, chế tạo ra thiết bị hỗ trợ bên ngoài, làm cho tồn tại hệ thần linh hấp thu năng lượng nguyên bản bên trong. Còn các học giả cổ thần ở tinh vực hủy diệt, không phải là Tô Hiểu xem thường những học giả cổ thần đó. Tạo vật luyện kim và nghi thức nhãn là hai loại kiến thức có phong cách hoàn toàn khác nhau. Cố gắng kích hoạt nguyên bản vô tận bằng nghi thức nhãn, ví von bình dân là, giống như dùng điện thoại cắt tóc vậy, chuyện này hoàn toàn không thông. Hiện tại đem thứ này tặng không cho Quy Ác, vừa là câu cá, vừa là làm cho bên kia chuẩn bị tài chính. Hiện tại cùng Quy Ác mở miệng mới có thể muốn vài đồng tiền, huống hồ hai bên đã hợp tác nhiều lần, dù đau lòng thịt, cũng có giới hạn. Ngược lại, nếu sau này thế lực mà Quy Ác thuộc về phái người tới nói, vậy thì không phải đãi ngộ này của Quy Ác. Đối phương không bỏ ra cái giá xứng đáng, Tô Hiểu cũng sẽ không để ý tới đối phương. Sau này ngươi có tính toán gì không? Quy Ác con chó gian xảo này đã nhìn ra manh mối, một chút cũng không tỏ ra chột dạ khi lấy không thứ gì. Đi lang trũng. Nghe lời này, bước chân của Quy Ác dừng lại, nói, xin cáo từ. Bỏ lại câu nói này, Quy Ác bước nhanh biến mất giữa các kiến trúc. Toàn bộ khu nội thành, ngoài quảng trường đá xám, nơi duy nhất hắn từng đi qua chính là lang trũng. Nguyên nhân là trước đó Út đã đi bên đó, sau đó trở về cầu viện. Ban đầu hai người đã thương lượng là, Quy Ác trước giúp Út giải quyết kẻ địch mạnh ở lang trũng, sau đó đối phương giúp hắn lấy thứ bên trong cây hắc phong. Kết quả là, Quy Ác đi lang trũng, giao thủ với lang kỵ sĩ không lâu, Quy Ác và Út liền rút lui. Út thì còn tốt, Quy Ác thì bị đại kiếm trảm mộng làm cho ngơ ngác. Ngân ở Nguyệt Lan là đồng minh của Diệt Pháp. Ngày xưa khi cùng nhau săn cổ thần, Ngân ở Nguyệt Lan cực kỳ am hiểu cách truy tung khí tức cổ thần. Lúc chiến đấu cũng là chủ lực. Lan kỵ sĩ ở Lan Trũng là người kế thừa lực lượng của Ngân ở Nguyệt Lan. Hệ cổ thần Quy Ác đi bên đó, quả thực là tự mình tìm tội chịu. Quy Ác sau đó phát hiện, thằng nhãi quốc này tìm hắn đi, vừa là muốn đối phó Lan kỵ sĩ, cũng là xuất phát từ ý nghĩ không thể chỉ có mình ta bị Lan kỵ sĩ chém. Chuyện tốt như vậy, phải được chia sẻ cho đồng đội tốt. Kết quả không tìm được Tô Hiểu ở khu đại giáo đường, lại tìm được Quy Ác. Chờ Quy Ác muốn lừa Út đến quảng trường đá xám, đem trải nghiệm bị các thợ săn tái nhật bắn đến nghi ngờ nhân sinh chia sẻ cho Út, hắn phát hiện Út đã biến mất không thấy bóng dáng. Đáng tiếc. Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối. Nếu lừa Quy Ác đến lang trũng, tỷ lệ thắng khi đối chiến lang kỵ sĩ sẽ tăng lên một mảng lớn. Đáng tiếc đồng đội tốt quá khó lừa dối. Quy Ác còn thỉnh thoảng mắc lừa, còn Út và cây xa bên kia thì hoàn toàn không lừa được. Tô Hiểu trở về dọc theo con đường đã đến. Hắn đi tiếp khoảng hơn 10 phút, tiếng động nhỏ nhặt, truyền đến từ phía sau một dãy nhà cách đó hơn 10 mét. Xung quanh yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tô Hiểu dừng bước tại chỗ, mắt đảo quanh. Hắn đặt tay lên chui đao. Dù không khóa định vị trí địch nhân, nhưng hắn xác định, phía sau tòa kiến trúc nào đó quanh đây, đang ẩn giấu kẻ địch mạnh. Lạch cạch, lạch cạch. Móng vuốt đẫm máu giẫm đạp mặt đất. Một đạo quái vật toàn thân lông trắng bụi bẩn, bốn chân chạm đất, sau lưng mọc đầy gai xương dựng đứng, đi ra từ phía sau kiến trúc. Thân thể nó không nhỏ, cao bằng một tòa nhà, nhưng lại cân đối và nhạy bén. Miệng đầy răng nanh của nó đang cắn nửa cái xác dân tử. Máu đen nhỏ giọt từ lông dài dưới miệng nó. Tô Hiểu dùng chúng thần chi nhãn trinh sát, nhưng chỉ trinh sát được danh xưng của quái vật này, dã thú khát máu. Một hồi nhấm nuốt kinh người sau, nửa cái xác dân tử bị dã thú khát máu ngửa đầu nuốt vào, liếm vết máu trên móng vuốt. Đồng tử đỏ tươi của dã thú khát máu nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nó làm bộ muốn nhào tới, nhưng cái đuôi dài của nó lại ầm vang ghim vào mặt đất, cưỡng ép ngăn chặn động tác tấn công của chính mình. Bạch, dạ. Dã thú khát máu phun ra tiếng người khàn khàn lại mơ hồ. Nó một cái nhảy vọt biến mất, khi xuất hiện lại đã ở trên ngọn tháp cao nửa đổ nát cách đó 100 mét. Cuối cùng cũng biến thành dã thú. Tô Hiểu khẽ nói. Hắn nhìn hướng dã thú khát máu biến mất, đã đoán được đây là ai. Đây là vị thánh tế tự uống vào rượu mạnh, tính tình bạo ngược, nhưng lúc gặp mặt ở thành tường cao, đã nói câu hãy sống sót trở về nhé. Tô Hiểu vừa định đi về hướng đại giáo đường, hắn liền nghe thấy tiếng chạy từ phía trước truyền đến. Nhìn kỹ, là Quy Ác vừa mới chia tay không lâu. Quy Ác chạy về phía đối diện. Quy Ác đang chạy nhìn thấy Tô Hiểu sau, mắt lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng giây sau, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Bên trong tầng 2 của một căn nhà dân ven đường, Tô Hiểu nhìn Quy Ác, cùng với vài tên dân tử đang đuổi giết hắn đi xa. Một lát sau, nơi xa hoàn toàn không còn động tĩnh, hắn mới ra khỏi nhà dân, quay về hướng đại giáo đường. Nửa giờ sau, phanh. Một cây trường đao gỉ sét bay qua vai Tô Hiểu, ghim vào kiến trúc phía trước. Hắn một bước không ngừng, nhảy vọt lên nóc kiến trúc sau, nhảy sang nóc kiến trúc đối diện hẻm. Thân ở giữa không trung, Tô Hiểu nghe thấy tiếng rít từ phía sau. Gió mạnh thổi tung mái tóc hắn. Oanh. Kiến trúc phía sau bị một cánh tay khổng lồ do rễ cây cấu thành đập nát. Sau đó bàn tay cây này mở ra, từng cây rễ cây quấn lấy Tô Hiểu. Nhân đạo đao ở hoàng đoạn. Trường đao kêu lên giòn giả, rễ cây đứt đoạn bay tứ tung. Thủ thực phía sau gầm lên giận dữ, dùng cự thủ bắt lấy một tên dân tử thân hình thấp bé, ném về phía Tô Hiểu. Phịch một tiếng, tên dân tử này bị ném đi, còn xông phá một luồng khí lãng. Thân ở giữa không trung, nó đã vung lên chiến phủ. Leng keng. Chiến phủ bị trảm long thiểm chặn lại. Nhưng tên dân tử này liền rút cung nỏ sau lưng ra, cung nỏ liên tục bắn ra mũi tên nỏ cỡ nhỏ. Hầu như cùng lúc, lại một tên dân tử rơi xuống gần Tô Hiểu. Bím tóc của nó rất dài. Rơi xuống đất sau liền một cước xoáy, còn mang theo lưỡi đao trên vạt áo rách nát, chém thẳng vào đầu Tô Hiểu. Huyết khí tụ lại trên chân phải của Tô Hiểu. Hắn một chân đạp xuống đất, huyết khí xung kích ầm vang khuếch tán, tạm thời đẩy lui hai tên dân tử đối diện. Cảm giác nguy cơ khiến người ta lông tơ dựng đứng đột nhiên ập đến. Mọi thứ xung quanh Tô Hiểu dường như chậm lại. Hắn một đao chém ngang, chém ra một loạt tia lửa. Một cánh tay bay rơi xuống đất. Một tên dân tử đội khăn trùm đầu, tay cầm đoạn đao hiện thân. Tô Hiểu lại lần nữa lùi về sau, thành công bước vào phạm vi của đình viện yên giấc. Ba tên dân tử và thủ thực ngoài cổng lớn không đuổi theo. Thậm chí xa hơn, trên đỉnh tháp cao, thợ săn tái nhợt mang theo vài cây mâu thương, cũng không tiếp tục ám sát Tô Hiểu từ xa. Tô Hiểu không thể tránh được tất cả dân tử. Tình huống hiện tại chính là như thế. Hắn vừa đi trên một con hẻm nhỏ, đột nhiên một cây mâu thương phóng tới. Hắn vô thức một đao chém tới. Lực phản chấn đó, cả cánh tay hắn tê nửa phút. Không biết tại sao tên thợ săn tái nhợt này lại tấn công hắn. Đối phương khác biệt rõ rệt so với các thợ săn tái nhợt khác. Đầu tiên là chiều cao gần 4 mét, cùng với không sử dụng cung tên. Trên ngực trần của đối phương, có một ấn ký hình tam giác. Trên 12 chiếc ghế đá của đại giáo đường, có ấn ký giống như vậy. Tô Hiểu đẩy cửa đại giáo đường ra. Ở đây chờ đợi, cộng thêm bố bố Uông và ba ha tiết kiệm hộ thạch đều đã nghênh đón. Bên trong đại giáo đường không có năng lượng tĩnh mịch lan tràn, tự nhiên không cần che chắn. Đi lên bệ đá tầng 2, Tô Hiểu phát hiện đại chủ giáo trên ghế đá lại tốt hơn trước đó vài phần, ít nhất không phải dáng vẻ có thể chết già bất cứ lúc nào nữa. Nguyệt Quang thị nữ không còn là thành viên giáo hội sao? Đại chủ giáo mở miệng. Cũng là chuyện tốt. Nàng tiễn biệt rất nhiều người được chọn. Có thể kiên trì đến hiện tại, đã vượt quá dự liệu của chúng ta. Đại chủ giáo có vài phần cảm khái, nhiều hơn là hồi tưởng. Tôi gặp một tên thợ săn tái nhợt, trên người nó có ấn ký kia. Tô Hiểu chỉ về phía chiếc ghế đá bên cạnh. Thấy thế, đại chủ giáo nhẹ gật đầu, nói, tốt nhất đừng chọc hắn. Trong giáo hội ngoài thánh ca đoàn và những con sói cưỡi, thì hắn mạnh nhất. Tô Hiểu không tiếp tục nói chuyện phím với đại chủ giáo. Hắn ngồi khoanh chân trên một chiếc ghế đá, bắt đầu khôi phục trạng thái. 2 giờ sau, Tô Hiểu mở hai mắt. Trận chiến trước đó không kịch liệt, hắn vừa đánh vừa lui. 2 giờ khôi phục đã khiến hắn đạt đến trạng thái đỉnh phong. Đã đến lúc đi về phía lan trũng. Tô Hiểu vừa xuống tầng 1, đi chưa được mấy bước, liền cảm giác không đúng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang dựa vào tường bên cạnh. Một người phụ nữ mang mặt nạ bạc, thân mặc trường bào xám đứng phía trên, chính là xám thị nữ. Xám thị nữ khoanh hai tay trước bụng, hơi không người thi lễ với Tô Hiểu, cũng không nói chuyện, dường như không thể nói chuyện. Khả năng của xám thị nữ thế nào, Tô Hiểu không rõ. Nhưng có một điểm, nếu không cẩn thận cảm nhận, rất dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của đối phương. Khoan đã, người đi lang trũng phải không? Ta cũng đi cùng. Cô Lỗ ngồi trên đèn chùm cao mở miệng. Từ khi tận mắt thấy Tô Hiểu kiếm lời trong kho báu, cô Lỗ đã quyết định, sau này chiến đấu nàng cũng xuất lực, từ đó chia một chén canh. Trước đó cô Lỗ tận mắt thấy, lúc Tô Hiểu thu hồi 72 viên linh hồn tinh hạch, lòng nàng tham lam đến điên rồi. Người chắc chắn. Tô Hiểu sắp phải đối phó với Lang kỵ sĩ cuối cùng. Lý thuyết mà nói, Lang kỵ sĩ mạnh hơn Thánh Ca đoàn. Ban đầu thực lực hai bên gần nhau, nhưng xét đến việc đại chủ giáo đã nhắc đến, các Lang kỵ sĩ đều có khả năng kháng cự sự ăn mòn tĩnh mịch cực cao. Cho nên nói hiện tại Lang kỵ sĩ mạnh hơn Thánh Ca đoàn là không có vấn đề. Đương nhiên chắc chắn. Lần này bốn người chúng ta vây công một tên Lang kỵ sĩ. Uông. Bố bố Uông nhanh chóng ngắt lời. Ý của nó là, nó chỉ là hỗ trợ, nó không dám lên đó làm càn với Lang kỵ sĩ. Lang kỵ sĩ một chân là có thể đạp chết nó. Coi như ba đánh một cũng có ưu thế. Lần này nhìn ta. Nói thật, ta kỳ thật vẫn luôn giấu thực lực. Cô Lỗ nói xong, rắc một tiếng cắn nát kẹo trong miệng, cười. Một đoàn người rời khỏi đại giáo đường, hướng phía đông xuất phát. Đại giáo đường cách lang trũng không xa, gần hơn so với khoảng cách đến thánh thập giáo đường. Sở dĩ Tô Hiểu đi thánh thập giáo đường trước là để tìm Nguyệt Quang thị nữ. Có một người trị liệu ở trong đại giáo đường, khi hắn đối chiến với cường giả, trong lòng tự nhiên có phần chắc chắn hơn. Dù cho sau khi thắng thảm, trọng thương sắp chết, sau đó cũng có thể nhanh chóng khôi phục trạng thái, không đến mức mất đi tư cách thăm dò Tử Tịch Thành. Mặc dù không tìm thấy Nguyệt Quang thị nữ, nhưng tìm thấy màu xám thị nữ. Nói một cách công bằng, nếu được lựa chọn giữa hai người, Tô Hiểu sẽ chọn màu xám thị nữ, vì có thể giảm bớt rất nhiều lo lắng sau này. Đi trên đường lớn, Tô Hiểu nhìn về phía xa. Ở gần khu vực trung tâm nội thành, một tòa tháp cao hình trụ màu đen sừng sững đứng đó. So với những tòa tháp cao khác trong nội thành, tòa tháp này có thể nói là nổi bật giữa đám đông, độ cao ít nhất trên 150 mét. Dù cách rất xa, Tô Hiểu vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm mà tháp chính này toát ra, như thể bị thứ gì đó khóa chặt từ xa, nhưng không có ác ý quá trực diện. Tòa tháp chính này là đường ranh giới của khu vực nội thành. Qua đường ranh giới này là khu vực phía sau, trị liệu sở, ô uế nơi, chục tội điện, chí cao thánh sở đều nằm trong khu vực phía sau. Lúc này, Tô Hiểu đang ở nửa khu vực phía trước. Thứ bên trong tháp chính không tấn công từ xa hắn, nhưng hắn không chắc liệu tồn tại bên trong tháp chính có bị chọc giận hay không khi hắn bước vào khu vực phía sau. Chờ sau khi phân định thắng bại với Lang kỵ sĩ và còn sống sót, sẽ leo lên tháp chính trước, xem xét tình hình trên đỉnh, sau đó mới tiến về khu vực phía sau. Đối với Tô Hiểu, toàn bộ nội thành có 6 địa điểm quan trọng, lần lượt là Đại giáo đường, Thánh thập giáo đường, Lang trũng, Ô uế nơi, Chuột tội điện, Chí cao thánh sở. Đại giáo đường là khu vực an toàn, còn Thánh thập giáo đường và Lang trũng thì không cần nói nhiều. Trọng điểm là 3 địa điểm phía sau. Ô uế nơi là nơi ở của sơ đại thánh nữ, Chuột tội điện là hang ổ của tập hợp tội nghiệt, cuối cùng Chí cao thánh sở là nơi sâu nhất của Tử Tịch Thành, cũng là nơi kết thúc với tĩnh mịch. Nếu có thể, Tô Hiểu sẽ đi Ô uế nơi và Chuột tội điện trước, chứ không phải bây giờ đi chết cùng Lang kỵ sĩ. Vấn đề là nồng độ năng lượng tĩnh mịch ở Ô uế nơi và Chuột tội điện thực sự rất cao. Theo Tô Hiểu được biết, Ô uế nơi ít nhất cần hiệu quả che chở từ cấp 8 trở lên mới có thể an toàn đi vào, Chuột tội điện thậm chí cần hiệu quả che chở từ 10 đến 12 cấp mới có thể bước vào. Quá đáng nhất là Chí cao thánh sở. Dựa theo tình hình được đại chủ giáo miêu tả, Tô Hiểu đánh giá, ít nhất phải có hiệu quả che chở từ 40 cấp, thậm chí cao hơn, mới có thể an toàn đi vào nơi đây. Từ trước đến nay, Tô Hiểu không hề có thói quen cho rằng mình là người được chọn, hay cho rằng việc người khác không làm được thì hắn nhất định làm được. Theo hắn, những người được chọn đã đến Tử Tịch Thành trước đây, mỗi người đều không phải là nhân vật đơn giản. Những người đó, không phải là cường giả mạnh nhất của mỗi thời đại, thì cũng là lãnh tụ hoặc kiêu hùng, hoặc là con của thế giới có thể gánh vác trách nhiệm, hành sự quả quyết thậm chí cực đoan. Những người này trở thành người được chọn, sau khi đến Tử Tịch Thành, đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Quan trọng hơn là, giống như đại chủ giáo, thánh tế tự, lão quái vật, cường thiết sứ đồ, những thành viên của giáo hội cũ này đều từng là người được chọn. Suy nghĩ theo hướng khác, đoàn thánh ca và đội lang kỵ sĩ, trước đây cũng có thể là người được chọn. Họ thất bại thảm hại, nhưng sống sót, đưa ra những lựa chọn khác biệt với đại chủ giáo và những người khác, không rời khỏi Tử Tịch Thành, mà ở lại nơi này, trở thành thử thách cho người được chọn. Thậm chí, sơ đại thánh nữ cũng có thể là người được chọn trước đây. Ở cao tường thành, mạch thánh nữ tuy có địa vị, nhưng danh tiếng từ đầu đến cuối không tốt, đặc biệt là sơ đại thánh nữ. Nếu không phải mạch thánh nữ là hậu duệ của thánh tế tự, kết cục chắc chắn sẽ không tốt. Sơ đại thánh nữ, người sáng lập mạch thánh nữ, thì bị học viện thánh ngân ghi chép là kẻ cố gắng theo đuổi vĩnh sinh. Sau đó, Học viện Thánh Ngân đã giam cầm Sơ Đại Thánh Nữ, lấy thần huyết cấp tiếp theo, phong ấn lối vào Tử Tịch Thành. Tô Hiểu sau khi đến Tử Tịch Thành ở nội thành, tổng hợp tình hình nơi đây, phát hiện việc Học viện Thánh Ngân đổ tiếng xấu cho Sơ Đại Thánh Nữ, quả thực hoang đường. Ở Tử Tịch Thành, Vĩnh Sinh căn bản không cần phải mưu cầu. Không nói đến các thành viên cấp cao của giáo hội cũ, giáo hội kỵ sĩ, tử chi dân, thụ thực. Cái nào không có đặc tính Vĩnh Sinh? Vĩnh Sinh ở đây không chỉ không cần theo đuổi, ngược lại còn tràn lan, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Điều ý nghĩa sâu sắc hơn là, trên đại lục u ám có rất nhiều cường giả, nhưng sự tồn tại của thần linh ở đây rất ít, chỉ có thần Vĩnh Sinh và tội thần. Tội thần vẫn là do học phái dẫn đến, nếu không chỉ có thần Vĩnh Sinh. Sơ Đại Thánh Nữ sở hữu thứ cấp thần huyết, đây là chuyện ngay cả học phái cũng thừa nhận. Nói cách khác, Sơ Đại Thánh Nữ là bán thần. Kể từ khi Sơ Đại Thánh Nữ, vị bán thần này im lặng, phe người được chọn gần như bị áp chế xuống đất, mấy trăm năm không còn xuất hiện người được chọn mới. Như vậy thì, địa vị của Sơ Đại Thánh Nữ không thể chỉ xem xét trong giáo hội trì vũ. Về thực lực, là bán thần, nàng hoàn toàn có thể là tồn tại mạnh nhất trong số 4 cường giả của Tử Tịch Thành. Đoàn Thánh Ca và Lan Kỵ Sĩ là lực lượng chiến đấu chính của giáo hội trì vũ là không sai, nhưng Sơ Đại Thánh Nữ rất có thể ở thời đại thần linh, thực lực có thể xếp vào top 3 cường giả toàn bộ đại lục U Ám, vượt qua hai lực lượng chiến đấu chính của giáo hội trì vũ. Việc một bán thần như Sơ Đại Thánh Nữ còn không thể đạt thành, nguy hiểm tiềm ẩn và độ khó này tuyệt đối không đơn giản đến vậy. Nếu đi theo con đường cũ của những người được chọn khác, Tô Hiểu rất có khả năng cũng sẽ phải chào thua tại đây. Tô Hiểu tạm thời có một mục tiêu, đó là trước khi đến Chí Cao Thánh Sở, nhất định phải làm rõ bí mật của năng lượng tĩnh mịch, bản nguyên và nguyên thạch. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đã đến khu vực của Lan Trũng. Có thể cảm nhận rõ ràng rằng ánh sáng xung quanh tự phát sáng lên một chút, tường và mặt đất đầy vết nứt, một vầng trăng tròn treo trên bầu trời xám xịt. Ánh trăng không còn trong sáng, nhưng vẫn làm nơi này sáng hơn một chút. Càng tiến lên, xương cốt xung quanh càng nhiều. Cuối cùng, đường phố phủ đầy hài cốt. Những hài cốt này chủ yếu là của tử chi dân hoặc thụ thực. Giết chết chúng cần một loại vũ khí nặng nề và sắc bén. Khó có thể tưởng tượng, ban đầu có bao nhiêu tử chi dân tấn công, và những người Lan kỵ sĩ trấn thủ ở đây lại cường hãn đến mức nào mới có thể ngăn chặn số lượng tử chi dân và thụ thực như vậy. Cô lỗ phía sau Tô Hiểu càng chạy, trong lòng càng hối hận. Nhìn thấy số lượng hài cốt tử chi dân như vậy, nàng đương nhiên đoán được Lan kỵ sĩ không dễ trêu chọc. Nhưng tìm lý do bỏ chạy, từ trước đến nay không phải phong cách của nàng. Việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến lên. Qua con đường phủ đầy hài cốt, khu kiến trúc dừng lại tại đây. Bức tường cao hình tròn được xây bằng xương trắng xuất hiện phía trước. Những khúc xương trắng tạo nên bức tường hình tròn này đã bị nhiễm màu đen thấu, không còn màu trắng ban đầu. Chất liệu ẩm lạnh như bùn lấp đầy các khe hở giữa các khúc xương. Bức tường hình tròn cao khoảng mười mấy mét. Đến đây, Tô Hiểu đã có cảm giác quen thuộc. Hắn đi vào bên trong qua lỗ hổng duy nhất của bức tường hình tròn. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt là một khoảng sân trống trải. Trên khoảng sân tròn rộng hàng ngàn mét vuông này, trải đầy từng vệt dấu vết màu đen. Đến nơi đây, khí tức vượt sâu đã ập đến. May mắn đây là dấu vết do vượt sâu để lại, chứ không phải vượt sâu trực tiếp xâm nhập. Trên khoảng đất trống được bao phủ bởi bức tường hình tròn, một ngôi mộ lớn nằm ở trung tâm. Phía trước ngôi mộ là một tấm bia đá cao vài mét, khắc đầy văn tự cổ đại của thời đại thần linh. Nói chính xác, đây đã là Lan Trũng, nhưng cũng không hẳn. Bên dưới tấm bia đá đầy dấu vết ăn mòn màu đen này, một bóng người mặc toàn thân giáp ngồi ở đây. Mặc dù mặc toàn thân giáp, nhưng bộ giáp được chế tạo tỉ mỉ này không hề cồng kềnh, ngược lại còn có một vẻ đẹp mạnh mẽ đặc biệt. Có thể thấy, bộ giáp này vốn là màu bạc tượng trưng cho ánh trăng, nhưng do sự ăn mòn của vực sâu, lúc này lộ ra màu ngân đen, bề mặt gồ ghề. Đây chính là Lan kỵ sĩ cuối cùng. Hắn cúi đầu ngồi đó, một thanh đại kiếm cắm trước người hắn. Đại kiếm cũng bị năng lượng vực sâu ăn mòn đến lồi lõm. Phần hộ thủ cuối cùng có khảm nguyên thạch mà Tô Hiểu muốn tìm. Tô Hiểu dừng bước cách tấm bia đá mười mấy mét. Nhìn thấy vị Lan kỵ sĩ truyền thừa sức mạnh của Nguyệt Lan Bạc này, hắn biết được một số chuyện. Trong đó điểm mấu chốt nhất là sứ mệnh, hay nói cách khác là mục tiêu theo đuổi của những con Nguyệt Lan Bạc. Nếu nói Diệt Pháp là người giam giữ nguyên tố, cũng có thể coi là người bảo vệ nguyên tố, thì những con Nguyệt Lan Bạc chính là người trông giữ vực sâu. Bất kỳ thế giới nào đang bị vực sâu xâm nhập, đều là nơi chúng muốn đến. Trước đó ở Liên Minh Tinh, Tô Hiểu đã nhìn thấy một con Nguyệt Lan Bạc. Lúc nhìn thấy đối phương đã bị vực sâu ăn mòn nặng. Lý do con Nguyệt Lan Bạc đó rơi vào hoàn cảnh như vậy là vì nó không thể đóng lại thông đạo vực sâu xuất hiện ở thế giới đó, chỉ có thể dùng bản thân để trấn áp. Dần dần, nó bị vực sâu ăn mòn. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ đến một chuyện. Nguồn gốc của thụ hắc phong trong phe Diệt Pháp là do mở thông đạo vực sâu, nhận được loại cây thụ hắc phong. Đời trước của Diệt Pháp có thể mở thông đạo dẫn đến vực sâu, vậy họ khẳng định cũng có thể đóng lại. Suy nghĩ như vậy thì rất nhiều chuyện được giải thích rõ ràng. Ví dụ như, các thế giới đều né tránh vực sâu, nhưng thế lực lớn hư không lại dám chủ động mở thông đạo vực sâu, bởi vì Diệt Pháp có năng lực đóng lại lối đi này. Sau này áo thuật Vĩnh Hằng Tinh mở thông đạo vực sâu, khả năng lớn là đã đánh cắp phương pháp này. Theo ý nghĩ này, Tô Hiểu dường như biết tại sao những người làm phép ở hư không dám thôn phệ năng lượng nguyên tố một cách không kiêng nể như vậy, mà không lo lắng sự mất cân bằng tự nhiên của nguyên tố, dẫn đến vực sâu xâm nhập hư không. Tô Hiểu chưa bao giờ cho rằng kẻ địch của mình là ngu xuẩn. Bây giờ xem ra, hành động thôn phệ nguyên tố tự nhiên của người làm phép có thể đã từng dẫn đến sự xuất hiện của thông đạo vực sâu trong hư không, nhưng trước khi năng lượng vực sâu xâm nhập đến, lối đi đó đã bị những người làm phép đóng lại. Điều này mới khiến họ không sợ hãi tiếp tục thôn phệ sức mạnh của nguyên tố tự nhiên. Nhìn từ một góc độ khác, đây há chẳng phải là uống rượu độc giải khác sao? Liên tục thôn phệ nguyên tố tự nhiên sẽ dẫn đến thông đạo vực sâu xuất hiện ở những địa điểm ngẫu nhiên trong hư không, hơn nữa lần sau sẽ lớn hơn lần trước và khó đóng lại hơn lần trước. Thật sự đến một ngày nào đó, khi những người làm phép không thể đóng lại thông đạo vực sâu khổng lồ đó, điều chờ đợi hư không là năng lượng vực sâu mênh mông xâm nhập. Đến lúc đó sẽ rất khó để ngăn chặn sơ bộ vì thông đạo vực sâu quá lớn. Không nghi ngờ gì nữa, những người làm phép biết điều này. Nhưng tại sao họ vẫn tiếp tục thôn phệ nguyên tố tự nhiên? Nguyên nhân rất đơn giản, sức mạnh của người làm phép bắt nguồn từ đây. Trước đó ở Cao Tường Thành, hàng trăm người làm phép đã khiến đội quân bao vây 9 phần chiến lực tụ tập ở Cao Tường Thành kinh ngạc. Đó không phải là vấn đề đánh không lại, mà là căn bản không đánh được. Mạnh mẽ như vậy, những người làm phép thực sự sẽ từ bỏ sao? Hoặc nói, họ dám từ bỏ sao? Họ đã làm bá chủ mạnh nhất hư không nhiều năm như vậy, những kẻ thù giấu mặt không thể loại trừ, nhiều đến nỗi chính họ cũng không đếm hết. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh hơi yếu đi, kẻ đầu tiên ra tay với họ sẽ không phải là những kẻ thù đó, mà là tộc Ác Ma, tộc Vũ, tộc Tinh, những thế lực lớn trong hư không này. Vì vậy, thái độ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh rất rõ ràng, ngừng thôn phệ sức mạnh nguyên tố là không thể nào. Dù cho thật sự đến khoảnh khắc vực sâu xâm nhập, họ cũng sẽ không dừng lại. Đời trước của Diệt Pháp có thể đóng lại thông đạo vực sâu, sau đó phương pháp này lại được áo thuật Vĩnh Hằng Tinh thu được, chứng tỏ phương pháp này khả năng lớn có liên quan đến nguyên tố tự nhiên. Trên đời này không có tình bạn vô cớ. Sự hợp tác giữa Diệt Pháp và Nguyệt Lan Bạc trước đây, nguyên nhân chính là đây. Những con Nguyệt Lan Bạc chiến đấu chống lại vực sâu từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng chúng đơn độc lực yếu. Sau khi kết minh với Diệt Pháp, chúng mới thực sự trở thành người trông giữ vực sâu. Diệt Pháp giúp Nguyệt Lan Bạc đóng lại thông đạo vực sâu mà đối phương phát hiện, còn Nguyệt Lan Bạc thì giúp Diệt Pháp truy lùng cổ thần, kẻ thù của nguyên tố. Cứ như vậy, hai bên mới chính thức kết minh. Tuy nhiên, lúc ban đầu, đời trước của Diệt Pháp thực ra không hề có ý đồ tốt. Sau khi nhìn thấy Nguyệt Lan Bạc, ý nghĩ đầu tiên của họ là con chó lớn này có thể cưỡi. Sau này không cưỡi nữa, chủ yếu là vì Nguyệt Lan Bạc sẽ đặc biệt không vui khi bị cưỡi. Tâm trạng hơi không tốt, nghiêng đầu cắn ngay vào Diệt Pháp ở trên lưng, còn chỉ cắn bắp chân, loại cắn đến xương, đặc biệt hung dữ. Nếu nhìn vào bắp chân của mấy đời Diệt Pháp đầu tiên, cơ bản đều có không ít dấu răng của Nguyệt Lan Bạc. Sau đó họ mới không dám cưỡi nữa, đó là thật sự dám cắn. Sau khi hai bên hợp tác lâu dài, mới ký kết lời thề máu. Lúc này, Lan kỵ sĩ cách Tô Hiểu mười mấy mét phía trước, chính là người truyền thừa sức mạnh của Nguyệt Lan Bạc, thậm chí còn truyền thừa huyết mạch Lan. Đây cũng là lý do tại sao, trước đó nữ sĩ Marina, thuộc hạ của Tô Hiểu, trong cơ thể lại có vi lượng huyết mạch Lan. Nếu nói sự thành lập của đoàn Thánh Ca là để chống lại Tĩnh Mịch, thì sự thành lập của đội Lan kỵ sĩ lại là để trấn thủ thông đạo vực sâu nơi đây. Không sai, ngôi mộ khổng lồ phía sau vị Lan kỵ sĩ này là để che giấu, thông đạo vực sâu bị phong ấn bên trong mới là trọng điểm. Vì không có phương pháp đóng lại thông đạo vực sâu hoàn toàn, mới dẫn đến xung quanh biến thành bộ dạng này. Phía sau, cô lộ ở lối vào bức tường hình tròn phát hiện Tô Hiểu đã đến phía trước Lan Trũng. Nàng bước đi tới. Ngay khi nàng bước vào nơi đây, Lan kỵ sĩ dưới tấm bia đá mở mắt ra. Từng tia khói đen lượn lờ theo người vị Lan kỵ sĩ này tản ra. Khi hắn đứng dậy trên mặt đất, một tay nắm lấy đại kiếm. Rống. Vị Lan kỵ sĩ này phát ra tiếng gầm như dã thú. Cao gần 2 mét. Tấm áo choàng rách nát trên lưng hắn bay lên. Chỉ có thể nói, may mắn là vị đội trưởng Lan kỵ sĩ này không còn lý trí. Đoàn Thánh Ca và Lan kỵ sĩ nổi tiếng là do địa vị gần như nhau trong giáo hội Thánh Vũ, chứ không phải tổng hợp thực lực gần nhau. Đội Lan kỵ sĩ thường có 15 thành viên, trong đó có một vị là đội trưởng. Nếu đấu đơn, đội trưởng Lan kỵ sĩ có thể hoàn toàn đánh bại bất kỳ thành viên nào của Đoàn Thánh Ca. Chỉ khi 30 thành viên Đoàn Thánh Ca tụ hợp lại là một, mới có thể cạnh tranh với đội trưởng. hiện tại các thành viên khác đã chết, chỉ còn đội trưởng. So với những cường giả khác trong Tử Tịch Thành, hắn không chỉ bị tĩnh mịch ăn mòn, mà còn bị vực sâu xâm nhập từng giây từng phút. Lối vào bức tường tròn, cô lỗ nhìn đội trưởng Lan Kỵ Sĩ trước tấm bia đá. Nàng cảm giác nhịp tim mình đều chậm lại nửa nhịp, da đầu tê dại hoàn toàn. Lần trước có cảm giác này là khi đi đến hư không vực Uyên Long Đế. Phốc phốc. Máu bắn tung tóe. Cô lỗ chỉ cảm thấy ngực bụng lạnh buốt, sau đó là cơn đau như bị ăn mòn. Không chỉ vậy, thân thể nàng còn không bị khống chế bay lên. Vừa nãy còn ở phía trước tấm bia đá, đội trưởng Lan Kỵ Sĩ lúc này đã ở phía trước cô lỗ. Hắn một tay cầm đại kiếm đâm xuyên bụng cô lỗ, dùng đại kiếm nâng nàng lên. Đây không phải là do cô lỗ không may. Bởi vì lời thề máu giữa Diệt Pháp và Nguyệt Lan Bạc, đội trưởng Lan Kỵ Sĩ tuy bị vượt sâu xâm nhập đến mất lý trí, nhưng trong cảm giác của hắn, Tô Hiểu không hoàn toàn là kẻ địch. Đây cũng là lý do tại sao Tô Hiểu vừa rồi đã đến cách Lan Kỵ Sĩ mười mấy mét, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Cô lỗ ở xa mới vừa bước vào phạm vi bức tường tròn, liền kinh động Lan Kỵ Sĩ. Khụ, khụ. Cô lỗ cảm thấy toàn thân vô lực. Vết máu nhỏ xuống theo cằm nàng. Nàng có cảm giác sắp chết ở đây. Mới bắt đầu chiến đấu đã bị giết ngay lập tức, khiến nàng cảm thấy không chân thật. Ngay lúc cô lỗ chuẩn bị dùng thủ đoạn bảo mệnh để thoát thân, một lực lượng không thể chống cự ập đến. Là Lan Kỵ Sĩ dùng đại kiếm trong tay đâm xuống đất. Oanh! Mặt đất nổ tung, chất lỏng xanh đen bắn tung tóe. Trong đó thân thể cô lỗ hơi mờ, sợi dây chuyền trên cổ nhanh chóng vỡ vụn. Cô lỗ rơi xuống đất trong tư thế nửa ngồi. Sau khi trượt một đoạn trên mặt đất, nàng một tay ôm lấy bên bụng. Vết thương ở bụng đã rất nghiêm trọng, hiển thị màu xanh đen, lại còn đang ăn mòn ra xung quanh. Bi que, người ngăn hắn lại, ta tranh thủ. Cô lỗ mới nói được nửa lời, nàng phát hiện trên khoảng sân trống trải chỉ còn lại nàng và đội trưởng Lan Kỵ Sĩ. Nếu có người ngoài đến đây, còn tưởng nàng đang đấu đơn với đội trưởng Lan Kỵ Sĩ. Lúc này, trong đầu cô lỗ liên tiếp hiện ra mấy bức tranh. Đầu tiên là lúc mới vào Tử Tịch Thành, Tô Hiểu gặp Quy Ác, sau đó quả quyết lùi vào trong kiến trúc và đóng cửa lại. Cảnh đồng đội bị bán, tự nhiên lại trôi chảy như vậy. Vì chú này, ta nói ta là người tế điện Nguyệt Lan, chú có tin không? Cô lỗ thử giao lưu với Lan Kỵ Sĩ. Trả lời nàng là đại kiếm của Lan Kỵ Sĩ. Hô một tiếng, tiếng xé gió ập đến. Cô lỗ lúc này nhảy lùi lại đồng thời ẩn nấp. Bành! Lan Kỵ Sĩ dùng tay trái bọc kim loại bao cổ tay, vung một quyền không khí, đánh bay cô lỗ đang cố gắng ẩn nấp ra. Cực hạn phong nhận. Cô lỗ đang nhảy lùi lại chắp tay trước ngực. Hơn 10 thanh đoạn đao giấu ở các nơi trên người nàng bay ra, trong nháy mắt hòa làm một, hóa thành một đạo cường quang, đâm về phía đầu Lan Kỵ Sĩ. Két sụp đổ một tiếng. Cường quang đột nhiên tắt liệm. Sức mạnh kỹ năng áo nghĩa của cô lỗ bị Lan Kỵ Sĩ tay không nắm lấy, sau đó rắc một tiếng bóp nát. Nhìn thấy cảnh này, toàn thân cô lỗ suýt chút nữa rời khỏi thế giới tươi đẹp này. Đây là 3 thanh đoạn đao cấp bất hủ đuổi 8 thanh đoạn đao cấp thánh linh, hơn nữa đều là vũ khí cường hóa cao. Người ta nói đại chiêu cạo gió, tình huống hiện tại của cô lỗ là gió còn chưa thổi lên, năng lực tối thượng bị kẻ địch tay không bóp nát. Cô lỗ, nhanh lên một chút. Ba Ha hiện thân. Trên người nó lượn lờ khói đen, rõ ràng là vừa đi đến nơi có năng lượng vượt sâu đậm đặc. Đối đầu với kẻ địch mạnh, Tô Hiểu từ trước đến nay không có thói quen bán đồng đội. Hắn vừa rồi đã thông qua dị không gian của Ba Ha, đi vào bên trong ngôi mộ lớn ở trung tâm khoảng sân. Tô Hiểu chưa từng đối đầu với Lan Kỵ Sĩ bị vượt sâu ăn mòn, nhưng hắn đã đối phó với Nguyệt Lan bị vượt sâu ăn mòn. Thêm vào đó, chiến đấu tự chiến với U Minh Đại Đế ở thế giới trước, đối phương cũng là cường giả bị vượt sâu ăn mòn. Khi chiến đấu với cường giả vượt sâu, điểm đầu tiên là cắt đứt kết nối của đối phương với thông đạo vượt sâu, nếu không sẽ thực sự xuất hiện tình huống không thể giết chết đối phương. Vừa rồi Tô Hiểu xuống hầm mộ, nhìn thấy thông đạo vượt sâu bị phong bế. Phương pháp giải quyết của hắn là phá vỡ một phần phong ấn từ bên ngoài, ném tiên cổ mặt nạ vào. Đối với tiên cổ mặt nạ, năng lượng vượt sâu là thứ nó khao khát nhất. Việc nó hấp thụ lượng lớn năng lượng vượt sâu, tự nhiên sẽ cắt đứt liên hệ giữa thông đạo vượt sâu và đội trưởng Lan Kỵ Sĩ. Mấy trăm năm trước các Lan Kỵ Sĩ đã thử thách những người được tuyển chọn như thế nào, Tô Hiểu không rõ. Nhưng lúc này, đội trưởng Lan Kỵ Sĩ tuyệt không phải là một dạng thí luyện dành cho người được tuyển chọn, bởi vì hắn đã mất đi lý trí, sẽ giết chết bất kỳ sinh linh nào lọt vào tầm mắt. Tô Hiểu đã xác định một điều, cuộc chiến đấu này sẽ không kéo dài. Nó phải kết thúc trong vòng 10 phút, nếu không đây sẽ là nơi chôn thây của hắn. Khả năng tấn công của đối phương mạnh mẽ đến mức phi lý. Vừa rồi, một kiếm của Lan Kỵ Sĩ, bởi vì trúng vào thứ yếu hại bậc thấp, đã phá hủy 3 món trang sức bảo mệnh của cô lỗ. Mặc dù hệ thích khách có thể trạng không tốt lắm, nhưng một kiếm xuyên phá hai lớp rưỡi phòng thủ của cô Lỗ thì cũng quá khoa trương. Nếu không, cô Lỗ đã chẳng sợ hãi mà nói câu, ta là người tới tế điện Nguyệt Lan. Dù không trinh sát được thông tin của kẻ địch, Tô Hiểu cơ bản xác định rằng cách phát triển của kẻ địch cũng tương tự như mình, bị động cộng dồn sức mạnh, chủ động năng lực cơ bản là đột tiến ngụ chiêu cuối. Tô Hiểu ra hiệu cho cô Lỗ lùi về phía sau. Lát nữa tìm cơ hội là được, không cần đánh trực diện với kẻ địch. Thấy vậy, cô Lỗ, lòng đang rỉ máu, lấy ra vũ khí đã chuẩn bị sẵn và tiến vào trạng thái ẩn nấp. Đường đao trong tay Tô Hiểu chỉ xiên xuống đất. Hắn chăm chú nhìn kẻ địch mạnh mẽ đối diện. Cảm giác tử vong ập đến cùng với uy áp từ mũi kiếm của kẻ địch khiến Tô Hiểu cảm thấy nhiệt huyết dần sôi trào. Hắn cởi bỏ cúc áo khoác dài. Dù săn đêm cuồng loạn là trang bị phòng ngự cấp bất hủ U10, nhưng dưới kiếm của Lan Kỵ Sĩ, giáp da cấp bất hủ chỉ như một lớp giấy, cường hóa U10 tương đương với giấy xếp chồng lên nhau. Ném săn đêm cuồng loạn sang một bên, Tô Hiểu từng bước tiến về phía Lan Kỵ Sĩ. Nhưng trong nháy mắt sau đó, hắn cảm thấy uy áp xanh đen ập đến, như thể hàng triệu linh hồn sói đói cùng lúc lao vào. Phốc phốc. Toàn thân Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện từng vết máu, như bị một thanh kiếm vô hình liên tục chém mười mấy kiếm. Sinh mệnh giá trị của hắn chợt giảm mạnh. Tiếng xé gió nhỏ bé ập đến. Tô Hiểu nhấc đao đón đỡ. Một tiếng leng keng, đại kiếm đã bị vực sâu ăn mòn của đội trưởng bổ xuống. Xung kích hắc ám khuếch tán ra xung quanh. Cô Lỗ đang ẩn nấp, sinh mệnh giá trị đột nhiên giảm một đoạn nhỏ. Nàng choáng váng. Đây chỉ là sóng xung kích do nhát chém của Lan Kỵ Sĩ tạo ra. Nếu đối diện trúng phải nhát kiếm kia. Ầm. Mặt đất bụi nham dưới chân Tô Hiểu nứt ra, vết nứt lấy chân hắn làm trung tâm, khuếch tán đến xung quanh 100 mét. Đường đao trong tay hắn và thanh lan kiếm bổ xuống chặn lại nhau. Lưỡi đao và lưỡi kiếm cọ sát, phát ra tiếng tách tách tách. Tay phải Tô Hiểu nắm chặt chui đao, tay trái được bao bọc bởi tầng tinh thể, đã đỡ lên sóng đao. Hai cánh tay hắn bắt đầu run lên. Đối mặt cứng rắn với Lan Kỵ Sĩ còn khó hơn là đối cứng với kiếm bá thể của lão kỵ sĩ. Một tiếng ầm vang, Tô Hiểu bị sức mạnh tiếp theo của Lan kiếm hút bay. Lan kiếm thuật là như vậy. Khi đối phó với nhiều địch thủ cùng lúc, nó linh hoạt và mạnh mẽ. Khi đối mặt với một kẻ địch duy nhất, nó như một con thú bị dồn vào đường cùng, không lùi nửa bước mà dồn địch lui lại. Làm. Làm. Tô Hiểu liên tục cầm đao đón đỡ. Khi chặn nhát kiếm thứ hai, sức mạnh trên đại kiếm truyền dọc cánh tay hắn, trùng kích ngũ tạng lục phủ, khiến hắn suýt chút nữa lại bay ra ngoài. Lan kiếm thuật không hề hoa lệ, cực kỳ mạnh mẽ. Đây là một loại sức mạnh đơn giản và thuần túy. Điều đáng sợ hơn là Lan kiếm thuật càng chém càng mạnh. Nếu nói nhát kiếm đầu tiên mà đội trưởng Lan Kỵ Sĩ chém ra có uy lực là 10, thì nhát kiếm thứ hai ít nhất đạt 13-15, nhát kiếm thứ ba càng đột phá 20, đến nhát kiếm thứ tư. Tô Hiểu khom thấp người. Đại kiếm mở ra không gian, chém ra một vết đen phía trên hắn. Sau đó, Lan Kỵ Sĩ đưa cánh tay cầm kiếm ra sau lưng, vung mạnh một kiếm chém tới. Ầm. Mũi kiếm gần như sát vai Tô Hiểu chém qua, chém vào mặt đất bên cạnh hắn. Hắn giả vờ đạp chân sang bên, đá bay đại kiếm. Nhưng Lan Kỵ Sĩ chợt xoay chuyển phong mang đại kiếm, khiến lưỡi kiếm nhắm vào lòng bàn chân của Tô Hiểu đang đá sang bên. Không chỉ có thế, nhát kiếm này của Lan Kỵ Sĩ còn có hậu chiêu. Hắn hai tay nắm lấy chui kiếm, cầm kiếm hất lên. Tranh. Đại kiếm chém qua phía trước mặt Tô Hiểu. Một kỹ thuật kiếm đơn giản như vậy nhưng lực sát thương không hề thấp chút nào. Nhát kiếm thứ năm chém trượt. Đại kiếm trong tay Lan Kỵ Sĩ xoay chuyển, đổi thành cầm kiếm ngược tay, một kiếm đâm vào mặt đất. Một tiếng ầm, cột sáng màu đen bắn ra từ dưới chân Tô Hiểu. Hắn toàn lực nhảy nghiêng né tránh, nhưng cánh tay trái vẫn bị cột sáng màu đen tác động đến. Huyết nhục cánh tay trái trong khoảnh khắc thủng 100.000 lỗ, lộ ra xương cốt. Tách tách tách. Tầng tinh thể lan tràn trên cánh tay trái Tô Hiểu. Phóng trục và linh ảnh tuyến đồng thời nhập vào đó, dùng tinh thể bù đắp huyết nhục bị thiếu hụt. Tô Hiểu đang nhảy nghiêng. Hắn nhấc tay trái lên, chỉ vào Lan Kỵ Sĩ đang trùng kích tới. Nhưng trong nháy mắt sau đó, Lan Kỵ Sĩ biến mất, xuất hiện sau lưng hắn. Cảm giác này quá quen thuộc. Lan Kỵ Sĩ cũng có năng lực xuyên thấu không gian. Soạt một tiếng, đại kiếm chém qua cổ Tô Hiểu. Hắn đã kịp thời tiến vào xuyên thấu không gian, thành công né tránh nhát kiếm muốn mạng này. Trong nháy mắt khi Tô Hiểu tiếp đất, trung tâm hai mắt hắn lộ ra lam mang. Nhận đạo đao ở cực. Làm. Đường đao và đại kiếm đối chém. Xung kích khuếch tán. Giây tiếp theo, mặt đất toàn bộ sân bãi trống trải đều nổ tung lên. Không chỉ có thế, xung kích mạnh mẽ do đối chém tạo ra đã đánh nát bức tường cao hình tròn xung quanh, mảnh vụn bay tứ tung như thiên nữ trải hoa. Trong đó, còn có cô lỗ với vài vết máu trên người, đôi mắt chứa nước mắt. Nàng không phải vì sợ hãi hay đau buồn mà khóc, bởi vì những điều đó, nàng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt. Nàng là quá oan uổng. Chỉ là nấp ở rìa tìm cơ hội, nàng suýt chết. Điều càng khiến nàng ấm ức là hai người chém giết ở trung tâm sân bãi đều không dùng vật phẩm khôi phục, nhưng nàng ở rìa tìm cơ hội đã liên tục ực ực uống hết mấy bình dược tề. Huyết khí và hắc ám đồng thời bùng phát, ăn mòn lẫn nhau, đồng thời nghiền nát các kiến trúc trong khu vực xung quanh. Khi mọi thứ lắng xuống, máu tươi nhỏ giọt từ mũi đao của Trảm Long Thiểm. Đây là máu của chính Tô Hiểu. Hắn mấy bước trùng kích đến trước Lan kỵ sĩ, đường đao lực chém. Đương. Đương. Đương. Tô Hiểu từng đao trọng chém xuống. Hắn tạm thời thay đổi phong cách chiến đấu, lấy tư thế bất động như núi, động như bôn lôi, liên tục chém lùi Lan kỵ sĩ. Mặc dù mỗi đao chém xuống, vết nứt trên cánh tay phải hắn càng đậm thêm một phần, máu tươi chảy ra càng nhiều. Liên tiếp chém ra mười mấy đao, khi đối diện Lan kỵ sĩ đều lùi lại hai bước, toàn bộ cánh tay phải Tô Hiểu đã bị máu tươi của chính hắn nhuộm đỏ. Hắn đã phát hiện ra phương pháp đối phó với Lan kiếm thuật, chính là luôn duy trì lực áp chế. Nếu để đối phương chém lên, đối phương sẽ toàn bộ quá trình bá thể chém lực chém mạnh mẽ đến phi lý. Trước đây đối chiến với lão kỵ sĩ là sau khi chém ra công kích mới bắt đầu bá thể chém. Lan kỵ sĩ thì khác, hai nhát kiếm đầu tiên của hắn không có hiệu quả bá thể chém. Liên tục chém đến nhát kiếm thứ ba, đối phương chính là bá thể chém tương tự lão kỵ sĩ. Liên tục chém đến nhát kiếm thứ tư sau, đối phương sẽ tiến vào trạng thái cường bá thể kéo dài. Một tiếng leng keng, tia lửa tung tóe. Đội trưởng Lan kỵ sĩ nhất kiếm ngăn cản nhát trọng chém này của Tô Hiểu. Tô Hiểu biết, tình hình không ổn. Lan kỵ sĩ ngăn cản nhát trọng chém này của Tô Hiểu đồng thời, khí thế của hắn tăng vọt. Đương đương đương đương đương. Tô Hiểu liên tiếp cầm đao đón đỡ. Vũ khí đối chém tóe lửa. Hắn bị chém lùi đồng thời, dưới chân đá vụn văng tứ tung. Lan kỵ sĩ liên tiếp chém ra nhiều kiếm như vậy, đại kiếm trong tay hắn cũng bắt đầu tỏa ra khói đen. Toàn bộ người hắn càng trở nên không thể ngăn cản, như thể không gì có thể đánh lui khí phách của hắn. Tần Tinh Thể bò lên bắp chân và chân của Tô Hiểu. Hắn đón lấy nhát kiếm bổ tới của Lan kỵ sĩ, một chân thẳng đạp. Đông. Một luồng khí bạo khuếch tán. Tô Hiểu thẳng đạp vào bụng Lan kỵ sĩ. Kết quả, Lan kỵ sĩ đã tiến vào trạng thái cường bá thể nửa bước không lùi. Mặt đất phía sau hắn ầm vang nổ tung, bị lực đá xuyên thấu quanh ra một rãnh hình quạt, rãnh sâu không thấy đáy. Một cước này đạp ra ngoài, Tô Hiểu mượn lực phản tác dụng nhảy lùi lại. Hắn không mượn tầng tinh thể trên cẳng chân, bắp chân đối diện xương nứt ra rồi. Phải giữ tầng tinh thể bao bọc để tránh nứt xương tăng lên. Huyết yên pháo. Tia huyết khí thẳng tắp quanh ra, bất ngờ đánh tới Lan kỵ sĩ. Hắn biết trước nghiêng đầu miễn cưỡng tránh thoát, đồng thời xoay người một kiếm. Phốc phốc. Ba Hà bị một kiếm chém thành hai khúc. Mặc dù nhìn đáng sợ, nhưng nó là một cánh bị đánh hạ, cùng với phần thân thể không nhiều bị chém xuống. Ba Hà biến mất bằng năng lực không gian. Nó không phải rút lui, mà là xuất hiện trước mặt Lan kỵ sĩ, móng vuốt chim ưng lướt về phía giết hầu Lan kỵ sĩ. Ầm một tiếng, móng vuốt sắc bén của Ba Hà lướt qua. Nó xé rách lớp giáp vảy kim loại, để lại ba vết thương rất sâu trên cổ Lan kỵ sĩ. Nhưng đó đã là công kích cuối cùng của nó. Nhát kiếm nó chịu tuy không trúng yếu hại, nhưng cũng khiến nó nhanh chóng sắp chết. Khói đen tụ lại trên tay Lan kỵ sĩ, sắp bắt lấy Ba Hà. Ba Hà vừa mới chuẩn bị rút lui bằng năng lực không gian xung quanh nó vặn vẹo, khiến nó xuyên qua không gian thất bại. Phốc phốc. Đường đao đâm xuyên cánh tay Lan kỵ sĩ, từ sau khuỷu tay đâm vào, từ lòng bàn tay đâm ra. Cơ hội thắng duy nhất trong cuộc chiến đấu này chính là lực phòng ngự của Lan kỵ sĩ không phải là thực sự biến thái. Ba Hà rơi tự do, chưa kịp chạm đất nó đã biến mất. Là bố bố U Mạo Hiểm tới cứu viện. Lúc này nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu, thần đao có màu đỏ sẫm. Đây là huyết khí nồng độ cao bám lên trên. Nhận đạo đao ở huyết bạo. Trong mắt Tô Hiểu lộ ra hồng mang. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trảm Long Thiểm đâm xuyên cánh tay Lan kỵ sĩ gây ra vụ nổ, nổ nát toàn bộ cánh tay trái của Lan kỵ sĩ. Tô Hiểu mượn xung kích huyết bạo nhảy lùi lại. Chiêu nhận đạo đao ở huyết. Bạo này mặc dù uy lực kinh người, nhưng cũng rất đau đau. Mỗi thế giới chỉ dùng được khoảng 2 lần. Sau đó về tìm trích bảo dưỡng Trảm Long Thiểm là được. Nếu trong một thế giới dùng quá 2 lần, sẽ dẫn đến độ bền Trảm Long Thiểm bị giảm vĩnh cửu, cùng với mang đến các giảm bớt khác. Tí tách, tí tách. vết máu nhỏ giọt theo cằm Tô Hiểu. Hô hấp của hắn đã bắt đầu gấp gáp. Cảnh tượng trước mắt xuất hiện bóng chồng. Đột nhiên, tiếng sói tru xuất hiện trong tai Tô Hiểu. Sau khi âm thanh gần như ảo giác này xuất hiện, hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Giây tiếp theo, Lan kỵ sĩ xuất hiện trước mặt hắn. Trên đại kiếm trong tay đối phương, bốc lên yên khí xanh đen. Năng lực này cho người ta cảm giác quá giống ma lưỡi đao, nhưng lại có chút khác biệt. Có thể xác định là, đây là kỹ năng chém giết. Tô Hiểu cảm giác toàn bộ mở rộng. Lực tập trung của hắn càng phát ra tập trung. Nhưng lại đúng lúc này, hắn cảm thấy có thứ gì đó, chèn ngang phía trước hắn một chút. Là cô lỗ đột nhiên xuất hiện. Cô lỗ cứ như vậy xuất hiện. Lưng nàng, cách lồng ngực Tô Hiểu không quá 10cm. Tình huống như thế này, nàng không phải tấm chắn của Tô Hiểu, mà là cản trở đến vị trí đón đánh của Tô Hiểu. Cô lỗ một tay hướng về phía trước. Trong lòng bàn tay nàng kim quang nở rộ. Áp lực kiếm ập đến, thổi bay sợi tóc nàng. Nàng sử dụng vật phẩm cấp khởi nguyên mà đội trưởng giao cho nàng. Gần như đồng thời, trên người nàng, cùng với Tô Hiểu, bố Uôn, Ba Ha, đều xuất hiện văn ấn màu vàng. Đây là điểm quý giá của vật phẩm này, có thể giảm đáng kể sát thương gây ra cho các đơn vị đã được đánh dấu. Hơn nữa khoảng cách càng xa, giảm sát thương càng cao. Về phần vì sao đội trưởng không trực tiếp giao vật phẩm này cho Tô Hiểu, vốn dĩ đã chuẩn bị như vậy. Nhưng vật này yêu cầu cấp ấn ký luân hồi cấp 75 trở lên, cộng thêm thuộc tính mị lực cao tới 10 điểm, đội trưởng mới để cô lỗ thay thế. Đại kiếm bốc lên yên khí xanh đen và quang hoa màu vàng va chạm. Sau đó là sự tĩnh lặng ngắn ngủi không tiếng động, chỉ có ánh sáng rực rỡ. Cuối cùng mới là tiếng vang chấn động đến mức làm người ta mất đi thính giác. Khi mọi thứ lắng xuống, nếu quan sát từ trên không, có thể thấy một hố lớn đường kính vài cây số. Trong hố lớn, một lỗ hổng màu đen vặn vẹo nằm giữa không trung, đang bị một mảng lớn quang văn bao phủ. Khụ khụ, lần này dù sao cũng phải chết đi. Cô lỗ nằm trong hố lớn. Lúc này nàng không muốn nhấc một ngón tay, toàn thân đều đau. Nhưng giọng nói nàng vừa dứt, trong đá vụn cách 100m, đội trưởng Lan kỵ sĩ đứng dậy, khói đen tỏa ra trên người hắn. Nói cái gì, đùa à? Cô lỗ cố gắng đứng dậy, nhưng không lên được. Nàng chỉ có thể bò về phía sau, dọc đường để lại vết máu. Cục cục, cục cục. Bước chân của Lan kỵ sĩ càng ngày càng gần. Cô lỗ nảy sinh một loại cảm giác mạng ta xong rồi, nhưng nàng cũng không từ bỏ, bò theo hướng tránh xa Lan kỵ sĩ. Thực tế, cô lỗ đã nhận lầm người. Vừa rồi, tiếng bước chân phía sau nàng là Tô Hiểu. Cũng khó trách nàng lại như vậy, nàng đã ở trạng thái sắp chết nặng. Tô Hiểu dừng bước trước mặt cô lỗ. Cô lỗ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Tô Hiểu toàn thân vết máu, dùng tay không đặt gan trở lại lồng ngực. Theo Tô Hiểu, hành vi của cô lỗ quả thực khó hiểu. Nàng không bò về phía xa, mà lại bò theo hướng Lan kỵ sĩ đang đi tới. Tô Hiểu một tay kéo chặt linh ảnh tuyến, khâu lại vết thương ở bên hông lồng ngực. Hắn bây giờ nhìn cái gì cũng hơi mờ, Lan kỵ sĩ đang đi tới càng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người. Nhưng điều đó cũng đủ rồi. Tô Hiểu bước về phía trước. Sau khi cảm giác thăng bằng của cơ thể tốt hơn một chút, hắn mấy bước vọt tới trước Lan kỵ sĩ, một đao chém xuống theo cảm giác. Về phần lực cảm giác, đừng đùa, với thương thế hiện tại của hắn, lực cảm giác cơ bản như không có gì. Nhận đạo đao ở cực. Leng keng. Đường đao và đại kiếm đối chém. Tô Hiểu và đội trưởng Lan kỵ sĩ đồng thời lùi lại vài bước. Tô Hiểu cảm thấy lồng ngực sóng cuộn, không kìm được phun ra một ngụm máu tươi lớn. Sau khi phun ra ngụm máu tươi này, hắn phát hiện trong vết máu trên mặt đất có rất nhiều tia năng lượng màu đen. Điều này đại biểu cho việc hắn đang bị năng lượng vượt sâu ăn mòn, cũng khó trách trạng thái kém như vậy, ngay cả lực cảm giác cũng không phát huy được. Trạng thái của Tô Hiểu kém, Lan kỵ sĩ cũng không khá hơn là bao. Vết máu màu đen chảy xuống từ lỗ thoát khí trên mặt nạ của hắn. Lan kiếm trong tay đã thủng 100.000 lỗ, gần như thành hình dạng cái cưa. Hô, hô. Tô Hiểu nặng nhọc thở hổn hển vài cái. Sau đó, hắn mấy bước tiến lên, một đao đâm vào lồng ngực đội trưởng Lan kỵ sĩ. Gần như đồng thời, hắn cảm thấy ngực bụng mình tê dại, sau đó nửa bên phải cơ thể mất đi tri giác. Điều này khiến hắn dùng chút sức lực còn lại, đấm quyền trái ra, đánh lùi Lan kỵ sĩ đồng thời, hắn cũng lảo đảo lùi lại hai bước. Một màn kỳ diệu xuất hiện. Đại kiếm của Lan kỵ sĩ đâm vào ngực bụng Tô Hiểu, còn đối diện Lan kỵ sĩ, lồng ngực bị trảm long thiểm xuyên qua. Gần như đồng thời, Tô Hiểu và Lan kỵ sĩ, mỗi người nắm lấy chuôi vũ khí của đối phương. Sau đó, Tô Hiểu bịch ngã xuống đất, toàn thân tỏa ra hắc vụ. Bên Lan kỵ sĩ thì hồ quang điện màu lam trào lên trên người, cũng tương tự bịch một tiếng ngã xuống. Tô Hiểu một tay chống đất. Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. ánh mắt trước mắt gần như chỉ còn một khe hở rộng. Hắn loại bỏ tạp niệm, để tầng tinh thể leo lên phần bụng, đồng thời dùng tinh thể chống đỡ hộ thủ Lan đại kiếm, thông qua cấu thành tinh thể, đẩy Lan đại kiếm ra khỏi bụng mình. Trọn vẹn mười mấy giây, Tô Hiểu mới hoàn thành được việc mà trước đây có thể làm dễ dàng. Sau khi Lan đại kiếm bị đẩy ra ngoài, hắn dùng sức lực vừa khôi phục được chống đỡ thân thể đứng dậy, móc viên nguyên thạch cuối cùng dưới chui kiếm ra, một chân đá Lan đại kiếm bay đến nơi xa. Hô, hô. Ánh mắt trước mắt Tô Hiểu rõ ràng hơn một chút, như bị một lớp kính mờ ngăn trở. Hắn nheo mắt lại, ngón trỏ chỉ về Lan kỵ sĩ cách vài chục mét. Huyết yên pháo. Tia huyết khí thẳng tắp oanh ra. Có đánh trúng Lan kỵ sĩ hay không không biết, dù sao nơi xa nổ tung rất vang. Tô Hiểu nửa ngồi dưới đất nghỉ ngơi hai giây, lại chỉ vào Lan kỵ sĩ. Huyết yên pháo. Tia huyết khí oanh ra. Lần này Tô Hiểu nhìn thấy, Lan kỵ sĩ đối diện bị đánh gục. Nghỉ ngơi thêm vài giây, Tô Hiểu đưa tay. Trảm Long Thiểm tự động bay tới, được hắn nắm giữ trong tay. Hắn lấy ra bình dược tề uống vào. Hiệu quả khôi phục thực sự không lý tưởng, mỗi giây khôi phục sinh mệnh giá trị chưa tới 0.2%. Bị thương quá nặng. Đây không phải chơi game, chỉ cần chưa chết, một ngụm dược tề là có thể hồi máu. Khi thương thế cơ thể nghiêm trọng đến mức nhất định, lực khôi phục cũng sẽ đạt đến trạng thái rất tồi tệ. Vừa đi vừa nghĩ, Tô Hiểu dùng trọn nửa phút mới đến cách Lan kỵ sĩ vài mét. Hắn thực sự muốn chém ra một đao nhận đạo đao lưu, tiếc rằng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trạng thái cơ thể hiện tại tạm thời chưa thể sử dụng loại chiêu thức đao thuật này. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tô Hiểu chém ra thanh quỷ. Đao mang màu lam pha xanh lục chém vào người Lan kỵ sĩ. Giáp vụn văng tứ tung. Lan kỵ sĩ bất động. Tô Hiểu lại nghỉ ngơi tại chỗ 5-6 giây. Hắn mới đi đến bên cạnh Lan kỵ sĩ, cầm đao ngược tay, một đao từ trên cao đâm xuống đầu Lan kỵ sĩ. Két. Lan kỵ sĩ đột nhiên nhấc tay nắm lấy Trảm Long Thiểm. Không gian ba động xuất hiện. Ba Hà gần chết dùng móng vuốt sắc bén bắt lấy cánh tay Lan kỵ sĩ. Bố bố Uông một ngụm cắn về phía Lan kỵ sĩ. Bịch một tiếng, bố bố Uông bị một quyền đánh bay ra ngoài. Lan kỵ sĩ tuy là nỏ mạnh hết đà, nhưng quyền này vung mạnh vào người bố bố Uông sau, cũng đánh nó bay giữa không trung, để lại một chuỗi vết máu. Chết đi. Cô lỗ bò tới, cầm dao găm ngược, một dao găm đâm xuống. Nhưng vì nàng đang ở trạng thái sắp chết, nhát này xuyên qua bên tai Lan kỵ sĩ, soạt một tiếng lọc vào tầng nham thạch bên cạnh. Cảnh tượng này vừa có cảm giác hài hước, lại vừa khốc liệt. Ghê tởm. Cô lỗ cắn răng nhổ dao găm ra. Việc này trước đây cực kỳ dễ dàng, giờ phút này dùng sức đến mức mắt biến thành màu đen, đều làm không được. Tách tách tách. Lan kỵ sĩ một tay nắm lấy Trảm Long Thiểm. Tay còn lại của Tô Hiểu đặt lên cuối chui đao, dùng hết sức lực còn lại ép xuống. Phốc phốc. Đường đao đâm xuyên đầu đội trưởng Lan kỵ sĩ. Tay hắn nắm chặt thân đao bắt đầu vô lực, cuối cùng buông xuống, ngã xuống mặt đất. Thế giới trước mắt Tô Hiểu bắt đầu nghiêng sang một bên, cuối cùng hoàn toàn khuỵu xuống. Trước mắt hắn một màu đen kịt, bịch một tiếng ngã xuống đất hôn mê. Bố bố, rút lui. Bà Hà kéo cô lỗ xích lại gần Tô Hiểu. Bố bố Uông khập khiễng chạy tới, nâng Tô Hiểu và cô lỗ lên, sau đó tiến vào dị không gian do Ba Ha mở ra. Trong hố lớn chỉ còn thi hài đội trưởng Lan kỵ sĩ. Hắn nằm ở đó, Lan đại kiếm cắm ở bên cạnh hắn. Một luồng gió thổi qua, áo choàng của Lan kỵ sĩ bị Tô Hiểu chém xuống bị thổi lên, vừa vặn treo trên chui Lan đại kiếm. Huy ấn trên đó, khiến nó trông như chiến kỳ của đội Lan kỵ sĩ đã từng. Lan kỵ sĩ cuối cùng, đã chém. PS, cập nhật chậm, nhưng hôm nay vạn chữ cập nhật. Các độc giả lão gia ngủ ngon. Thâm thúy, hắc ám, không ngừng chìm xuống. Lúc này, Tô Hiểu cảm giác như đang lơ lửng trong một khoảng không đen kịt trống rỗng, ngay cả dưới chân cũng hắc tối tăm, đến mức hắn không thể xác định liệu mình đang trôi nổi trong bóng đêm hay đang liên tục rơi xuống. Qua mấy giây hoang mang ban đầu, Tô Hiểu đánh giá được tình hình hiện tại. Hắn vừa tự chiến với đội trưởng kỵ sĩ sói, bị thương quá nặng dẫn đến hôn mê, sau đó liền đến nơi này, hoặc có thể nói là ý thức tinh thần của hắn đến đây. Xung quanh là bóng tối thâm sâu, cùng với cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt, không sai được, đây chính là khí tức vực sâu. Về điều này, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ, trong trận tự chiến với đội trưởng kỵ sĩ sói vừa rồi, hắn đã bị năng lượng vực sâu ăn mòn với cường độ thấp. Đối với những người chưa từng tiếp xúc với vực sâu, điều này vô cùng nguy hiểm, nhưng Tô Hiểu đã tiếp xúc với vực sâu không ít lần, và vực sâu, Lan Nguyệt CD, thành bối của thế giới thụ sinh, còn có điện thông thiên minh giới, và cuối cùng là mặt nạ tiên cổ hắn thường mang bên mình. Những trải nghiệm này đã giúp Tô Hiểu tiếp xúc với năng lượng vực sâu nhiều lần, trong lúc đó đã từng bị ăn mòn. Sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, tất cả đều được khôi phục bằng quyền hạn của thợ săn. Nhiều lần tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với năng lượng vượt sâu đã giúp khả năng kháng vượt sâu của Tô Hiểu tăng lên đáng kể, nếu không hắn đã không thể chống lại sự ăn mòn năng lượng vượt sâu cường độ thấp để tự chiến với đội trưởng kỵ sĩ sói. Tuy nhiên, có một điều là năng lượng ăn mòn mà Tô Hiểu gặp phải trước đây đều bị năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn nuốt chửng, nhưng khi đối mặt với năng lượng vượt sâu, năng lượng thanh cương ảnh không thể nuốt chửng nó, nhiều nhất là đẩy lùi, với tốc độ chậm rãi, đẩy năng lượng vượt sâu ra khỏi cơ thể hắn. Đương nhiên, điều này dựa trên việc có đủ khả năng kháng vượt sâu cao. Những lần tiếp xúc gián tiếp với vượt sâu này đã giúp Tô Hiểu nhận ra tầm quan trọng của khả năng kháng vượt sâu. Đáng tiếc, phương diện này tạm thời chưa có cách nào nâng cao hiệu quả. Tô Hiểu đánh giá, với khả năng kháng vượt sâu hiện tại của hắn, vẫn chưa đủ để bán dữ liệu ra. Nghĩ lại, Kaysa, người hợp nhất với Kaysa, hẳn là có khả năng kháng vượt sâu cực cao. Bóng tối dày đặc vẫn bao trùm xung quanh, cảm giác về bản thân của Tô Hiểu có chút mơ hồ, hắn từ đầu đến cuối không làm rõ được đây là nơi nào. Về phần hành động lấy vật gì đó, trạng thái hiện tại của hắn là ý thức đến đây, ngay cả thể tinh thần cũng không có, chưa nói đến việc khai thác hành động, chờ đợi bản thân tỉnh lại là phương pháp duy nhất. Thì ra lần này, là diệt pháp. Âm thanh mênh mông lại nặng nề truyền đến từ xung quanh, sau đó Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được, từng xúc tu màu đen dâng lên xung quanh. Những xúc tu này không giống như cơ thể sinh vật, càng giống như được cấu thành từ bóng tối thuần túy nhất. Mười mấy cặp mắt màu đỏ tươi xếp thành hình chữ V xuất hiện trong bóng tối phía trước. Quái vật khổng lồ này phía trước dường như chính là bản thân bóng tối. Từng con mắt của nó nhìn Tô Hiểu, không có cảm giác khinh thường hay quan sát, chỉ có sự coi thường đối với tất cả sinh linh. Mặc dù không nhìn rõ hình dáng cụ thể của tồn tại khổng lồ này, nhưng trong mười mấy con mắt của nó, có một con bị tổn hại, trên đó cắm một chiếc mặt nạ kim loại. Chiếc mặt nạ kim loại này tỏa ra ánh sáng yếu ớt, xem ra không bao lâu nữa, chiếc mặt nạ kim loại sẽ bị bóng tối ăn mòn đến mục nát. Tồn tại khổng lồ nhìn chằm chằm Tô Hiểu mấy giây sau, một xúc tu màu đen lan tràn tới. Ngay sau đó, một xiềng xích màu máu từ bóng tối bên dưới lao ra, xuyên thủng xúc tu màu đen này. Sau đó lại có mấy sợi xiềng xích màu vàng hoặc xanh thẳm thò ra, đâm vào tồn tại bóng tối khổng lồ, kéo nó vào trong bóng tối bên dưới. Từng tiếng gào thét truyền đến từ bên dưới, vô số sinh vật vượt sâu không rõ số lượng lượn lờ quanh tồn tại khổng lồ trong vòng xoáy bóng tối bên dưới. Cho dù là sinh vật vượt sâu yếu nhất trong số đó, đều khiến người ta cảm thấy sợ hãi không thể hình dung. Cảnh tượng này khiến người xem rợn tóc gáy. Xung quanh rơi vào tĩnh lặng như chết. Không biết qua bao lâu, cảm giác kéo lên xuất hiện. Tô Hiểu cảm thấy, hắn bị kéo vào một vệt sáng, sau đó mới có cảm giác thật sự về ý thức trở về cơ thể. Mặc dù vẫn trong trạng thái hôn mê, nhưng so với cảm giác vừa nãy ở trong đêm tối vô tận thì tốt hơn nhiều. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được có người đang nâng tay phải mình. Một luồng năng lượng ôn hòa, theo hai cánh tay đang nâng tay phải hắn lan tràn ra, sau đó đi vào cơ thể hắn, khiến nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng của hắn bắt đầu phục hồi. Trong mơ hồ, Tô Hiểu cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều như ngâm mình trong nước ấm, điều này khiến hắn mơ màng sắp ngủ, sắp chuyển từ hôn mê sang giấc ngủ. Đúng lúc này, cơn đau dữ dội từ cánh tay trái ập tới, là có một dụng cụ kim loại giống kẹp, với trạng thái vụn về, đi vào trong thịt máu, sau đó kẹp lấy tinh thể bổ sung giữa thịt máu cánh tay trái, lại dùng lực kéo, tư thế vừa vụn về vừa cố chấp, khiến thần kinh cảm giác đau của cánh tay trái đều sắp đạt đến cực hạn. Tô Hiểu đột nhiên mở mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, thì nữ màu xám đang ngồi một bên với tư thái ôn nhu, tay cầm chiếc kẹp kim loại, đang lấy tinh thể bổ sung giữa thịt máu cánh tay trái hắn, còn cứng rắn nhổ thay thế sợi thần kinh linh ảnh bị khuyết tổn. Lúc này, mặt nạ màu bạc mà thị nữ màu xám đang đeo, nửa dưới đã bị màu đen xâm nhiễm, điều này hiển nhiên là do hấp thu năng lượng vượt sâu trong cơ thể Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì, hắn điều khiển tinh thể và sợi thần kinh linh ảnh trong cánh tay trái một lần nữa hóa thành năng lượng, sau đó tiêu tán. Thấy vậy, thị nữ màu xám dùng hai tay ôm lấy cánh tay trái Tô Hiểu, một luồng năng lượng vàng kim màu trắng từ trong cơ thể nàng lan tràn ra, đi vào vết thương ở cánh tay trái Tô Hiểu. Mấy giây sau, Tô Hiểu liền cảm thấy cánh tay trái đã đỡ hơn nhiều. Nửa phút sau, cánh tay trái về cơ bản không còn cảm giác khó chịu. Tô Hiểu đứng dậy từ trên chiếc giường đá trải tấm thảm cũ kỹ. Hắn cảm nhận bản thân, tuy nói vết thương chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng đã khôi phục được tám thành. Tiếp theo uống một bình dịch nguyên sức sống, lại nghỉ ngơi 10-12 giờ là có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Quả nhiên, việc đi đến nhà thờ thánh thập trước đó là lựa chọn chính xác. Thị nữ màu xám ngồi quỳ gối bên cạnh Tô Hiểu, phát hiện Tô Hiểu đã không còn đáng ngại sau, nàng xuống giường đá, hai tay xếp ở phía trước bụng dưới, hơi cúi người chào Tô Hiểu sau, đi về phía giường của Ba Ha ở sát vách. Sau trận chiến với đội trưởng kỵ sĩ sói, Ba Ha đã chịu trọng thương nhưng vẫn đi trước dò đường, sau đó bố ung cổng Tô Hiểu và Cổ Lỗ, chậm chậm theo hướng mộ sói, lầy lội trở về khu vực an toàn nhà thờ lớn. Thực sự không dễ dàng. Điều này cũng dẫn đến, bà Hà vốn bị thương tầng thứ ba, vết thương vượt qua cổ lỗ, trở thành người bị thương nặng gần với Tô Hiểu. Thị nữ màu xám tuy không thể nói chuyện, hơn nữa quá trình trị liệu có chút vụng về, nhưng năng lực trị liệu của nàng không hề thua kém thị nữ ánh trăng, cũng tương tự là chỉ cần còn một hơi, liền có thể cứu sống. Nằm suy yếu trên giường đá, Ba Ha thấp thỏm trong lòng, vừa rồi quá trình thị nữ màu xám giúp Tô Hiểu trị liệu cánh tay trái, nó toàn bộ hành trình mắt thấy, nó giờ phút này sợ một con ngựa. Một lát sau, tiếng la của Ba Ha truyền đến bên ngoài nhà thờ lớn, khi việc trị liệu kết thúc, Ba Ha toàn thân quấn băng gạc ngồi xổm trên đèn chùm, dường như đang suy ngẫm về cuộc đời chim. Bố bố ung nhìn đăm đăm. Nó có chút không hiểu được, rõ ràng là thị nữ tiểu tỷ tỷ rất dịu dàng, tại sao khi trị liệu lại vụng về như vậy? Có lẽ nguyên nhân chính là thế, thị nữ màu xám mới bị hội giáo cũng nhận định là bán thành phẩm. Trị liệu xong Ba Ha, thị nữ màu xám nhìn về phía cổ lỗ. Nằm trên giường gỗ, cổ lỗ đắp chăn lên người, khuôn mặt nhỏ đã trắng bệch, không biết là do mất máu quá nhiều hay là sợ hãi. Khi việc trị liệu hoàn thành, cổ lỗ bị quấn không ít băng gạc, cánh tay phải còn bị bó bột, được băng gạc cố định vào cổ. Mặc dù vậy, nàng vẫn cầm chai nước trái cây, dùng ống hút uống. Tô Hiểu cất Trảm Long Thiểm vào bao. Trận chiến tiếp theo, Trảm Long Thiểm có thể chống đỡ được. Hắn kiểm tra thông báo vừa xuất hiện, đây là phần thưởng khi đánh chết đội trưởng kỵ sĩ sói. Ngươi đã đánh chết đội trưởng kỵ sĩ sói. Ngươi thu được 15-72% nguồn gốc thế giới. Ngươi thu được một điểm kỹ năng hoàng kim. Ngươi thu được huy chương kỵ sĩ sói. Ngươi thu được hộp báu vượt sâu, mở ra sau, có xác suất thấp thu được sản phẩm vượt sâu. Với thực lực của đội trưởng kỵ sĩ sói, lượng thu hoạch nguồn gốc thế giới 15-72% không nhiều. Đầu tiên là cổ lỗ chia một phần, tiếp theo là đội trưởng kỵ sĩ sói vẫn luôn ở trong thành tịch diệt. Về điểm kỹ năng hoàng kim, trong trường hợp bình thường, không phải thu được thông qua giết địch, trừ khi mục tiêu là đơn vị cực kỳ đặc biệt, hoặc chênh lệch chiến lực giữa ta và địch vượt quá một mức độ nhất định. Cuối cùng là huy chương kỵ sĩ sói và hộp báu vượt sâu. Tô Hiểu đã từng nhận được hộp báu vượt sâu trước đây, mở thứ này rất kích thích, có xác suất thấp mở ra những thứ cấp cha bị phong ấn, mạo hiểm lại kích thích. Còn huy chương kỵ sĩ sói, Tô Hiểu trước đó còn thu được huy chương đoàn ca thánh. Hắn còn cho rằng thứ này chỉ dùng để mở cửa, bây giờ xem ra, dường như còn có công dụng khác. Tô Hiểu lấy ra huy chương kỵ sĩ sói, kiểm tra thuộc tính của nó, phát hiện nhìn cũng như không nhìn, thuộc tính của vật này là huy chương đại diện cho đội kỵ sĩ sói. Tiếng rột rột uống nước trái cây bằng ống hút truyền đến. Tô Hiểu nhìn sang cổ lỗ bên cạnh, cổ lỗ đã lấy ra xe lăn công nghệ cao từ không gian trữ vật và ngồi lên đó, nhưng nhìn vẻ mặt nàng, tâm trạng nàng tốt đến mức bay bổng. Hừ hừ hừ, hừ hừ. Cổ lỗ lại vừa nghe nhạc vừa ngân nga bài hát. Phải biết, nàng chỉ thu được một ít nguồn gốc thế giới, phần thưởng hộp báu thì hoàn toàn không có, thứ giá trị nhất là huy chương kỵ sĩ sói, nàng càng không thấy bóng dáng. Ngươi chia được cái gì, vui vẻ như vậy? Bà Hà trên đèn chùm mở miệng. Cũng không có gì, chỉ là một cái danh hiệu. Cổ lỗ nói chuyện lúc, nhìn không được lộ ra nụ cười. Cũng không trách nàng vui vẻ như vậy, bởi vì thực lực của nàng và đội trưởng kỵ sĩ sói chênh lệch quá lớn, cộng thêm mị lực của nàng mặc dù không cao lắm, nhưng từ trước đến nay đã tăng lên, cũng đạt đến hơn 150 điểm. Dù sao nàng là khế ước giả cấp 8, làm cho thuộc tính mị lực cao hơn 200 điểm rất khó, nhưng cao hơn 150 điểm, vẫn có thể làm được. Thuộc tính mị lực không chỉ là gia tăng cho khả năng thương lượng hoặc hệ mị lực, nó còn có một tác dụng mấu chốt, chính là liên quan đến việc thu được danh hiệu. 156 điểm thuộc tính mị lực, cộng thêm sự chênh lệch thực lực lớn đủ để gần như tiêu diệt cổ lỗ trong nháy mắt của đội trưởng kỵ sĩ sói, đã khiến cổ lỗ thu được danh hiệu 8 sao đầu tiên của mình Ánh Sáng Lan Nguyệt. Chỉ riêng khoản lợi nhuận này, cổ lỗ đã cảm thấy lần này kiếm lợi lớn, những cực khổ trước đó coi như không chịu đựng. Ngươi là chiến lực chủ yếu, danh hiệu ngươi nhận được nhất định tốt hơn. Cổ lỗ mặt lộ vẻ tươi cười mở miệng, nhưng phát hiện khoảng cách bị đánh đã xa một bước sau, nàng không nói nữa, tiếp tục uống nước trái cây. Không để ý tới cổ lỗ, Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới bức tượng ở trung tâm nhà thờ lớn minh tưởng. Thăm dò thành tịch diệt đến bây giờ, hắn đã thu được 3 viên nguyên thạch, chỉ còn thiếu 2 viên cuối cùng là có tư cách tiến vào thánh sở chí cao. Nhưng có chuyện muốn hoàn thành trước đó, chính là thu được đủ nguồn gốc bóng tối, từ đó tăng lên năng lực thiên phú độc hữu của diệt pháp Elip Ảnh. Nguồn gốc bóng tối là tài nguyên độc hữu trong thành tịch diệt, bỏ lỡ lần này, sau này sẽ không còn cơ hội. Vấn đề là, muốn dùng cái này tăng lên năng lực thiên phú, không chỉ muốn thu được đủ nguồn gốc bóng tối, còn muốn tìm được tế đàn ở đâu. Có thể vào khu nội thành đến bây giờ, hắn đều không có thông tin về phương diện này, điều này khiến hắn nghi ngờ, tế đàn có phải là ở khu ngoại thành thành tịch diệt không? Kết thúc minh tưởng, Tô Hiểu đi về phía bệ đá tầng 2. Không lâu sau, hắn nhìn thấy đại chủ giáo xương gầy khô héo đang ngồi trên ghế đá. Đến thành tịch diệt sau, đại chủ giáo càng trở nên suy yếu và già yếu, hơn nữa đối phương có rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, bao gồm cả tháp cao trung tâm, tình hình chi tiết của thánh sở chí cao, vân vân. Điều này rất bình thường, thời gian là lưỡi dao sắc bén nhất, cuộc sống dài dằng dặc sẽ khiến một số ký ức bị thời gian bào mòn. Trước khi chưa đến thành tịch diệt, đại chủ giáo thậm chí còn quên cả các khu vực như mộ sói, nơi ô uế, vân vân. Tin tức tốt là, sau khi trở lại nhà thờ lớn này, một số việc, đại chủ giáo đã lần lượt nhớ lại một phần. Người chiến thắng kỵ sĩ sói sao? Đại chủ giáo mở miệng, hắn mặc dù càng ngày càng già nua, nhưng đôi mắt không còn đục ngầu như khi ở thành cao tường. Về vị trí tế đàn, ngươi hoàn toàn không có ấn tượng. Nghe lời Tô Hiểu nói, đại chủ giáo mắt lộ ra nghi ngờ, hắn chỉ vào đống đá vụn lớn nhất ở khu vực trong cùng của tầng 1, nói, dưới đó chính là tế đàn, ta không nói cho ngươi sao? Tô Hiểu không nói gì, chỉ là rút một điếu thuốc châm lửa, hít sâu một hơi sau, từ từ nhả khói. Hắn còn cho rằng tế đàn ở một nơi bí ẩn trong thành tịch diệt, do đó việc này, hắn cố ý ủy thác cây xa, làm cho đối phương tại khu sau của nội thành cẩn thận tìm kiếm, xem có hay không kiến trúc nào giống tế đàn, kết quả cây xa đều gần như đào đất lên, chết sống không tìm được tế đàn. Cái này mẹ nó có thể tìm thấy mới là lạ, tế đàn liền ở trong nhà thờ lớn, hoặc có thể nói, tế đàn chính là một bộ phận của nhà thờ lớn. Trước mắt chỉ tìm được tế đàn là vô dụng, còn cần có đủ nguồn gốc bóng tối. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Tô Hiểu, đại chủ giáo nói, ta hình như cũng nói cho ngươi, huy chương có thể đổi nguồn gốc bóng tối tại nơi trị liệu phải không? Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là lại nhả khói. Ta chưa nói cho ngươi những điều này sao? Đã nói. Đã nói cho rồi còn hỏi, bây giờ người trẻ tuổi trí nhớ đều kém như vậy sao? Đại chủ giáo thở dài một tiếng, kéo cao tấm thảm trên người, dường như lại ngủ. Tại nhánh nhà thành tịch diệt, Tô Hiểu là thông qua giết địch thu được nguồn gốc bóng tối, hắn trước đây cho rằng, tại bản nguyên ở thành tịch diệt cũng thế. Bây giờ xem ra không phải như vậy. Nguồn gốc bóng tối là một trong những tài nguyên hiếm mà giáo hội trị vũ đã phát hiện. Trước đây, muốn có được tài nguyên này, phải dùng huy chương đi nơi trị liệu đổi, ví dụ như đoàn ca thánh hàng năm có bao nhiêu chỉ tiêu, đội kỵ sĩ sói có bao nhiêu chỉ tiêu, vân vân. Tế đàn dùng để thôi hóa nguồn gốc bóng tối, càng được đặt trong nhà thờ lớn, có thể thấy được giáo hội trị vũ coi trọng mức độ nào đối với phương diện này. Tô Hiểu gọi bố bố Uông tới, không lâu sau, hắn và bố bố đã dọn sạch một lượng lớn đá vụn trong cùng của nhà thờ lớn ra sân ngoài, sau đó hắn một tay ấn lên hình khắc tròn trên mặt đất. Một khối đá vuông đen kịch rộng 1 mét vuông nâng lên. Khối đá vuông này có cảm giác giống như đá hắc diện, bề mặt sáng bóng trơn tru, có thể nhìn thấy từng hạt tinh thể. Đừng xem thường vật này, đây là lõi bên trong của một hành tinh, gọi là tinh hạch cũng không thành vấn đề, trên mặt còn có hình khắc rung động ẩn nấp. Đối với tinh hạch này, ý nghĩ của Tô Hiểu là, nếu có thể giải quyết căn nguyên của thành tịch diệt, liền mang thứ này đi. Tinh hạch là vật tốt hiếm gặp. Nhắc nhở, tế đàn đã được kích hoạt, thợ săn có thể thông qua tinh hạch làm môi giới, lấy nguồn gốc bóng tối nâng cao năng lực thiên phú. Mỗi lần nâng cao năng lực thiên phú cần tiêu hao 5% nguồn gốc bóng tối, mỗi loại năng lực thiên phú nhiều nhất có thể nâng cao 4 lần. Nguồn gốc bóng tối hiện có, 1%. Cách đó không xa, Cổ Lỗ nheo lại mắt, khi cười còn lộ ra chiếc răng khểnh, hiển nhiên là trong lòng có ý đồ xấu. Tô Hiểu ngồi bên cạnh tinh hạch, dưỡng thương mười mấy tiếng này vừa vặn rảnh rỗi, hắn dùng tay ra hiệu cho Cổ Lỗ lại đây. Nếu là đổi lại người khác, Cổ Lỗ chắc chắn đã lao tới với một con dao găm, đáng tiếc nàng đánh không lại Tô Hiểu, cộng thêm bị đánh nhiều lần, có lần còn bị đánh gãy chân, lúc này nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới. Mới như vậy một lúc, liền khôi phục lại có thể đi đường. Có chuyện gì? Tô Hiểu chỉ vào tinh hạch bên cạnh, sau đó lại chỉ vào đèn chùm trên trần nhà cách đó mười mấy mét. Thấy vậy, Cổ Lỗ bộ dạng tỉnh ngộ, một tay vẫn còn bó bột, nàng nói, ta biết rồi, ngươi muốn nói, sau khi ngươi rời khỏi nhà thờ lớn, muốn để ta ngồi trên kia, giúp ngươi canh hòn đá đen này, đúng không? Rất rõ ràng không phải, lão đại của ta nói, ngươi nếu dám ăn cắp hòn đá đen này, liền treo ngươi lên đèn chùm kia đánh. Ba ha một câu nói toạc móng heo, Cổ Lỗ hứ một tiếng, nghiêng đầu tiếp tục uống nước trái cây, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía tinh hạch. Tô Hiểu tiếp tục minh tưởng, thời gian vô tri vô giác trôi qua. 8 giờ sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân đã phục hồi lại trạng thái đỉnh phong, cũng không biết năng lực phục hồi của thị nữ màu xám được phát huy ra như thế nào. Lấy ra 2 viên nguyên thạch hiện có, Tô Hiểu điều khiển bao tay Hắc Vương hấp thu chúng. Sau khi 2 viên nguyên thạch hóa thành năng lượng màu đen nhập vào bao tay Hắc Vương, hắn cảm nhận được hiệu quả che chở mà chiếc bao tay này mang lại càng mạnh. Cho dù sau này hắn không sử dụng đá hộ thân, cũng có thể thăm dò trong hầu hết các khu vực của thành tịch diệt. Đã đến lúc tiếp tục thăm dò thành tịch diệt. Mục đích chuyến đi lần này của Tô Hiểu có 4. 1. Đi đến tháp cao trung tâm, xem trên đó có gì. 2. Đi đến nơi trị liệu đổi nguồn gốc bóng tối, tuy nói không biết còn đổi được không. 3. Tìm được mộ sói thật sự, tức là nơi chôn cất Lan Nguyệt. 4. Đi đến nơi Ô Uế tìm thánh nữ đời đầu. Xét đến biểu hiện của Cổ Lỗ trong trận chiến với kỵ sĩ sói, lần này mang theo đối phương là lựa chọn không tồi. Ta chuẩn bị đi đến nơi Ô Uế tìm thánh nữ đời đầu, người có thể đi cùng. Người trước đó nói, nơi đó không phải cần bảo vệ cấp 8 mới có thể an toàn đi vào sao? Đúng. Vậy làm sao ta đi vào, ta dùng đá hộ thân, chỉ có bảo vệ cấp 5, ta cũng không phải tùy tùng của ngươi, có thể cùng hưởng trạng thái bảo vệ tăng thêm của trang bị ngươi. Cổ Lỗ buông tay, bày tỏ nàng thật sự rất muốn đi, nhưng cấp độ bảo vệ không đủ. Dùng một viên nuốt một viên, cấp độ bảo vệ là đủ rồi. Ngươi xác định. Có thể làm. Cổ Lỗ có chút động lòng. Trước đây có người thử qua. Tô Hiểu đương nhiên không lừa dối Cổ Lỗ. Sử dụng một viên đá hộ thân nuốt một viên đá hộ thân, cấp độ bảo vệ có thể đạt đến khoảng 8-9. Trước đây có người đồng hành của ứng viên thử qua, chỉ là sau mấy tiếng, trải nghiệm khá tệ. Thì ra còn có cách này, đúng rồi, thực lực của thánh nữ đời đầu so với đội trưởng kỵ sĩ sói thế nào? Cổ Lỗ dường như tiện miệng hỏi, thực ra đây là điều nàng quan tâm nhất. Trận chiến với đội trưởng kỵ sĩ sói, nàng đã có chút tự kỷ. Trước đây là hệ ám sát, nàng giết địch linh hoạt, gọn gàng, một mực cảm thấy không chọn sai hướng phát triển, đặc biệt là trong chiến tranh giành thế giới, một dao cắt cổ đối địch khế ước giả, tại chỗ chết ngay lập tức, cảm giác đó, chỉ có hệ ám sát mới biết. Nhưng sau khi đến thành tịch diệt, Cổ Lỗ cảm nhận được sự ác ý của nơi này đối với da thịt mỏng manh. Cho dù nàng một thân trang bị nạp tiền, sức sống trong chiến đấu trực diện, còn mạnh hơn một số hệ cận chiến trực diện cấp 8, nhưng đến đây, nàng vẫn là da thịt mỏng manh. Đối với điều này, Cổ Lỗ vẫn an ủi bản thân, chờ đối đầu với địch mạnh, chính là lúc nàng phát huy. Tuyệt mệnh đồng bẫy rồi cắt cổ rồi thu hoạch nhân của tâm tử vong, vân vân một loạt liên chiêu sau, cho dù là đơn vị cấp bốt của thành tịch diệt, cũng tuyệt đối sẽ chịu tổn thương cực lớn. Sự thật lại là, khi Tô Hiểu và đội trưởng kỵ sĩ sói tử chiến, Cổ Lỗ hệ ám sát khó lòng tiếp cận gần, còn suýt chết bởi xung kích diện rộng không rõ nguyên nhân. Ám sát trong lý tưởng thực sự phóng khoáng, thực tế lại ẩn nấp ở rì chiến trường, đôi khi còn phải uống dược tề phục hồi. Ý nghĩ của Cổ Lỗ là, nếu thánh nữ đời đầu cũng sắp xỉ đội trưởng kỵ sĩ sói, nàng chết sống cũng không đi. Đội trưởng kỵ sĩ sói là một trong những người mạnh nhất của giáo hội trị vũ. Cái đó ta đoán được. Thánh nữ đời đầu là bán thần, tại lục địa u ám thời đại thần linh, thực lực đại khái có thể xếp vào top 3. Nghe lời Tô Hiểu nói, Cổ Lỗ vốn đang ngồi cạnh giường nhỏ, thuận thế nằm xuống, ý tứ là, ta bị thương đặc biệt nghiêm trọng, đi đường cũng khó khăn, không thể kéo chân sau ngươi. Cha ơi, chúc ngươi thành công. Cổ Lỗ nói xong, kéo chăn bông, trùng chăn qua đầu, biểu thị chết không sống nổi. Tô Hiểu nhíu mày, vốn dĩ hắn định lừa Cổ Lỗ cùng đi. Trận chiến với đội trưởng kỵ sĩ sói, không nói gì khác, Cổ Lỗ ngoại trừ sử dụng vật phẩm cấp khởi nguyên kia ra, khi khai chiến, còn đóng vai trò làm bia đỡ đạn. Tô Hiểu mang theo bố Ung, bà Ha rời khỏi nhà thờ lớn. Lần này ngoài việc đi đến nơi Ô Uế, còn có một việc quan trọng hơn phải làm, chính là tìm được nơi A Mẫu đang ở khu sau của nội thành, trong một phòng thí nghiệm dưới lòng đất bị giáo hội trị vũ phong tỏa. Những dụng cụ bày biện nơi đây đều cao lớn, cổ xưa, nặng nề. Trên kim loại trải đầy hắc ngân, ở trung tâm trần nhà, một xoáy không gian vặn vẹo đang chuyển động. Bên dưới xoáy không gian vặn vẹo này, một người lùn đang điều chỉnh các loại thiết bị. Đầu và nửa thân phải của hắn đều làm bằng kim loại, khiến hắn có cảm giác hung dữ khó tiếp cận. Đúng lúc này, xoáy không gian vặn vẹo phía trên đột nhiên tản ra máu tươi và chân cục tay đứt. Ngay sau đó, A Mẫu tay cầm rìu lòng rồng, cùng với những chân cục tay đứt kia, bịch một tiếng rơi xuống từ bên trong. Lại thất bại. À, ngươi cũng đủ ngoan cố. Ở lại đây với ta không tốt sao, nhất quyết phải đi tìm ứng viên kia sao? Ứng viên đến đây, không mấy ai có thể đi ra ngoài, cơ bản đều chết hết. Người lùn sắt thép mang theo vài phần ý vị chế nhạo mở miệng, A Mẫu toàn thân vết thương, còn đang chảy máu, thay đổi ánh mắt. Được, ta không nói. Nhưng mà, ngươi không chiến thắng quái thú cách quần, liền không có cách nào hấp thụ lực lượng của nó. Không hấp thụ lực lượng của nó, ngươi mãi mãi cũng không thể rời khỏi đây. Tiếp tục cố gắng đi, hy vọng trước khi ngươi chết, ngươi có thể thành công. Người lùn sắt thép cười, lộ ra hàm răng kim loại. Thực ra hắn đang nói dối, nơi này là địa bàn của hắn, bị giam cầm chỉ có mình hắn mà thôi. Về phần tại sao lừa dối A Mẫu, hắn bị thần giáo giam cầm tại đây quá nhiều năm rồi. Hắn nhớ rõ, lúc đó giáo hội trị vũ còn chưa thành lập. Người lùn sắt thép bị giam cầm lâu như vậy, khó khăn lắm mới có người có thể nói chuyện, tuy nói là một con trâu ngốc, nhưng hắn cũng không định thả đi. Nội thành, ngay dưới tháp cao trung tâm. Tô Hiểu nhìn về phía cánh cửa đã mở trước mặt. Hắn đi vào trong đó, thang xoắn ốc đi lên xuất hiện trước mắt. Theo thang xoắn ốc, sau mười mấy phút hắn leo lên đỉnh tháp cao. Nơi đây không rộng lắm, tổng thể hình tròn, xung quanh có tường rào cao 1,5 mét. Một chiếc nỏ pháo kim loại nằm ở đây, xung quanh nỏ pháo đầy vết máu. Một người đàn ông mặc quần áo nhân viên thần chức nằm một bên, toàn bộ lồng ngực của hắn như nở hoa bị quanh mở. Ở một bên, Wyatt ngồi trên nỏ pháo, mấy cây tên nỏ kim loại dài gần 2 mét, xuyên thủng thân thể và đầu hắn. Nguyên nhân Wyatt chơi chết vị nhân viên thần chức này đã rõ ràng hơn bao giờ hết, ai cũng phải làm vậy. Đang đi trên rì vách đá, đột nhiên bị tên nỏ pháo đóng chặt xuống đất, đổi lại là ai, đều sẽ đến chơi chết kẻ đầu sỏ. Bequea, nguyên thạch tìm được thế nào rồi? Cũng không tệ lắm. Sau đó ngươi đi đâu? Ta vừa vặn không có việc gì, có thể đi cùng ngươi. Nơi ô uế. Hả? Nơi đó có gì? Wyatt tỏ ra hứng thú. Thánh nữ đời đầu. Nghe lời Tô Hiểu nói, Wyatt đột nhiên không nói gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy mây đen, dường như muốn nói, thời tiết coi như không tệ. Tên cẩu tặc Wyatt này rõ ràng biết thánh nữ đời đầu mạnh đến mức nào. Phát hiện không thể lừa dối gã này đi cùng, Tô Hiểu đi xuống dưới tháp. Cách tháp cao không xa chính là nơi trị liệu. Đến khu vực này, trên kiến trúc xung quanh mọc đầy rêu xanh, tạo cho người ta cảm giác tràn đầy sinh mệnh hơi mất cân đối. Nửa giờ sau, Tô Hiểu dừng bước. Kiến trúc 3 tầng phía trước chính là nơi trị liệu. Hắn đi đến trước cửa, đưa tay gõ cửa. Đông đông đông. Một lát sau, bên trong cánh cửa hoàn toàn yên tĩnh. Ngay khi Tô Hiểu cho rằng bên trong không có ai, cánh cửa được mở ra, một bác sĩ quả đen đứng ở bên trong cửa. Khí tức quỷ dị ập đến. Chỉ thấy thân thể dưới áo choàng của bác sĩ quả đen đang phồng lên, nhìn tư thế này, đối phương giây sau sẽ biến dạng thành quái vật đáng sợ. Tô Hiểu lấy ra huy chương đoàn ca thánh. Hành động của bác sĩ quả đen đối diện ngừng lại. Thịt máu phồng lên dưới áo choàng của hắn bắt đầu thu lại, cuối cùng hóa thành hình dáng ban đầu. Bác sĩ quả đen đeo găng tay da nhận lấy huy chương đoàn ca thánh, đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới sau, gật đầu với Tô Hiểu, trả lại huy chương đoàn ca thánh. Tô Hiểu đi vào trong nơi trị liệu, dưới sự dẫn đường của bác sĩ quả đen, hắn đi đến trước một chiếc tủ kính gỗ. Bên trong là một ông lão nhỏ đeo kính tròn nhỏ. Nhìn thấy ông lão nhỏ này, Tô Hiểu có khoảnh khắc nghi ngờ liệu đây có phải là một loại phân thân của cây sa hay không. Nhắc nhở, bác sĩ quả đen đã tạm thời nhận định ngươi là thành viên của giáo hội trị vũ. Thế lực đặc biệt của thành tịch diệt ở nơi trị liệu, tạm thời duy trì quan hệ trung lập, hơi thân mật với ngươi. Ngươi có thể dựa vào tiền vàng cổ đại, huy chương đoàn ca thánh, huy chương kỵ sĩ sói, huy chương thánh nữ, huy chương tái nhật, huy chương thợ săn, huy chương ánh trăng, huy chương chiến sĩ cách quần, huy chương tội nhân, ở đây mua sắm hoặc đổi lấy vật phẩm hiếm. Nhắc nhở, trị liệu là khu vực được cây hư không công chứng. Ngươi đã kích hoạt cửa hàng nơi trị liệu. Huy chương hiện có, huy chương kỵ sĩ sói, huy chương đoàn ca thánh. Tiền vàng cổ đại hiện có, 6.017 đồng. Ngươi có thể tiến hành đổi lấy những thứ sau. 1. Nguồn gốc bóng tối 30%. Tồn kho, 4 phần. Giá bán 1. Huy chương kỵ sĩ sói 1. Giá bán 2. Huy chương đoàn ca thánh 1. Giá bán 3. Huy chương thánh nữ 1. Nhắc nhở, bất kỳ huy chương nào trong số trên đều có thể đổi lấy một phần nguồn gốc bóng tối. Hai đá khởi nguyên ở lửa hỗn độn. Tồn kho, 1 phần. Giá bán 1. Huy chương tội nhân 1. Giá bán 2, 45.000 đồng tiền cổ đại. 3. Máu linh hồn chiến sĩ cách quần. Tồn kho, 1 phần. Giá bán 1, huy chương chiến sĩ cách quần 1. Giá bán 2, 75.000 đồng tiền cổ đại. 4. Máu sói. Tồn kho, 1 phần. Giá bán 1, huy chương kỵ sĩ sói 1. Giá bán 2, 76.300 đồng tiền cổ đại. 5. Hồn kỹ pháp ơ ám. Tồn kho, 1 phần. Giá bán, huy chương thợ săn 1. Nhìn danh sách vật tư trước mắt, Tô Hiểu dù muốn tìm cây sa hợp tác thao tác một phen, nhưng lần này cửa hàng phe phái lại khác biệt so với trước đây. Đầu tiên, lần này không phải dựa vào điểm danh vọng để đổi vật phẩm, mà cần tiền tệ chính thức của thời đại thần linh, tức là kim tệ cổ đại. Không chỉ vậy, dù có đủ kim tệ cổ đại cũng không thể tùy ý đổi mua tại cửa hàng phe phái của giáo hội trì vũ. So với kim tệ cổ đại, quan trọng hơn là 12 loại huy chương, cùng với một loại huân chương. 12 loại huy chương này có lẽ đại diện cho 12 thành viên cấp cao của giáo hội trì vũ. Cho đến nay, một số huy chương đã mất đi ý nghĩa và địa vị đại diện do nhiều lý do, nên không thể đổi mua vật phẩm tương ứng tại cửa hàng phe phái, ví dụ như huy chương quế trùng của lão trùng tử thì không đổi được bất cứ thứ gì. Hiện tại, có 7 huy chương còn hữu dụng, bao gồm huy chương thánh ca đoàn, huy chương lang kỵ sĩ, huy chương thánh nữ, huy chương thợ săn, huy chương ánh trăng, huy chương cách quần chiến sĩ, huy chương tội nhân. Thánh ca, lang kỵ, thánh nữ đại diện cho ai thì không cần nói thêm. Thợ săn và ánh trăng phía sau thì đại diện cho đại chủ giáo và thánh tế tự. Cuối cùng, huy chương cách quần chiến sĩ và huy chương tội nhân tạm thời chưa có manh mối, suy đoán huy chương tội nhân đại diện cho tập hợp tội nghiệp của điện chuộc tội. Trong số các huy chương này, có 3 huy chương có địa vị cao nhất là thánh ca, lang kỵ, thánh nữ. Chỉ có 3 huy chương này mới có thể đổi hắc ám chi nguyên. Ngoài việc đổi hắc ám chi nguyên, 3 huy chương này còn có thể đổi vật phẩm mang đặc tính riêng của từng phe phái, ví dụ như huy chương lang kỵ sĩ có thể đổi lang huyết, huy chương thánh ca đoàn có thể đổi trang phục thánh ca đoàn, cộng thêm dao găm thề ước. Đây cũng là cách gia nhập thánh ca đoàn, mặc trang phục thánh ca đoàn, cắm dao găm thề ước vào cửa thánh thập giáo đường, sau đó có thể khiêu chiến bất kỳ ai trong 30 thành viên hiện có của thánh ca đoàn. Nếu thắng thì sẽ thay thế đối phương gia nhập thánh ca đoàn. Nghi thức gia nhập đoàn đội này không phải ai cũng có thể tham gia. Nhất định phải học khả năng của thánh ca đoàn từ nhỏ, đợi đến khi đạt đủ tuổi và thực lực mới có tư cách. So với nghi thức gia nhập thánh ca đoàn, huy chương lang kỵ sĩ có thể đổi lang huyết, tính chất cũng tương tự. Chỉ là tính bao dung tốt hơn, chỉ cần truyền thừa lang huyết và sống sót thì có thể tiến hành khiêu chiến bằng nghi thức gia nhập đội. Huy chương thánh nữ có thể đổi vật chứng. Tác dụng là sau khi sở hữu vật này, có thể đến một nơi nào đó trong khu vực nội thành, tìm một tòa cổ đại sở thí nghiệm. Đây là kiến trúc tồn tại từ thời đại thần linh, người quản lý nơi đây được gọi là người chế tạo cương thiết. Người chế tạo cương thiết là cường giả hoạt động vào đầu thời đại thần linh. Sau này, hắn mâu thuẫn về lý niệm với thần giáo và bị thần giáo phong ấn tại cổ đại sở thí nghiệm. Cái gọi là thần giáo, thực chất chính là tiền thân của giáo hội Trì Vũ. Tuy nhiên, cả hai có sự khác biệt không nhỏ. Thần giáo trực tiếp chịu sự dẫn dắt của Vĩnh Sinh Chi Thần, còn giáo hội Trì Vũ thì nghiêng về tín ngưỡng Vĩnh Sinh Chi Thần hơn. Nói cụ thể hơn, Vĩnh Sinh Chi Thần tương đương với lãnh tụ thần linh của thần giáo. Còn đến thời kỳ giáo hội Trì Vũ, ngài trở thành thần linh được tín ngưỡng. Tô Hiểu tiếp tục xem xét các thuộc tính nhánh của huy chương thánh nữ và vật chứng, dựa vào nội dung giới thiệu vắn tắt của cả hai để hiểu lịch sử bị đứt đoạn ghi chép của U Ám Đại Lục. Nói chung, thời đại huy hoàng nhất của U Ám Đại Lục là thời đại thần linh. Người chế tạo cương thiết chính là cường giả vào đầu thời đại thần linh. Sau này, một trong 12 thành viên cấp cao của giáo hội Trì Vũ, sứ đồ cương thiết, chính là học trò của hắn. Trong toàn bộ lịch sử của U Ám Đại Lục, vị thần thực sự được tôn thờ chỉ có Vĩnh Sinh Chi Thần. Còn những thần linh khác, trong mắt người dân U Ám Đại Lục, họ là những tồn tại thuộc hệ thần linh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là những tồn tại cao vị mạnh mẽ hơn một chút. Họ không cùng cấp độ với vị thần mà họ tôn kính. Chính trên cơ sở này, người chế tạo cương thiết đạt thành bán thần. Đừng xem thường bán thần của U Ám Đại Lục. Điều này không đại diện cho cấp độ thực lực, mà đại diện cho ở một mức độ nào đó, đã ẩn ẩn có thể chạm tới Vĩnh Sinh Chi Thần. Nhìn lại toàn bộ lịch sử U Ám Đại Lục, chỉ có 2 vị bán thần, người chế tạo cương thiết và sơ đại thánh nữ. Lấy vật chứng đổi bằng huy chương thánh nữ chính là dùng để đi đến cổ đại sở thí nghiệm tìm người chế tạo cương thiết. Tìm thấy đối phương và đưa ra vật chứng, nếu người chế tạo cương thiết tâm tình tốt, sẽ đưa người đến chiến trường vượt sâu. Tiếp theo nhận được gì thì hoàn toàn dựa vào bản lĩnh cá nhân. Như vậy xem ra, với 3 huy chương có địa vị cao nhất, dùng huy chương lang kỵ sĩ đổi lang huyết, dùng huy chương thánh nữ đổi vật chứng, dùng huy chương thánh ca đoàn đổi hắc ám chi nguyên là lựa chọn tối đa hóa lợi ích. Người đã cống hiến huy chương thánh ca đoàn. Người thu hoạch được 30% hắc ám chi nguyên. Người đã cống hiến huy chương lang kỵ sĩ. Người thu hoạch được lang huyết. Lang huyết. Nơi sản xuất, Ngân Nguyệt Lang. Loại, truyền thừa lực lượng huyết mạch, vật hiếm. Tiền đề sử dụng, kháng tính vượt sâu 3 điểm. Hiệu quả sử dụng 1, sau khi truyền thừa thành công lực lượng lang huyết, nếu người sử dụng là giả thú loại sói, sẽ thu hoạch được năng lực hệ nguyệt quang, cùng với sự trưởng thành tương ứng. Lại toàn thuộc tính tăng lên biên độ lớn. Nếu người sử dụng là nhân tộc, sẽ nắm giữ kiếm thuật đại sư LV3-LV10, toàn thuộc tính tăng lên biên độ lớn, biên độ tăng lên sẽ căn cứ vào biến số hiện có của người sử dụng mà quyết định, toàn thuộc tính của người sử dụng càng thấp, mang đến tăng lên càng cao. Hiệu quả sử dụng 2, kháng tính vượt sâu vĩnh cửu tăng lên 5 điểm. Giới thiệu vắn tắt, dù bị vượt sâu đen tối nhất bao phủ, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng. Đó là ánh trăng trong lòng chúng ta. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn bố bố Uông. Dù nhìn thế nào, kháng tính vượt sâu của bố bố Uông cũng không đạt 3 điểm. Kháng tính vượt sâu của chính Tô Hiểu thực ra cũng không đạt 1 điểm, cho nên mới không bán dữ liệu ra. Tô Hiểu luôn cho rằng, kháng tính vượt sâu là một loại năng lực tương đối quan trọng. Đáng tiếc là, hiện tại vẫn chưa thể rèn luyện và tăng lên một cách có hệ thống. Điều này khác với việc tăng lên kháng tính giới lôi. Phương thức tăng lên kháng tính giới lôi của Tô Hiểu đơn giản và thô bạo. Hắn thường xuyên lấy ra lôi chi linh, thả chút giới lôi điện xuống mình. Dần dần, kháng tính giới lôi liền cao. Còn về việc dùng phương pháp tương tự để tăng lên kháng tính vực sâu, về lý thuyết thì có thể. Thu thập chút năng lượng vực sâu thuần túy nhất từ lối đi vực sâu, sau đó thường xuyên dùng những năng lượng vực sâu đó ăn mòn chính mình. Kháng tính vực sâu chắc chắn có thể tăng lên. Vấn đề là, dù thân ở Luân Hồi Nhạc Viên cũng có tình huống bị năng lượng vực sâu chấn động cao độ ăn mòn mà không kịp cứu vãn. Một khi bị vực sâu triệt để ăn mòn, cho dù không chết, năng lực đã phát triển từ trước đến nay cũng đều xong. Sẽ toàn bộ vực sâu hóa, nhìn như là mạnh lên, nhưng nguy hiểm tăng lên tiếp theo cực kỳ cao. Muốn tiếp tục hấp thu năng lượng vực sâu, thì khoảng cách nội tâm bị vực sâu hoàn toàn ăn mòn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khi thể xác và tinh thần đều bị vực sâu ăn mòn, chính là ý chí và linh hồn đồng thời tiêu vong. Còn lại, chẳng qua là quái vật vực sâu có trí tuệ và tư tưởng mà thôi. Chính vì lý do này, kháng tính vực sâu rất khó tăng lên. Tô Hiểu đánh giá, kháng tính vực sâu của hắn đại khái ở mức 0.7-0.8 điểm. Đừng xem thường mức độ kháng tính vực sâu này. Trong ba cấp độ ăn mòn vực sâu là trực diện, xâm nhập và dư lượng, nếu thân ở cấp độ thứ 2 xâm nhập cấp, Tô Hiểu ít nhất sẽ kháng trụ lâu hơn người có kháng tính vực sâu không mấy lần thời gian mới có thể bị ăn mòn. Bố bố Uông nhìn thấy lan huyết trong tay Tô Hiểu, đầu lắc như trống lắc. Với kháng tính vực sâu của nó, vừa hấp thu lan huyết là có thể bị xâm nhập. Thực ra Tô Hiểu cũng không nghĩ đến việc để bố bố Uông truyền thừa lan huyết. Bố bố Uông chủ yếu không phải hệ chiến đấu, dù miễn cưỡng truyền thừa lan huyết cũng sẽ không có thành tựu. Còn không bằng để bố bố phát triển theo năng lực chính của nó. Huy chương trong tay đã đổi hết. Tô Hiểu lật xem danh sách vật tư. Huy chương tội nhân có thể đổi thạch khởi nguyên ở hỗn độn chi hỏa. Phải nghĩ cách lấy được. Hắn dù không cần thạch khởi nguyên có đặc tính này, nhưng loại thạch khởi nguyên có hậu tố đặc biệt đều rất bất phàm. Mang thạch khởi nguyên này về, trao đổi với người khác để lấy thạch khởi nguyên phù hợp với bản thân, xác suất muốn cao hơn so với mua lại. Giống như trước đó Tô Hiểu nhận được thạch khởi nguyên ở Ngân Hoàng Hậu. Dù thạch khởi nguyên này không quá phù hợp với hắn, nhưng loại thạch khởi nguyên có hậu tố đặc biệt này, bất cứ ai dùng đều vẫn tốt. Dẫn đến cơ bản không ai bán. Thạch khởi nguyên ở hỗn độn chi hỏa nghiêng về hệ hỏa. Bởi vì hệ hỏa ở giai đoạn đầu, giữa và cuối đều có lực sát thương và phạm vi bá chủ cấp, khế ước giả năng lực hệ hỏa rất nhiều. Ngoài ra, linh hồn kỹ pháp ở ám cũng không thể bỏ qua. Tô Hiểu trước đó tìm công ty địa tinh mua linh hồn kỹ pháp ở nhận. Bên kia ra giá 15 vạn linh hồn tiền, còn không giảm giá một phân tiền nào. Hiện tại linh hồn kỹ pháp ơi ám là hệ ám trong loại kỹ pháp hình ở hệ điều khiển năng lượng. Loại năng lực này, giai đoạn đầu có chút giống pháp sư hệ ám, nhưng tốc độ và cường độ phóng thích năng lực kém xa pháp sư hệ ám. Nhưng đến cuối cùng, hệ năng lực này buồn nôn đến khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Phương thức chiến đấu của hệ ám là, đầu tiên tìm một nơi ẩn thân thể, sau đó phóng ra ám hồn đi tìm kẻ địch. Tìm thấy kẻ địch, ám hồn sẽ cộng hưởng với linh hồn kẻ địch, cưỡng chế dung nhập vào linh hồn kẻ địch. Sau đó chính là ác mộng của kẻ địch. Mỗi loại trạng thái tiêu cực của hệ ám sẽ được gia trì lên người kẻ địch. Dù kẻ địch có thể chết cực kỳ cứng rắn, vài ngày cũng chưa chết, thì cũng không sao. Các loại trạng thái tiêu cực có thể chồng chất lên đến mấy trăm loại, cho đến khi kẻ địch chết thảm. Chỉ cần cho những gã này thời gian, họ hiếm khi không giết được kẻ địch. Linh hồn kỹ pháp ở ám dù không đáng giá như linh hồn kỹ pháp ở nhận, thuộc loại tài nguyên kỹ pháp hình có nhu cầu thấp, nhưng giá 10 vạn linh hồn tiền vẫn có thể bán được. Đổi linh hồn kỹ pháp ở ám cần huy chương thợ săn. Sau khi trở về đại giáo đường, có thể đến chỗ đại chủ giáo hỏi một chút. Tô Hiểu đóng danh sách vật tư lại. Ngoài giá trị của một số huy chương, huân chương nhạt nhẽo cũng rất hữu dụng. Tại cửa hàng phe phái, một huân chương nhạt nhẽo có thể đổi lấy 1.000 kim tệ cổ đại. Về nguồn gốc của huân chương nhạt nhẽo, nếu nói huy chương đại diện cho địa vị, thì huân chương là biểu tượng của vinh dự. Huân chương nhạt nhẽo rất có thể là do giáo hội Trì Vũ ban phát cho những thợ săn nhạt nhẽo có công trạng. Tình hình hiện tại trong thành Tử Tịch khác biệt rất lớn so với trước đây. Tô Hiểu đánh giá, tiêu diệt thợ săn nhạt nhẽo có xác suất nhất định nhận được huân chương nhạt nhẽo. Tô Hiểu nhìn về phía tiểu lão đầu phía sau tủ kính gỗ. Nhận thấy ánh mắt của hắn, tiểu lão đầu này nhe răng cười, khóe miệng nứt đến mang tai, miệng đầy răng nanh vàng ố đang xen. Không cần cảm giác cũng biết, lão đầu này là loại tồn tại oan hồn. Một diệt pháp mà lại nguyện ý đến tham gia chuyện của thành Tử Tịch, thật là kỳ duyên. Tóm lại, chúc ngươi thành công. Lão đầu quỷ cười có chút quỷ dị. Lão già này là người cùng thời với người chế tạo cương thiết. Nếu không có hắn, người chế tạo cương thiết sẽ không bị phong ấn. Đổi lại, nhục thể của hắn bị đập nát, chỉ còn lại thể linh hồn. Ta gần đây tâm tình tốt, cho nên kể cho ngươi chút chuyện mới lạ. Cách đây không lâu, có một kẻ xui xẻo rơi vào bẫy của người chế tạo. Hôm qua ta đi thăm người bạn cũ này, hắn đã đưa kẻ xui xẻo rơi vào bẫy của hắn vào chiến trường vực sâu. Tên xui xẻo đó là người dưới tay ngươi sao? Nói cụ thể hơn một chút. Nghe nói là mọc ra sừng thú, còn khá tráng. Ta và người chế tạo trước đây có chút mâu thuẫn. Hắn quá thù dai, cũng nhiều năm rồi, nhìn thấy ta trả ơn tình xem ra không ổn định. Lão đầu quỷ cười. Hắn đây là điển hình đứng nói chuyện không sợ đau lưng. Thời kỳ đó người chế tạo cương thiết là bán thần, trừ vĩnh sinh chi thần ra, là người mạnh mẽ nhất u ám đại lục. Đáng tiếc, khi ở đỉnh cao, hắn bị thần giáo liên thủ với lão đầu quỷ ám toán. Nghe lão đầu quỷ tự thuật, Tô Hiểu xác định, kẻ xui xẻo mà đối phương nói tới chính là A Mổ. Hắn trước đây còn băn khoăn, trong không gian hỗn loạn ở lối vào thành tử. Tịch, A Mổ bị tử chi dân kéo đi đâu? Như vậy xem ra, phải nhanh chóng thu hoạch được huy chương thánh nữ để đổi được vật chứng, sau đó tiến vào cổ đại sở thí nghiệm, và thông qua nơi đó đến chiến trường vực sâu. Đừng nghĩ dùng vật chứng mở cửa. Dù ngươi cầm vật chứng đi, đến lúc đó có mở cửa hay không là do người chế tạo trong sở thí nghiệm quyết định. Vật chứng không phải chìa khóa, chỉ là đại diện cho việc sơ đại thánh nữ, cũng là bán thần cùng với người chế tạo, tán thành ngươi. Cho nên người chế tạo mới hơi nể tình, cho người ngoài đi vào. Bây giờ ngươi đi, người chế tạo sẽ không để ý đến ngươi. Hắn rất xem trọng tên xui xẻo đó. Lão đầu quỷ nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, đặt lên quầy gỗ. Đồ tốt đấy. Lão đầu quỷ cầm lấy tinh thể linh hồn, cười tít mắt lại. Hắn tiếp tục nói, người chế tạo xem trọng tên xui xẻo đó, cũng bởi vì tên xui xẻo đó từng là sinh vật luyện kim. Điều này không hiếm thấy. Trước đây chúng ta giao lưu với văn minh luyện kim kỷ thứ hai, thường xuyên chế tạo sinh vật luyện kim. Cảm hứng ban đầu của thị nữ chính là sinh vật luyện kim. Sau đó lấy này làm hình thức ban đầu, tiến hành chế tạo nhân tạo mang tính sinh vật. Thông qua lời tự thuật của lão đầu quỷ, Tô Hiểu hiểu tình huống bên A Mổ. Sinh vật luyện kim không hiếm thấy, nhưng từ sinh vật luyện kim chuyển hóa thành sinh vật tự nhiên, người chế tạo cương thiết là lần đầu thấy. Cho nên mới mở ra lối đi thông hướng chiến trường vực sâu, ném A Mổ vào. Phương thức A Mổ có thể rời khỏi đó chỉ có hai loại, một là hoàn thành thử thách của người chế tạo cương thiết, hai là phá hủy cổ đại sở thí nghiệm. Lựa chọn thứ hai không cân nhắc. Đó là nơi giam cầm bán thần. Hơn nữa, dù thật sự thành công cũng có xác suất rất lớn dẫn đến lối đi không gian kết nối giữa nơi đó và chiến trường vực sâu sụp đổ, A Mổ sẽ vĩnh viễn bị vây tại chiến trường vực sâu. Đáng lưu ý là, chiến trường vực sâu dù có liên quan đến vực sâu, nhưng nơi này không thuộc khu vực bị vực sâu xâm nhập. Ngược lại, nó có chút tương tự với cổ chiến trường. Ý của lão đầu quỷ là, hiện tại cổ đại sở thí nghiệm bị triệt để phong tỏa, người khác muốn đến đó là hoàn toàn không thể. Điều này bóng gió, hiển nhiên là đang nói, là hồn thể hắn, có biện pháp đi chiến trường vực sâu. Theo Tô Hiểu, đây coi như là chuyện tốt. Nếu chiến trường vực sâu nguy hiểm đến mức bát dài chắc chắn chết, A Mổ đã sớm không chịu nổi, chứ không phải có thể kiên trì lâu như vậy. Vấn đề là, trước đó A Mổ bị kéo đi quá đột ngột. Cộng thêm không gian chứa đồ của đội là quyền hạn cưỡng chế lấy đội trưởng làm chủ. Khi A Mổ cách Tô Hiểu quá xa, không cách nào lấy vật phẩm từ không gian chứa đồ của đội, cũng liền không cách nào lấy vật phẩm hồi phục trong không gian chứa đồ của đội. Ủy thác ngươi một sự kiện. Tô Hiểu lấy ra 90 bình dịch nguyên sức sống từ không gian chứa đồ của đội. Thuốc này tổng cộng có 130 bình. Sự thật chứng minh, khi chiến đấu với địch mạnh, căn bản không có cơ hội sử dụng thuốc hồi phục. Cơ bản đều là sau khi chiến đấu kết thúc mới có thể uống một bình. 40 bình còn lại chủ yếu là bố uống và ba ha sẽ dùng đến. Ngoài thuốc hồi phục, Tô Hiểu còn lấy ra 5 viên tinh hạch linh hồn. Đây là thù lao đưa thuốc cho lão đầu quỷ. Ồ, ngươi không sợ ta nhận đồ mà không làm việc? Nụ cười của lão đầu quỷ có chút quái dị. Tô Hiểu im lặng. Lực lượng linh hồn của hắn lan tràn ra xung quanh, khiến nụ cười của lão đầu quỷ đột nhiên cứng lại. Lão đầu quỷ nheo mắt lại. Hắn hồi tưởng lại một chuyện, đó là những diệt pháp này rất thù dai. Thuộc loại nếu có thể, trả thù không qua đêm. Hơn nữa những gã này rõ ràng là một đám cường đạo. Dù thời đại diệt pháp đã qua, nhưng cướp đồ của diệt pháp, lão đầu quỷ từ đáy lòng không nỡ. Từng có tiền lệ, một diệt pháp vì vật phẩm ký gửi bị ăn chặn, đã truy sát đối phương mấy chục năm. Hơn nữa là loại người cơ bản không làm chuyện khác, chuyên tâm truy sát kẻ thù. Lão đầu quỷ trên dưới đánh giá Tô Hiểu, trong lòng ước tính sau khi đạt được. Nếu chọc giận diệt pháp này, đối phương có lẽ sẽ làm ra chuyện tương tự, truy sát hắn đến chết mới thôi. Tô Hiểu nhìn lão đầu quỷ mấy giây, sau đó lấy ra một thiết bị đã niêm phong, bên trong là 6257 ounce lực lượng thế giới. Phải biết, lý do con của thế giới có thể không ngừng mạnh lên là vì họ có huyết mạch vận mệnh. Mà huyết mạch vận mệnh chính là sinh ra sau khi được ban cho lực lượng thế giới. Sự khác biệt giữa lực lượng thế giới và lực lượng thời không là cái trước có thể bị sinh vật hấp thu, cái sau về mặt tính chất năng lượng thì cao hơn một cấp bậc. Cụ thể hơn thì không rõ ràng. Tô Hiểu bản thân không có năng lực bộc phát, càng không thể mạnh lên trong tử chiến. Ngược lại, càng đánh càng mệt. A Mổ là thuộc hạ của hắn, tự nhiên cũng vậy. Nhưng nếu A Mổ mạo hiểm truyền những lực lượng thế giới này vào thể nội, nó sẽ có khả năng không ngừng mạnh lên, không ngừng đột phá bản thân trong tử chiến. Ủy thác này ta nhận. Trong vòng 4 giờ, ta sẽ đưa những thứ này đến tay tên xui xẻo đó. Lão đầu quỷ đeo kính râm nhỏ lên, vỗ vào lan can chỗ ngồi. Chỗ ngồi dưới người hắn liền mang theo hắn lùi vào cửa ngầm phía sau. Sau khi lão đầu quỷ đi, Tô Hiểu thu hồi một bình thuốc đã bay hơi quá nữa. Đây là thủ đoạn để phòng ngừa vạn nhất mới có thể dùng. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện tầng 1 của sở trị liệu không có gì đáng chú ý, hắn theo cầu thang lên tầng 2. Tầng 2 bày đầy kệ gỗ, các loại chai lọ đặt trên đó. Tiếp tục đi về phía trước, Tô Hiểu nhìn thấy bác sĩ quả đen bên cạnh bàn giải phẫu. Đối phương ngồi trên ghế gỗ, đọc một cuốn sách rất dày. Nhận thấy Tô Hiểu đi vào tầng 2, bác sĩ quả đen gật đầu, rồi tiếp tục đọc sách. Trên bức tường gần đó, treo một bộ vũ y màu đen, dùng khi chiến đấu. Theo hình thể mà phán đoán, sở trị liệu có không chỉ một bác sĩ quả đen. Bác sĩ quả đen này, cùng với người trước đó mở cửa cho Tô Hiểu, không phải cùng một người. Bác sĩ quả đen trước đó, chiều cao ít nhất phải trên 2m3. Bác sĩ quả đen hiện tại, chiều cao chỉ khoảng 1m65-1m68. Bác sĩ quả đen khép sách lại, chỉ vào một cánh cửa gỗ bên trong, ra hiệu Tô Hiểu đẩy cánh cửa gỗ đó ra. Có két một tiếng đẩy cửa gỗ ra, Tô Hiểu phát hiện bên trong là một căn phòng nhỏ mười mấy mét vuông. Bên trong trống không, chỉ có ở phía trong cùng, có một bệ đá cao 1m. Trên đỉnh bệ đá có một lỗ khảm hình tròn. Bác sĩ quả đen làm tư thế một tay duỗi về phía trước, sau đó dùng hai ngón trỏ phát họa hình dạng trong không khí. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu nhíu mày, không hiểu ý đối phương. Hắn ngồi nửa quỳ trước bệ đá, ngón tay sờ nhẹ lỗ khảm hình tròn trên đỉnh. Phát hiện thứ này lớn hơn huy chương hai vòng, không phải để đặt huy chương. Tô Hiểu lấy ra một tượng vĩnh sinh chi thần điêu khắc cao 30cm. Trước đó hắn đã sắp xếp thần Long Odin. Lợi nhuận của đối phương ở thế giới này thuộc về hắn, tổng cộng 3 món vật phẩm, hạt giống đen tuyền, bình thủy tinh chứa 519. 5 ounce lực lượng thời không, cuối cùng chính là tượng vĩnh sinh chi thần này. Kẹt tượng vĩnh sinh chi thần vào đỉnh bệ đá, một luồng rung động khuếch tán ra. Từng sợi sương mù tràn ngập trong căn phòng nhỏ. Tô Hiểu một tay chạm vào tượng thần, ẩn ẩn có lực hút truyền đến. Chỉ cần hắn muốn, liền có thể kích hoạt thứ này, đi về phía bên kia. Tô Hiểu nhìn về phía bức tường trước mặt. Đây là bản đồ thành tử tịch. Trên đó tổng cộng có 4 điểm, lần lượt là tháp chuông ở ngoại thành, cung điện dưới lòng đất dưới tường thành cao, đại giáo đường ở nội thành, sở trị liệu ở đoạn giữa nội thành, điện chuộc tội ở sườn dựa sau nội thành. Trên bản đồ tường, tháp chuông ở khu ngoại thành và cung điện dưới lòng đất dưới tường thành cao đều bị gạch chéo, đại diện đã không thể thông đến đó. Thiết bị truyền tống ở đó đã bị hư hỏng. Còn lại đại giáo đường, sở trị liệu, điện chuộc tội. Tượng điêu khắc đại diện cho đại giáo đường ẩn ẩn lộ ra ánh sáng yếu ớt, biểu thị có thể sử dụng. Tượng điêu khắc sở trị liệu ở trạng thái im lặng, đại diện Tô Hiểu đang ở đây. Cuối cùng, điện chuộc tội cũng được giáo hội trì vũ để lại thiết bị truyền tống. Chỉ là tượng điêu khắc đại diện cho điện chuộc tội lúc này hiện ra màu đỏ, đại diện cho việc mạo muội truyền tống đến đó rất nguy hiểm. Hiện tại có thể trực tiếp trở về đại giáo đường từ sở trị liệu, có thể tiết kiệm mấy tiếng thời gian đi lại, cộng thêm phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm. Sau khi ra khỏi căn phòng nhỏ, Tô Hiểu rời khỏi sở trị liệu. Tình huống bên A Mổ, chỉ có thể nhìn A Mổ tự thân. Tô Hiểu cảm giác, nếu A Mổ có thể vượt qua lần này, thực lực tổng hợp sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đường hướng nam, Tô Hiểu trở lại khu vực giao đấu với đội trưởng Lan Kỵ Sĩ. Trở về nơi đây hắn phát hiện, kiến trúc bị chiến đấu phá hủy không được khôi phục, nhưng tường thành cao hình tròn cấu thành từ hài cốt, cùng với nham thạch dưới mặt đất, đều khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, một lần nữa che giấu lối đi vực sâu. Đi vào trong tường thành cao hình tròn, đảo mắt nhìn bãi đất trống trải. Nơi đây không có gì thay đổi. Nấm mồ và bia đá cao lớn ở trung tâm vẫn giữ nguyên dáng vẻ. Đi đến trước bia đá, Tô Hiểu nhìn thấy một thanh đại kiếm Lan Đại cắm phía trước. Đây là đại kiếm của đội trưởng Lan Kỵ Sĩ. Những lỗ khảm răng cưa trên thân kiếm đều là do trảm long thiểm chém ra. Trên chuôi kiếm Lan kiếm, cột áo choàng còn sót lại của đội trưởng Lan Kỵ Sĩ. Bố bố. Ung. Mũi bố bố ung rung rung, bắt đầu ngửi khí tức xung quanh. Kêu một tiếng biểu thị, là mùi của mấy người thánh ca đoàn. Tô Hiểu trong lòng yên tâm một chút. Hắn một tay đặt lên bia đá, không phát hiện bia đá và nấm mồ cao lớn phía sau có gì bất thường. Đều là bố trí phong ấn lối đi vượt sâu. Thấy vậy, hắn lấy ra máy cắt thánh thần, kích hoạt nó. Ông một tiếng, máy cắt thánh thần mở ra hoàn toàn. Lực kéo từ phía trên truyền đến, đại diện nơi đây có thế giới chiều sâu. Khi cảnh vật trước mắt Tô Hiểu khôi phục rõ ràng, hắn đã đến một hòn đảo nhỏ. Xung quanh đảo hoang vu, vật thể dạng bông xám trắng từ trên không chậm rãi bay xuống. Cách đó mấy mét phía trước, một gò đất cao vài mét nằm ở đây. Nấm mồ này không có mộ bia, một thanh đại kiếm ánh trăng cắm trước mộ. Đằng sau nấm mồ, cắm mấy chục thanh lan kiếm. Đây mới thực sự là lan trũng. Tô Hiểu lấy ra một khối thịt tươi lớn đã chuẩn bị trước đó, đặt nó trước lan trũng. Hắn ngồi trên mặt đất, vật thể dạng bông xám trắng từ trên không chậm rãi bay xuống nhẹ nhàng. Năng lượng màu bạc rất nhạt từ trong lan trũng bay ra, không vào trong lưỡi dao nguyệt ngân đang lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc này, cảnh vật xung quanh bắt đầu mơ hồ. Nơi đây không thể dừng lại quá lâu. Sau một luồng lực đẩy, Tô Hiểu quay về trước bia đá. Máy cắt thánh thần đang mở ra trong tay hắn cục một tiếng đóng lại. Tô Hiểu thử xem xét thuộc tính của lưỡi dao nguyệt ngân. Phát hiện thiết bị này đang trong quá trình lột xác, không thể xem xét thuộc tính. Mọi việc coi như thuận lợi. Tô Hiểu bắt đầu hướng mục tiêu tiếp theo, tức là nơi ô uế. Một giờ sau, Tô Hiểu dừng bước trước một hang động. Lúc này nhìn quanh xung quanh, sẽ thấy một vùng kiến trúc cũ kỹ rộng lớn. Những kiến trúc này đều hiện ra màu đỏ sậm. Tô Hiểu đi trước, bố bố ung ở giữa, bà Hà ở phía sau, bắt đầu tiến vào trong hang động. Đi lên mười mấy mét sau, Tô Hiểu phát hiện tính chất xung quanh hang động, từ đá xám, biến thành một loại đá máu lồi lõm. Trông như thịt thối rữa. Đến đây, cảm giác lực của hắn bị áp chế chỉ còn xa mấy mét. Chiều cao hang động này khoảng 2 mét. Khi Tô Hiểu đi sâu xuống đất 100 mét, lối đi bắt đầu rộng ra. Hắn đi qua một khúc cua sau, bước chân dừng lại. Đây là một hành lang rộng mấy mét, cao gần 10 mét. Hai bên hành lang, từng tử chi dân dựa vào tường ngủ say. Mượn ánh sáng yếu ớt nhìn về phía cuối hành lang, số lượng tử chi dân ở đây nhiều đến đếm không hết. Tô Hiểu đứng tại chỗ không động. Mấy giây sau, hắn và một tử chi dân cách đó mười mấy mét đối mặt. Tử chi dân này cũng đang nhìn Tô Hiểu. Chỉ là đối mặt một lát, tử chi dân đó liền dời mắt đi, không bao lâu lại gục đầu xuống, nhắm mắt ngủ say. Quan sát một lát, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Đi theo hành lang sau mười mấy phút, một cánh cửa kim loại mở ra hai bên cao ngất trắng phía trước. Hắn dùng hai tay đẩy lên mỗi cánh cửa. Kẹt. Trong tiếng ma sát kim loại không trôi chảy, Tô Hiểu đẩy cánh cửa kim loại rỉ sét đỏ ra. Sau khi cửa mở là một cung điện dưới lòng đất. Bên trong toàn là tử chi dân với thân thể nửa mục nát, nằm trên mặt đất hoặc ngồi dựa vào tường ngủ say. Ở phía trong cùng còn có mấy người dựa vào nhau, nằm ngáy o, những tử chi dân này đều chìm trong giấc ngủ say. Một số dù tỉnh lại vì tiếng mở cửa, cũng chỉ nhìn Tô Hiểu một chút rồi tiếp tục ngủ say. Ở trung tâm cung điện dưới lòng đất này, có một bệ đá cao hơn mặt đất, đường kính 5 mét. Tô Hiểu đi đến trước bệ đá, bước lên. Ở trên bệ đá này, một người phụ nữ mặc váy trắng, hai mắt mù lòa đang ngồi xếp bằng. Cảm giác đầu tiên cô ấy mang lại là ôn hòa, chứ không phải mạnh mẽ. Là bán thần cao quý, cô ấy đã không còn mạnh mẽ nữa. Đây chính là Sơ Đại Thánh Nữ. Rất lâu rồi không có người được tuyển chọn tới đây. Sơ Đại Thánh Nữ mở miệng. Giọng nói dù ôn hòa, nhưng lại mang đến cảm giác kính sợ bản năng. Dù cô ấy đã không còn mạnh mẽ. Sơ Đại Thánh Nữ suy yếu đến mức độ hôm nay, là vì cô ấy lựa chọn đến nơi này, dùng sức lực của mình để tiếp nhận nỗi đau khổ của nhóm tử chi dân ở đây. Từng nơi này được mệnh danh là nơi ô uế, là vì nơi đây là nơi tụ tập của nhóm tử chi dân. Còn bây giờ, nơi này đã không còn ô uế nữa, nên gọi là nơi yên giấc. Sơ Đại Thánh Nữ đưa tay, trong tay nâng một viên nguyên thạch. Tô Hiểu cầm lấy nguyên thạch, dùng áo khoác hắc vương hấp thu nó. Đem cái rương kia cũng mang đi, ta đã không cần nó. Sơ Đại Thánh Nữ chỉ vào một cái rương kim loại trong cung điện dưới lòng đất. Tô Hiểu bảo Ba Ha mang thứ đó tới. Rời khỏi đây, đi làm chuyện ngươi nên làm đi. Tô Hiểu quay người đi ra ngoài, đi theo đường cũ rời khỏi nơi yên giấc, đến sở trị liệu gần đó, sau đó vào trong căn phòng nhỏ ở tầng 2. Đợt. Không gian rung động khuếch tán, bao phủ Tô Hiểu, bố bố Ung, Ba Ha. Khi thế giới mơ hồ xung quanh khôi phục rõ ràng, hắn đã ở trong một căn phòng nhỏ kín. Hắn kéo tay nắm trên tường, một cánh cửa dâng lên trên bức tường vuông vắng phía trước. Ra khỏi căn phòng nhỏ, hắn phát hiện đây là vị trí gần bên trong đại giáo đường, cách đó mấy mét phía trước chính là tế tự đàn. Tường thành của đại giáo đường có thể ngăn cản cảm giác, khiến một số cơ quan bí ẩn ở đây rất khó phát hiện. Trước đó tế tự đàn chính là như vậy. Cô Lỗ đang nghiên cứu thạch tinh hạch trên tế tự đàn, thân thể khẽ rung lên, sau đó cố gắng biểu hiện bình thản. Ra khỏi mật thất, Tô Hiểu lấy ra cái rương kim loại thu hoạch được tại nơi yên giấc, đặt nó trên bậc thang. Một nhát đao chém xuống khóa thùng, mở ra sau, thứ trên cùng là một huy chương. Người thu hoạch được huy chương thánh nữ. Nhìn xuống dưới, trong thùng có không ít cặn linh hồn, một chuỗi vòng cổ, cùng với bảo thạch. Bà Hà bắt đầu phân loại những vật phẩm này. Đây là lợi nhuận khi tiêu diệt sơ đại thánh nữ. Cô Lỗ ngậm kẹo que, dáng vẻ đó như đang nói, nàng không ghen tị chút nào. Không, những thứ này là do sơ đại thánh nữ tặng. Bà Hà mở miệng. Tặng. Tức là không giao đấu. Chỉ là đi một chuyến. Đúng vậy. Bà Hà lấy ra một viên bảo thạch cấp bất hủ, còn dùng móng ưng gõ vào bảo thạch, phát ra tiếng vang giòn. Nếu như ta đi cùng. Cô Lỗ nói đến đây, cả người đều đã không tốt lắm. Vậy cứ chia theo chuyện đầu tiên nói trước. Chia ngươi 1/3 đến 1/5. Dù ngươi chỉ đi theo một chuyến, cũng là tỷ lệ chia này. Nghe lời Ba Ha, kẹo trong miệng cô Lỗ đều không còn ngọt nữa. Trước khi đối chiến đội trưởng Lan Kỵ Sĩ, nàng đặc biệt tích cực, kết quả suýt chút bị đội trưởng Lan Kỵ Sĩ chém. Lần này đi tìm sơ đại thánh nữ, vốn tưởng sẽ nguy hiểm hơn, ai ngờ đều không giao đấu. Cô Lỗ ngồi trên bậc thang không nói lời nào. Nàng đang suy nghĩ. Sau này đối phó tập hợp tội nghiệt, có nên đi cùng hay không? Vì nghe cái tên tập hợp tội nghiệt đã không giống dễ đối phó rồi. Trên tế tự đàn, Tô Hiểu một tay ấn lên thạch tinh hạch. Hắc ám chi nguyên đã đủ, là lúc tăng lên thiên phú độc hữu của diệt pháp giả ở liệp ảnh. Bên trong đại giáo đường, Tô Hiểu đặt tay lên tế tự đàn, một luồng năng lượng màu đen huyền ảo từ luân hồi lạc ấn lan tỏa ra, đây chính là hắc ám chi nguyên mà hắn thu hoạch được. Cô Lỗ đang say sưa kiểm kê chiến lợi phẩm cùng Ba Ha, chú ý đến sự chấn động từ phía Tô Hiểu. Nàng nhận ra tinh hạch thạch đã được kích hoạt, bèn hỏi, người đã có được hắc ám chi nguyên ư? Cô Lỗ cắn viên đường trong miệng, nàng từng tiếp xúc với tinh hạch thạch nên hiểu rõ công dụng và sự quý giá của hắc ám chi nguyên. Về khả năng thiên phú, phương thức nâng cao phổ biến nhất là thức tỉnh thiên phú, bao gồm một lần và hai lần thức tỉnh. Sau lần thức tỉnh đầu tiên, năng lực thiên phú có thể đạt tới cấp S, nhưng không thể vượt quá giới hạn này. Đẳng cấp thiên phú không hoàn toàn đại diện cho sức mạnh của nó, mà chủ yếu phản ánh mức độ trưởng thành. Khi khế ước giả gia nhập nhạc viên và hoàn thành bán dữ liệu, họ sẽ thức tỉnh thiên phú ban đầu, đẳng cấp tối đa là ở giai đoạn này, thiên phú sẽ dần trưởng thành cho đến khi đạt đến điểm giới hạn trước lần thức tỉnh đầu tiên. Sau vài thế giới nhiệm vụ, khế ước giả sẽ có những hiểu biết và cách vận dụng độc đáo đối với năng lực thiên phú của mình, từ đó phát triển nó. Khi đạt đến giai đoạn này, họ có thể sử dụng thức tỉnh chi thư để kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú lần đầu tiên. Thành công sẽ giúp thiên phú đạt cấp S khi có sự cảm ngộ và vận dụng sâu sắc hơn về năng lực thiên phú của bản thân, đã đến lúc thức tỉnh thiên phú lần thứ hai. Lúc này, chỉ cần dùng thức tỉnh chi thư ở hai lần làm vật dẫn, nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú lần hai sẽ được kích hoạt. Điều này giúp năng lực thiên phú đạt đến cấp SSSSS, tùy thuộc vào tiềm năng tối đa của thiên phú. Khi đạt được điểm này, nó cho thấy khả năng dung hợp năng lực thiên phú của bản thân đã vượt xa người khác và có thể bắt đầu tìm cách nắm giữ loại năng lực thiên phú thứ hai. Có không ít cách để có được thiên phú thứ hai, ví dụ như Tô Hiểu đã ăn trái cây linh hồn. Còn thiên phú diệt pháp ở liệp ảnh của hắn, đây là thiên phú thứ ba. Vì đã có thiên phú hai lần thức tỉnh ở phệ linh giả và thiên phú hai lần thức tỉnh ở huyết chi thú trước đó, khi hắn nắm giữ liệp ảnh, thiên phú diệt pháp này đã ở trạng thái một lần thức tỉnh. Nói cách khác, năng lực liệp ảnh chỉ cần hoàn thành một lần thức tỉnh thiên phú là có thể đạt đến đỉnh cao. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, thiên phú thứ ba vốn là như vậy. Khi nắm giữ đã tự động hoàn thành một lần thức tỉnh, chỉ cần bắt đầu hai lần thức tỉnh là được. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý, muốn thức tỉnh thiên phú thứ ba, thuật thiên phú đã không còn tác dụng. Tô Hiểu đã thử trước đó, điều này cần quyền hạn cấp cao hơn. Ngoài việc thức tỉnh thiên phú, hắc ám chi nguyên là phương tiện duy nhất Tô Hiểu biết có thể tăng cường sức mạnh thiên phú. Hơn nữa, sự tăng cường này sẽ không nâng cấp đẳng cấp thiên phú, tức là sẽ không ảnh hưởng đến các lần thức tỉnh thiên phú tiếp theo. Quy. Cô Lỗ vừa mở lời, ngữ khí lập tức thay đổi, hỏi, Ngô Phụ, người đã lấy được bao nhiêu hắc ám chi nguyên? 31, vậy người muốn nâng cao mấy loại năng lực thiên phú? Một loại. Nghe Tô Hiểu nói vậy, mắt cô Lỗ càng sáng hơn, nàng nói, số hắc ám chi nguyên còn lại bán cho ta đi. Được. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối. Hắc ám chi nguyên quý giá thật, nhưng nó chỉ dùng để tăng cường thiên phú. Phệ linh giả và huyết chi thú của hắn đều đã được nâng cấp ở chi nhánh lục địa hắc vương tọa ở thành tử tịch trước đây. Hiện tại chỉ còn liệp ảnh chưa được nâng cấp. Số hắc ám chi nguyên còn thừa 11%, bán cho cô lỗ là lựa chọn tối ưu hóa lợi ích. Ngươi cứ yên tâm tăng cường thiên phú, trong lúc đó có người ngoài đến, ta liền làm thịt. Cô lỗ ngồi trên bậc thang cách đó mấy mét, nhưng ánh mắt nàng dần tỏ vẻ nghi hoặc. Phía sau Tô Hiểu, bố bố Uông và ba Ha đều đã lấy ra dụng cụ cấp cứu. Thấy cảnh này, cô lỗ chợt nghĩ, việc dùng hắc ám chi nguyên để tăng cường năng lực thiên phú e rằng có chút nguy hiểm. Thực ra cô lỗ hiểu lầm rồi, không phải việc dùng hắc ám chi nguyên tăng cường thiên phú nguy hiểm, mà là việc tăng cường năng lực thiên phú độc đáo của diệt pháp giả mới nguy hiểm. Tô Hiểu đặt một tay lên tinh hạch thạch. Khi hắn truyền hắc ám chi nguyên vào bên trong, những đốm sáng lớn xuất hiện trên bề mặt, kèm theo thông báo, nhắc nhở, kiểm tra nghi thức này có thể nâng cấp thiên phú trong. Thiên phú giới chóc ở phệ linh giả đã được nghi thức này nâng cấp đến giới hạn tối đa. Thiên phú trưởng thành ở huyết chi thú đã được nghi thức này nâng cấp đến giới hạn tối đa. Thiên phú diệt pháp ở liệp ảnh có thể nâng cấp. Số lần nâng cấp, 0, 4, ô. Kiểm tra thấy liệp ảnh là thiên phú thứ 3 của liệp sát giả. Do giới hạn sức mạnh tối đa của thiên phú thứ 3 rất cao, khi sử dụng nghi thức này để nâng cấp, không thể gián đoạn. Nếu gián đoạn, lần tiếp theo sẽ tiêu hao lượng hắc ám chi nguyên gấp 5-7 lần mới có thể tiếp tục nâng cấp. Có, không nâng cấp thiên phú diệt pháp ở liệp ảnh. Có khá nhiều thông báo, nội dung không quá phức tạp. Bởi vì liệp ảnh có giới hạn tiềm năng cao, lần nâng cấp này tốt nhất là đừng gián đoạn, tức là liên tục nâng cấp 4 lần. Nếu nâng cấp một lần rồi dừng lại, số lượng hắc ám chi nguyên tiêu hao ở các lần tiếp theo sẽ tăng lên. Tô Hiểu kiểm tra năng lực linh ảnh thể chất của mình, nguyên nhân là linh ảnh thể chất ở hiệu quả kỹ năng 4, thể chất đối với mọi năng lượng hệ diệt pháp tăng cường khả năng thích ứng. Khi nắm giữ năng lực hệ diệt pháp mới, hoặc nâng cấp năng lực hệ diệt pháp hiện có, tỷ lệ tử vong giảm 20%. Thấy linh ảnh thể chất không có vấn đề gì, Tô Hiểu chọn nâng cấp năng lực thiên phú. Âm. Trong tai Tô Hiểu như có tiếng sấm rền vang lên, sau đó mắt hắn tối sầm lại, rồi không còn gì nữa. Chỉ có thể nói, năng lực hệ diệt pháp đến cuối cùng thật sự rất tri kỷ, quá trình nâng cấp không hề có đau đớn hay khó chịu nào, mắt chỉ tối sầm lại, khi tỉnh dậy, việc nâng cấp đã hoàn thành. Trong khoảnh khắc Tô Hiểu nâng cấp năng lực liệp ảnh, bên trong đại giáo đường, lấy Tô Hiểu trên tế tự đàn làm trung tâm, năng lượng màu lam đột nhiên bùng lên, sau đó lan tỏa ra xung quanh. Âm. Lực xung kích mạnh mẽ đến khó chống cự, lan rộng ra xung quanh. Bố bố Uông và ba Ha lập tức bay ra ngoài. Cô lỗ, vốn đang chuẩn bị xem náo nhiệt, chỉ cảm thấy ầm một tiếng, như có ai đó đá vào ngực nàng. Nàng bay văng ra phía sau. Trong lúc bay ngược, bàn tay nhỏ của cô lỗ nắm lấy lan can ghế đá. Nàng như cọng có bồng bềnh trong cơn gió cuồng phong, toàn thân bị thổi bay. Cuối cùng, vì lực xung kích kéo dài quá mạnh, sau tiếng ồ một tiếng, lan can ghế đá gãy, nàng bay ra ngoài. Khi mọi thứ lắng xuống, cô lỗ đang treo trên đèn chuồng ở phía trên. Nàng rút một cái bình kim loại ra khỏi đầu mình, rồi vứt bình kim loại đi. Biểu cảm ta là ai, ta ở đâu, chuyện gì đã xảy ra trên khuôn mặt nàng hiển nhiên cho thấy nàng đã hoàn toàn ngây ngẩn. Cô lỗ ngồi trên đèn chuồng nhìn quanh. Khi thấy bố bố Uông và ba Ha điềm nhiên đi về phía tế tự đàn, ý nghĩ đầu tiên của nàng là, chuyện này chắc chắn không phải lần đầu bố bố Uông và ba Ha trải qua. Phía trước tinh hạch thạch, Tô Hiểu ngồi trên ghế tinh thể, châm một điếu thuốc. Thị nữ màu xám phía sau hắn, làm tư thế cầu nguyện, từng luồng năng lượng trắng óng ánh không ngừng đi vào cơ thể Tô Hiểu, giúp nội tạng đang đau dữ dội của hắn phục hồi, cảm giác đau cũng dần biến mất. Ra giá. Tô Hiểu mở miệng. Cô lỗ vừa nhảy xuống từ đèn chùng, im lặng. Nàng liếc nhìn tinh hạch thạch, rồi nhìn về phía Tô Hiểu, sau đó nở nụ cười, có chút phức tạp. Ta dùng cái này tăng cường thiên phú, sẽ không chết chứ? Bị kẻ địch làm thịt, ta chấp nhận, nhưng chết vì nâng cấp năng lực thiên phú, cái này. Cô lỗ vừa định nói tiếp, phát hiện ánh mắt Tô Hiểu dần nghiêm túc, giống như phụ thân chuẩn bị đánh nàng vậy. Yên tâm, người không có đãi ngộ đó đâu. Ba Ha mở lời. Nghe vậy, cô lỗ đại khái đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Các ngươi, diệt pháp giả mở rộng năng lực, sẽ không phải dựa trên tiêu chuẩn không chết được là được mà mở rộng đấy chứ. Cô lỗ luôn cho rằng hệ thống truyền thừa của mình hơi cực đoan. Bây giờ xem ra, so với những diệt pháp giả đời trước, người sáng lập hệ thống của nàng quả thực rất hiền lành. Về việc bán hắc ám chi nguyên, dù cô lỗ có gọi là cha đi nữa, 1% hắc ám chi nguyên vẫn có giá 2.000 mai linh hồn tiền. 11% tổng cộng là 22.000 mai linh hồn tiền. Đối với mức giá này, cô lỗ cũng không phải không thể chấp nhận, chủ yếu là nàng hiện tại thật sự không có linh hồn tiền. Ta ra 23.000. Thánh Thi đột nhiên mở lời, khiến cô Lỗ sững sờ, nhìn về phía cái miệng trên lòng bàn tay mình. Từ khi tiến vào thành Tử Tịch, Thánh Thi toàn bộ hành trình không nói một lời. Có phải nàng im lặng không? Không, nàng không muốn bất kỳ tồn tại nào ở nơi quỷ quái này chú ý đến nàng, bao gồm cả Tô Hiểu. Sau khi tiến vào thành Tử Tịch, Thánh Thi đã hối hận. Nơi này là nơi con người nên đến sao? Tại sao cấp 8 lại có khu vực nguy hiểm đến mức biến thái như vậy? Loại nghi vấn này thường xuyên xuất hiện trong lòng Thánh Thi. Cho đến khi Tô Hiểu đánh chết đội trưởng kỵ sĩ Lan và cô Lỗ là cùng một đơn vị chiến đấu, lại có sự đóng góp trong chiến đấu, Thánh Thi cũng được chia một chén canh. Có thể nói, không có trạng thái gia trì và trị liệu của Thánh Thi, việc cô Lỗ có thể sống sót đến cuối cùng hay không thật khó nói. Tuy nhiên, mối quan hệ hiện tại giữa hai người là Thánh Thi nợ cô Lỗ ân tình nhiều hơn một chút. Ta ném, ngươi còn là người à? Cô Lỗ trừng mắt vào lòng bàn tay mình. Thánh Thi hoàn toàn không bận tâm, lấy thái độ duyên dáng pha chút lười biếng nói, đấu giá mà, ai cũng có thể tham gia. Hơn nữa, ta hiện tại là linh hồn thể. Ngươi thật sự là chó mà. Cô Lỗ nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Uông. Bố bố Uông, đang dùng ống hút uống coca. Co La ở một bên, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện này liên quan gì đến nó đâu? Cuối cùng, dưới ánh nhìn chằm chằm của cô Lỗ, Thánh Thi không nói thêm gì nữa. Nàng biết, chọc giận kẻ điên này, đối phương thật sự có thể đi ra ngoài ngay lập tức, tìm kiếm đoàn kiếm thánh thành Tử Tịch trên phố để giết mình, từ đó kéo nàng chết cùng. Hắc ám chi nguyên cuối cùng được bán cho cô Lỗ với giá 22.000 mai linh hồn tiền. Nhưng đến khâu thanh toán thì kẹt lại, cô Lỗ không có đủ linh hồn tiền. Đoàn trưởng hứa sẽ cấp nàng tiền thù lao, phải đợi lần này trở về Nhạc Viên Luân Hồi mới có thể đến sổ sách. Khâu gán nợ bắt đầu. Cô Lỗ lấy ra đủ loại vật phẩm từ không gian trữ vật. Về việc tại sao không thiếu trước, Tô Hiểu đồng ý điều này, chỉ là cô Lỗ muốn viết một tờ giấy nợ. Nghe đến hai chữ giấy nợ, cô Lỗ theo bản năng run rẩy, chết sống không đồng ý viết giấy nợ, lúc này mới bắt đầu lấy vật gán nợ. Khi cô Lỗ lấy ra một khối hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, mối quan hệ mua bán vui vẻ bắt đầu. Nhắc đến nguồn gốc của khối hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, yêu này, cô Lỗ giận không chỗ phát tiết, nàng nói, đều tại vị hồ ly tinh thứ hai kia, mỗi lần nàng nhờ ta làm việc đều đưa cho ta thứ này. Nếu ta đánh lại được nàng, chắc chắn sẽ cho nàng một quyền. Quá bắt nạt người. Bà Hà theo lời nói hỏi, vị thứ hai. Vị thứ hai của lữ đoàn chúng ta, cấp 9 mạnh lắm. Ta cũng sắp lên cấp 9 rồi, đợi khi truyền thừa của ta hoàn thành lần thức tỉnh thứ 9, ta sẽ đặc biệt mạnh, sau đó đi đánh nàng, để nàng biết nàng thường xuyên bắt nạt ta. Đúng rồi, ngươi đặc biệt mạnh. Ngữ khí của Ba Ha quá qua loa, căn bản không còn che giấu. Ngươi đừng không tin, ta mặc dù là hệ ám sát, nhưng hệ thống truyền thừa là loại mạnh mẽ ở giai đoạn hậu kỳ. Ta hiện tại hoàn toàn dựa vào trang bị để chống đỡ, nếu không ngươi nghĩ vì sao ta lại thích cường hóa trang bị như vậy. Trong khi nói chuyện, cô Lỗ lại lấy ra một khối hạt nhân thế giới, mảnh vỡ. Thấy vậy, Tô Hiểu bảo cô Lỗ lấy hết số hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, eo hiện có ra. Rất nhanh, trên bàn xuất hiện một đống nhỏ hạt nhân thế giới, mảnh vỡ. Sơ bộ đoán, có khoảng gần 40 viên. Xem ra, cô Lỗ bình thường bị vị thứ hai bắt nạt không ít. Mỗi lần vị thứ hai nhờ nàng làm việc, tiền thù lao lại đưa cho nàng hạt nhân thế giới, mảnh vỡ. Nếu không đi, liền cười tủm tỉm đánh nàng. Trong lữ đoàn, cô Lỗ kính trọng đoàn trưởng. Về phần các thành viên khác, nàng có mối quan hệ bình thường với vị thứ nhất, không thường xuyên qua lại. Về phần vị thứ ba, nàng là bạn bè với đối phương. Còn vị thứ tư hệ trọng lực kia, lại là đối thủ không đội trời chung của cô Lỗ. Nếu không phải cả hai đều là thành viên lữ đoàn, đã sớm sinh tử chiến rồi. Còn đối mặt với vị thứ hai của lữ đoàn, cô Lỗ có chút dè dặt. Trước khi nàng gia nhập Nhạc Viên Luân Hồi, hai người đã quen biết. Khi nàng còn nhỏ, vị đại tỷ hàng xóm này tuy có đồ ăn ngon đều nghĩ đến nàng, còn dẫn nàng đi du lịch Nhạc Viên. Nhưng cũng thường xuyên sai bảo và bắt nạt nàng. Hiện tại không còn là vấn đề chênh lệch thực lực nữa, mà là cô Lỗ nhìn thấy đối phương, trong lòng vô thức đã e sợ ba phần. Kiểm đếm số lượng hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, tổng cộng 37 khối. Theo giá thị trường, thứ này cũng chỉ khoảng 350-400 mai linh hồn tiền một viên, thuộc loại vật hiếm tùy duyên mua bán. Đối với thứ này, Tô Hiểu đưa ra giá thu mua mới nhất là 800 mai linh hồn tiền. Những mảnh vỡ này, đổi lấy hắc ám chi nguyên. Tô Hiểu có nhu cầu rất lớn đối với hạt nhân thế giới, mảnh vỡ. Khi cắm thứ này vào đất gần hắc phong thụ, nó trở thành vật tiêu hao, không bao lâu sẽ bị hắc phong thụ hấp thụ hết. Thật sao? Cô Lỗ nhìn Tô Hiểu. Đối với những hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, yêu này, nàng cũng hoài nghi nhân sinh. Buổi đấu giá rẻ tiền cảm thấy thiếu máu, và tương tự cũng không dễ bán, thêm một chút giá, lại không có người mua. Giao dịch thuận lợi hoàn thành. Cô Lỗ vừa định đi về phía tinh hạch thạch, Tô Hiểu nói, sau này có thứ này, có thể bán cho ta. Thu mua thế nào? 800 một khối. À. Cô Lỗ quay lưng lại, lấy điện thoại di động ra, mở máy tính bắt đầu tính toán. Đây không phải vấn đề trí thông minh. Nàng tự học văn học, nghệ thuật, nhiều loại ngôn ngữ, cùng với hiểu biết địa lý. Đều đạt trình độ tương đối cao. Nhưng khi dính đến toán học, một khi trình độ toán học vượt quá bản cửu chương, nàng liền mù mờ, phải dùng kết tinh trí tuệ của loài người, tức là ứng dụng máy tính thông thường. Sau một hồi tính toán, tâm trạng cô Lỗ không tệ. Nói lỗ lã thì đương nhiên không lỗ. Trước đó, hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, đều với giá 400 mai linh hồn tiền một khối cũng không ai mua. Theo nàng, sau này có thể bán thứ này với giá cao, thực sự kiếm được. À, đúng rồi, đoàn trưởng chúng ta có rất nhiều thứ này. Sao ngươi không mua ở chỗ hắn? Với giao tình của hai người, hắn chắc chắn sẽ giảm giá cho ngươi. Những thứ đó của hắn ta thu không dùng được. Tại sao? Tô Hiểu không nói gì, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn cô Lỗ. Thấy vậy, cô Lỗ khẽ xì một tiếng, lẩm bẩm nói nhỏ, các ngươi chắc chắn lại đang âm mưu chuyện gì rồi. Vẫn là ta sống nhẹ nhàng hơn. Tô Hiểu ngồi trên bậc thang cạnh tường. Vừa nâng cấp xong thiên phú liệp ảnh, thiên phú này vẫn đang trong giai đoạn ổn định, cần chờ ổn định lại mới có thể kiểm tra. Nhận ra điều này, hắn lấy ra ngân nguyệt chi nhẫn từ không gian trữ vật. Trang bị cấp bá chủ này đã hoàn thành lột xác. Hết chương 3613. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.